Chương 901, Hắc ám truyền kỳ nhân vật cỡ lớn bột chiến dịch khiêu chiến. Thứ gì? Quần quận trong khói dày đặc, đông đảo người tham dự nhau nhau lấy chính mình thủ đoạn tránh né lấy không biết kinh khủng xung kích. Bọn hắn kinh sợ mà nhìn xem kia trong khói dày đặc quái vật khổng lồ, đã thật lâu không người nào dám như vậy trực tiếp khiêu khích bọn hắn. Cho dù là Trăng Non Liên Minh, đối với bọn hắn những này thế lực cũ tạo dựng mà nói tổ chức to lớn, cũng lộ ra dị thường cẩn thận. Mà lại nếu như không phải tổ chức đó bản thân tồn tại nội bộ mâu thuẫn kích lưu vấn đề, Trăng Non Liên Minh phải chăng có thể duy trì trước mắt trạng thái cũng là một cái vấn đề. Dù sao vô luận là ở đâu cái vị diện, tại trước mắt thế cục chưa từng xuất hiện kịch liệt sụp đổ tình huống dưới, có khuynh hướng duy trì trước mắt trạng thái tồn tại luôn luôn chiếm cứ chủ lưu. Có thể thấy rõ tương lai biến thiên cùng chờ mong đồng thời ý đồ đem nó thay đổi tồn tại, luôn luôn số ít. Ta biết đây là vật gì, Tân Nguyệt Chi thần người minh hữu kia. Chú ý cảnh giác. Hắn mặc dù ngu xuẩn lựa chọn cùng Tân Nguyệt Chi thần liên minh, nhưng là hắn là từng hủy diệt qua không ít vị diện tà ác tồn tại. Một người mặc giáp da người tham dự, tại chú ý tới trong sương mù dày đặc xuất hiện sự vật về sau, hắn lập tức cao giọng la lên ngồi dậy. Xem ra ta không có tới sai chỗ. Trong sương mù dày đặc truyền đến như là sấm nổ đồng dạng châm đục, đối với những này phổ biến đạt tới siêu phàm, có không ít đầu mục cấp bậc đến truyền kỳ tồn tại đám người mà nói, bọn hắn lập tức minh ngộ chỉ sợ là kẻ đến không thiện. Kia người mặc giáp da người tham dự, mặc dù cũng không phải là vị kia thần chi trực tiếp tín đồ, nhưng là hắn mang đến không ít dị vực tình báo, tổng lưới mặc dù cũng không cấm chỉ tổng lưới người chơi lựa chọn tín ngưỡng của mình thần chi, nhưng là ở trong đó cũng không phải là không có chút nào cấm kỵ. Lam đã từng khởi nguyên từ chư thần tổng lưới cùng chư thần quan hệ không thể nghi ngờ là vi diệu. Đương nhiên đối với bình thường tổng lưới người chơi mà nói, bọn hắn cũng sẽ không quá nhiều để ý loại này vi diệu liên hệ. Liên bọn hắn cá nhân mà nói, mối liên hệ này cũng sẽ không đối bọn hắn phát triển sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Cho nên có không ít tổng lưới người chơi cùng chư thần, tạo thành một loại nào đó liên hệ chặt chẽ. Đương nhiên mối liên hệ này, càng nhiều cùng loại với lính đánh thuê hình thức. Tổng lưới người chơi tự nhiên cũng là tồn tại tín ngưỡng, nhưng là nhằm vào thần chi đồng thời bền chắc không thể phá được tín ngưỡng người, vẫn là đầy đủ hiếm thấy. Nhưng bất kể như thế nào, chúng chư thần bắt đầu rất nhanh khai phát ra tổng lưới người chơi giá trị sử dụng. Chư thần chưa từng là cổ hủ con chúng, chư thần là đa nguyên vũ trụ không thể nghi ngờ lực lượng hạch tâm. Tựa như cái này xuyên giáp ra dị vực người chơi loại hình tồn tại, cũng liền theo thời thế mà sinh. Đối với tổng lưới người chơi khái niệm, mọi người phần lớn có thuộc về mình lý giải cùng mở ra phương thức. Nhưng vô luận như thế nào, đối với cá nhân mà nói, bọn hắn cần cân nhắc càng nhiều liên quan tới sinh tồn định vị. Bất quá có lúc, loại hành vi này cũng nương theo lấy nhất định phong hiểm. Đông Ba. Đại địa tại run rẩy, dù là cách bên ngoài mấy chục km phàm vật, cũng có thể cảm nhận được đến tự đại mà chỗ sâu lực lượng. Vô số bóng người đang bay nhanh rút lui. Trên người của bọn hắn hiện ra đủ loại ma pháp linh quang, cái này khiến bọn hắn thoạt nhìn như là từng đạo sán lạn lưu tinh. Mà nguyên bản giáp ra người tham dự đứng nghiêm khu vực bên trong, một cái giống như ngọn núi khổng lồ kim sắc hình trụ bao trùm nơi đó hết thảy. Nó thật sâu khảm vào bên trong lòng đất. Mà lấy đây là tâm vết nứt lít nha lít nhít kéo dài, giống như là từng đạo dương nanh múa vướt cự hình con rết. Đương nhiên cũng có người ý đồ phản kích lấy cái kia dù chỉ là đứng vững. Liên đầy đủ làm cho người cảm giác được kinh khủng tồn tại. Bọn hắn cũng không cho rằng siêu cự hình sinh vật liền nhất định đại biểu cho không có gì sánh kịp cường đại, thuần túy lực lượng cùng cường đại có lúc là tồn tại một loại nào đó xung đột. Bất quá lần này, vận khí của bọn hắn hiển nhiên không thế nào tốt. Lạch cạch. Kia là một cái nguyên tố hóa sau ra hỏa, bị giống như dãy núi khổng lồ nắm đấm trực tiếp nện bay tình huống. Đây coi như là vận khí tương đối tốt. Cứ việc cái này một cái công kích trực tiếp để hắn lâm vào sắp chết, nhưng là hắn cũng cách xa nguy hiểm. Mà những cái kia đơn thuần, không có tương ứng thủ đoạn ứng đối huyết nhục sinh mệnh nhóm, liền không có loại đãi ngộ này. Ẩm. Làm lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng cực đại nắm đấm cứng sinh sinh đập vào huyết nhục thân thể phía trên thời điểm, lập tức có một loại nào đó làm cho người khó chịu tiếng nổ tung vang lên. Tựa như trống giống nổ tung dưa hấu, trong không khí bắt đầu tản ra một loại nào đó tanh hôi huyết vụ. Tử vong cùng huyết tinh, bắt đầu kết xuất đồ họa ra thuộc về bọn họ kinh khủng chủ đề. Mà đối với ở đây chư vị mà nói, đây là bọn hắn quen thuộc, chỉ là bọn hắn quen thuộc là bọn hắn vì bọn họ địch nhân mang đến, mà bây giờ bọn hắn cái này đối diện với mấy cái này. Đáng chết! Một cái âm ảnh thần điện truyền kỳ thích khách nhịn không được phun ra một ít thô bỉ ngữ điệu, làm truyền kỳ thích khách, hắn đương nhiên là có được không có gì sánh kịp lực sát thương. Đương nhiên, đây là chỉ hắn đối với sinh vật hình người lực sát thương phương diện. Thích khách, giống nhau kỳ danh, bọn hắn đản sinh tại sinh mệnh có trí tuệ vô tận phân tranh. Mà xem như loại này giết chóc cùng phản bội sản phẩm, thích khách tự nhiên tinh thông như thế nào tại không người phát giác tình huống dưới hoàn thành có sứ mệnh tính giết chóc. Đương nhiên, cũng có lấy một loại khác phương thức hoàn thành thích khách. Mà xem như thích khách bên trong truyền kỳ tồn tại, truyền kỳ thích khách càng đem loại này âm hiểm mà cuồng bạo lực sát thương cường hóa đến cực hạn. Chỉ là, đối với một ngón tay giáp đều nhanh so với hắn ở phòng ở còn lớn hơn siêu cự hình tồn tại mà nói, hắn cũng không biết mình cái này dùng như thế nào thủ đoạn đi đối phó nó. Làm âm ảnh thần điện trọng yếu nhân viên một trong, hắn là có một thanh thần khí truy thủ. Nhưng là, thần khí cũng không đại biểu văn năng, nó là có chính mình tính nhắm vào. Tựa như trong tay hắn thanh này thần khí truy thủ, thì càng phần lớn là vì ám sát chuẩn bị. Nhưng là đối phó loại này siêu cự hình quái vật, liền lộ ra lực có thua. Nhưng là tử vong cùng máu tươi cũng không thể để chiến đấu ngưng xuống, ngược lại tại kia càng thêm nồng đậm mùi máu tươi bên trong, toàn bộ chiến đấu tiến vào một loại nào đó khó mà miêu tả kịch liệt trạng thái. Truyền kỳ tinh thông phá thiện chém. Một cái truyền kỳ hắc ám kỵ sĩ đột tiến đến người xâm nhập bên cạnh, hắn lập tức trực tiếp phát khởi hắn am hiểu nhất cường hóa công kích. Nhưng là vượt quá ngoài ý liệu của hắn chính là, mặc dù hắn thành công thương tổn tới đối phương, nhưng là hắn có thể cảm giác được phá thiện chạm chỗ giúp cho tổn thương tăng phúc cũng không có hắn tưởng tượng cao như vậy. Ngay tại hắn chưa rõ ràng làm Tân Nguyệt Chi thần minh hữu, lại không phải kiểm định thiện lương trận doanh là như thế nào một loại thao tác thời điểm, tựa hồ phát giác được hữu hiệu công kích quái vật khổng lồ đối hắn phát khởi làm cho người hít thở không thông hủy diệt công kích. Đại lượng tựa như lưu quang đồng dạng đồ vật quanh quẩn lấy vị kia tại bụi mù bên trong quái vật khổng lồ, kia huỳnh quang không phải khác, mà là không ngừng ý đồ hướng phía người xâm nhập phát động công kích trăng non đối địch liên minh truyền kỳ nhân vật nhóm. Mang theo các loại ác độc hiệu quả pháp thuật không ngừng đập nện tại kia giống như sơn phong thân thể khổng lồ phía trên, nhưng là ngoại trừ số rất ít truyền kỳ pháp thuật bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì quá lớn hiệu quả. Nhưng là có cảm ứng nhạy cảm tồn tại, những cái kia pháp thuật là quả thật đối người xâm nhập tạo thành tổn thương. Chỉ là so với những cái kia tổn thương, đối phương tự nhiên tốc độ khôi phục tựa hồ đến một loại nào đó làm người tuyệt vọng trình độ. Hình thể khổng lồ không chỉ có sẽ giúp cho lực lượng bên trên tăng thêm, tại sinh mệnh lực phương diện cũng sẽ có điều tăng thêm. Đủ rồi. Người xâm nhập. Ngươi thành công chọc giận hắc ám. Hiện tại, ngươi cái này vì ngươi lô mãng cùng ngu xuẩn trả giá đắt. Theo chiến đấu kịch liệt không ngừng vẫn lạc truyền kỳ nhân vật cùng đối phương nhìn vẫn duy trì khỏe mạnh sinh mệnh trạng thái, cải bắp thánh giả cuối cùng nhịn không được, theo hắn giống giận chấm thấp. Một loại hắc ám cùng tà ác ý chí cường đại bắt đầu nhìn chăm chú phiến khu vực này. Chương 902, Bạch Cốt Ổ Lạ Lãnh Chúa. Quần quần hắc vụ ở trên bầu trời quần quần lấy, từng đạo lôi minh tại tầng mây bên trong tách ra giữ tợn vết tích. Mà cùng lúc đó, một loại nào đó tà ác nói nhỏ bắt đầu ở phiến khu vực này bên trong tràn ngập. Bất quá đối với mọi người ở đây mà nói, tựa hồ cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Cải bắp thánh giả triệu hoán có vẻ như không có ảnh hưởng chiến đấu tiếp tục, làm hành tẩu trong bóng đêm đám người cũng rất ít sẽ đem hy vọng ký thác tại cái khác tồn tại phía trên. Bọn hắn kiệt ngạo mà ngạo mạn, nguy hiểm cùng tử vong cũng không thể để bọn hắn lùi bước. Dù sao, bọn hắn là vì càng thêm cao thượng sứ mệnh mà chiến đấu. Trước đó cái kia chết đi quỷ xui xẻo nói nó là vị diện hủy diệt giả. Tại di động cao tốc bên trong, hai đạo hồng quang giao thoa mà qua. Đối với những này chư thần truyền kỳ nhân vật mà nói, phi hành cũng không phải là sự tình khó khăn cỡ nào. Mọi người đều biết, đối với chư thần mà nói, bọn hắn nắm giữ vật chất cùng tài phú là bình thường thế lực trô khó mà với tới. Nhiều khi, cho dù là những cái kia cổ lão cỡ lớn thế lực cũng vô pháp đạt tới loại trình độ này. Bởi vì đối với nắm giữ một hạng hoàn chỉnh thần thánh quyền hành thần chi mà nói, chân quý hay không không còn là khó khăn dường nào vấn đề, mà ở chỗ đại giới cùng trao đổi trình độ. Cho nên dù là hai người này dù là không có được gia trì phi hành thuật, bọn hắn cũng có thể phi thường tự do trên không trung di động tới. Đương nhiên cùng cái này nhìn uy phong sự thật tướng vi phạm, chính là tới ngang nhau nguy hiểm. Trên không trung tiến hành né tránh, mặc dù nhìn như hành vi không có hạn chế, nhưng là công kích của địch nhân đồng dạng cũng là. Mà đối phương công kích theo bọn hắn nghĩ, tựa hồ so với bọn hắn tưởng tượng khó giải quyết được nhiều. Ta cũng không chú ý những này. Ta mỗi ngày muốn cân nhắc liên quan tới như thế nào dùng âm mưu phá hủy một tòa mới Tân Nguyệt Chi thần thần điện hoặc là phá hư nàng tại vật chất giới tài nguyên con đường. Ngươi hỏi ta một cái không phải thần thánh đơn vị minh hữu tin tức. Ngươi cuối cùng đưa ngươi đầu góc chuyển hóa làm gỗ lìn sao. Trong đó một cái truyền kỳ nhân vật nhịn không được trầm giọng nói, hắn mới không chú ý những này hắn thấy không có chút giá trị tin tức. Hắn là quỷ thuật thần trung thực tùy tùng, cũng là một cái có được đầy đủ tiếng xấu truyền kỳ nhân vật. Đúng vậy, có lẽ gia hỏa này thật rất cường đại. Nhưng là thì tính sao đâu. Một lần hoặc là mấy lần chiến đấu thất bại, cũng không thể thay đổi gì. Tại băng lãnh mà tà ác ý chí xem ra, thống trị cùng cải biến thế giới này, tự nhiên là có được vũ lực thành phần. Nhưng nếu như thuần túy vũ lực có thể dễ dàng như vậy thống trị cùng cải biến toàn bộ thế giới lời nói, như vậy chúng chư thần cũng sẽ không ma sát cùng khắc chế lâu như thế. Làm hết thể nhảy vọt đến vị diện phương diện, vạn vật luôn luôn cân bằng, nó công bằng, tạo dựng hài hòa, ổn định vật chất giới. Mà bọn hắn hiện tại phải làm, không phải đem cái này cân bằng đánh vỡ, mà là giữ gìn nó. Mặc dù rất nhiều đồng minh lũ ngu xuẩn cũng không thể thấy rõ điểm này. Bọn hắn vẫn cho rằng đây là hắc ám cùng tà ác ở giữa giao phòng, nhưng là nếu như chỉ là như vậy, đó cùng đã từng bọn hắn đối mặt lại có gì khác nhau. Hắc ám là thế giới cuối cùng thuộc về, nhưng nó cũng không phải là duy nhất. Quỷ thuật thần tùy tùng nhìn xem bây giờ phân loạn chiến đấu, hắn cảm thấy mượn nhờ ra hỏa này tay giết chết một chút ngu xuẩn minh hữu có lẽ càng tốt hơn. Hắn chưa từng cảm thấy số lượng xếp có thể hoàn thành bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất. Những cái kia ngu xuẩn minh hữu sẽ chỉ mang đến càng nhiều phá hư, tựa như hiện tại bọn hắn thừa nhận không rõ đả kích đồng dạng. Mà vừa lúc này, tại rất nhiều truyền kỳ nhân vật quấy nhiều phía dưới cải bắp thánh giả triệu hoán cuối cùng đạt tới hồi cuối. Ta là hắc ám, là tà ác, là không cùng so luân sợ hãi cùng tai nạn. Hắc ám bên trong, một cái cự đại cốt chảo từ bầu trời đen nhánh bên trong rôi ra. Tựa như kia sử thi trong truyền thuyết kinh khủng tà vật, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bị nhuộm đẫm một loại hắc ám cùng tuyệt vọng khí tức. Hạ vị diện thứ 320 cái 7 tầng bạch cốt ổ lạ lanh chúa. Mọi người ở đây bên trong tự nhiên không thiếu học thức thâm hậu người, mà lại đối phương kia mang tính tiêu chí cốt chảo để nhận ra độ khó của nó biến thấp. Cứ việc chư thần tại tầm thường tình huống dưới, cũng không như vậy vui lòng tự mình hạ tràng. Nhưng là đối với hạ vị diện những cái kia lô mãng mà tham lam các lãnh chúa mà nói, bọn chúng cũng sẽ không cân nhắc cái gì cân bằng cũng hoặc lương thiện, bọn chúng là hủy diệt trên thế gian hoàn mỹ hiện ra. Cân nhắc đến gia hỏa này trí lực cùng hỗn loạn trình độ, còn sống sót rất nhiều truyền kỳ nhân vật nhóm bắt đầu thối lui. Mà bây giờ an toàn nhất khu vực không thể nghi ngờ là cải bắp thánh giả vị trí, bởi vì khế ước hạn chế, tên kia mặc dù vô não nhưng là cũng sẽ không công kích hắn. Chỉ là lúc này, tụ lại cùng một chỗ bọn hắn mới chú ý tới lúc này đám người đã lộ ra có chút thưa thớt. Bất quá bọn hắn trên mặt không có lộ ra cỡ nào bi thương biểu lộ, ngược lại không ít người tại phát hiện tử địch của mình không thấy về sau, khắp khuôn mặt là khó mà ước chế mừng thầm. Đủ lớn phàm vật. Lần này các ngươi cuối cùng cho ta một cái hài lòng tế phẩm. Từ dưới vị diện ngưng hiện ra, bạch cốt ổ lạ lanh chúa thỏa mãn nhìn đối phương đó cùng chính mình hình thể không kém bao nhiêu cái đầu. Nó xưa nay không giống những cái kia hư bên trong bẹp thần chi, làm xuất hiện tại vật chất giới thời điểm, nó thường thường chỉ dùng của mình chân thân xuất hiện. Cùng thần chi có chút khác biệt, làm hạ vị diện đặc thù trật tự sản phẩm, bạch cốt ổ lạ lanh chúa xem như một loại thần tính sinh vật. Đương nhiên tại nó chỗ thống trị tầng kia hạ vị diện, nó có thể có được tính giống như yếu ớt thần tính gia trì. Từ điểm này đến xem, hạ vị diện những lanh chúa này tựa hồ cùng chư thần so sánh lộ ra rất kém. Nhưng là nếu như cân nhắc đến bọn họ số lượng cùng đản sinh tần suất, đó chính là một tình huống khác. Bạch cốt ổ lạ lãnh chúa thỏa mãn cảm giác phía trước bị nó coi là tế phẩm phàm vật, trên người đối phương nồng đậm sinh mệnh khí tức để nó có chút mê say. Tại bạch cốt ổ lạ lãnh chúa xem ra hạ vị diện có thuộc về ưu điểm của nó, nhưng là tại huyết nhục cùng linh hồn phương diện, tự nhiên là không cách nào cùng vật chất giới so sánh. Bạch cốt ổ lạ lãnh chúa hô hấp bên trong mang theo nồng đậm phụ năng lượng. Những khí tức này đập trên mặt đất, lập tức kết lên thật dày một tầng băng xương. Vậy dĩ nhiên không phải bình thường hàn băng, mà là một loại nào đó kinh khủng, mang theo hạ vị diện khí tức phụ năng lượng kết tinh. Bọn chúng tán phát hàn ý, là hạ vị diện đối với vật chất giới kia mang theo nồng đậm sinh mệnh khí tức ô nhiễm. Đối với phàm vật mà nói, kia là đầy đủ chí mạng lực lượng. Bất quá đối với mọi người ở đây mà nói, loại trình độ này phụ năng lượng hoàn toàn không đủ để uy hiếp được bọn hắn. Thậm chí một chút phụ năng lượng tương quan nhân viên thần chức, tại loại này nồng đậm phụ năng lượng hoàn cảnh hạ trở nên càng thêm sinh động hẳn lên. Sáng suốt phàm vật, ta sẽ để cho ngươi chết càng thêm dễ chịu một điểm, đáng tiếc ta không thể một ngụm nuốt vào ngươi. Bạch cốt ổ lạ lãnh chúa nhìn đứng ở nguyên địa cũng không có bất kỳ cái gì hành vi tế phẩm, nó thỏa mãn mở ra giữ tận miệng rộng gầm nhẹ nói. Mà lúc này đây, nó phát hiện đối phương đem một cây nhìn có chút kỳ quái màu vàng kim nhạt cây cột từ dưới đất rút ra. Chương 903, bị băng xương thế giới. Nhìn ngươi có một ít ý khác, cái này có thể không có chút nào đáng yêu. Bạch cốt ổ lạ lãnh chúa tuét ra nó kia giữ tận miệng lớn. Nó dùng mang theo nồng đậm hạ vị diện khí tức hương vị khẩu âm nói. Có người cho rằng nó là một cái điển hình hạ vị diện ngu xuẩn, bất quá nó cũng không cho rằng như vậy. Nó thậm chí cảm thấy được bản thân là hạ vị diện lãnh chúa bên trong khó được có được hài hước cảm giác lãnh chúa. Đương nhiên, ở trong mắt nó loại này hài hước cảm giác mang đến sung sướng là vẹn vẹn nhằm vào chính nó. Mà máu tươi cùng tử vong, chính là đối với khoái hoạt hoàn mỹ thuyết minh. Nhưng ngay lúc này, nó đột nhiên cảm thấy một loại nào đó sinh mạng thể ngay tại cấp tốc tới gần. Làm hạ vị diện lãnh chúa một viên, bạch cốt ổ lạ lãnh chúa tự nhiên không hề giống nó chỗ biểu hiện được như vậy ngu xuẩn. Mọi người đều biết, đối với ác ma những này hỗn loạn sinh vật mà nói, trí lực có lúc cũng không thể hạn chế bọn chúng kia cường đại lực phá hoại. Mà bạch cốt ổ lạ lãnh chúa mặc dù cũng không thể bắt được đối phương hình ảnh, nhưng là nó kia mênh mông, giống như thái dương đồng dạng sinh mệnh khí tức thật sự là quá lóa mắt. Cho nên dù là bạch cốt ổ lạ lãnh chúa không có loại này trinh sát năng lực, nó cũng có thể thông qua chung quanh phụ năng lượng biến hóa đến cảm giác được đối phương di động. Bạch cốt ổ lạ lãnh chúa kia chỉ còn lại bạch cốt dữ tợn trên mặt, bắt đầu xuất hiện một loại nào đó tà ác nhe răng cười. Đương nhiên đồng dạng người, là không cách nào từ kia băng lãnh mà kiên cố bạch cốt phía trên nhìn thấy loại kia bắt nguồn từ hạ vị diện tiêu chuẩn nhe răng cười. Nhưng cái này bôi tiếu dung cũng không có tiếp tục quá lâu. Tại phàm vật khó mà bắt giữ thời gian ngắn ngủi bên trong, một cái tản ra nguy hiểm cùng cấm kỵ lực lượng đồ vật tựa hồ đập trúng đầu của nó. Mà lại cố lực lượng này cũng không phải là chỉ là một lần, nó liên tục không ngừng, đồng thời một lần so một lần cường đại, làm hết thể đến cực hạn về sau lực lượng kia lệnh không gian đều chấn động ngồi dậy. Xoạt xoạt. Một loại to lớn mà thanh âm thanh thúy, từ bạch cốt ổ lạ lãnh chúa đầu truyền ra. Mà nương theo lấy thanh âm này, đầu của nó như tên lửa hướng phía dưới kích xạ mà đi, sau đó nặng nề mà đâm vào rộng lượng xương ngực phía trên, gây nên đến mắt xích, càng nghiêm trọng hơn tổn hại. Đáng chết! Là loại kia quỷ đồ vật. Bạch cốt ổ lạ lãnh chúa trong ý thức dần hiện ra một tia kinh sợ, bắt nguồn từ lực lượng bản nguyên kịch liệt thống khổ để nó biết được nó bị là cái gì. Những cái kia nguy hiểm, vì chư thần chỗ bài xích, thần nghiệt. Nhưng là cái này cũng không để cho bạch cốt ổ lạ lãnh chúa lùi bước. Nó chung quy là hạ vị diện lãnh chúa. Thần nghiệt đương nhiên là nguy hiểm, nhưng là nó chỗ tao ngộ nguy hiểm như thế nào một kiện hoặc là mấy món có thể thuyết minh. Tại nó kia dài rằng giặc hạ vị diện lãnh chúa kiếp sống bên trong, tử vong cùng hủy diệt là nó chỗ thường xuyên sẽ tao ngộ đồ vật. Nhưng nó cuối cùng còn sống sót, đồng thời trở thành hiện tại vật chất giới lớn nhất nổi danh hạ vị diện lãnh chúa một trong. Đương nhiên, bạch cốt ổ là lãnh chúa cũng không xác định ngu xuẩn nhất. Phải chăng cũng coi là lớn nhất nổi danh. Bất quá những cái kia ngu xuẩn phàm vật làm sao lại biết, bọn hắn trào phúng hoặc là dễu cợt là vô lực, mà sợ hãi của bọn hắn cùng tuyệt vọng thật là hàng thật giá thật. Cho nên cho dù là thần nghiệt, nó, bạch cốt ổ lạ lãnh chúa vẫn dù là đối mặt nó, đồng thời xé nát nó. Giống, điên cuồng mà nguy hiểm phụ năng lượng theo bạch cốt ổ lạ lãnh chúa cuồng nộ bắt đầu tụ lại ở chỗ này, bọn chúng tràn ngập một loại nào đó nguy hiểm lực lượng. Trong không khí nhiệt độ tựa hồ đột nhiên giảm xuống mấy chục độ đồng dạng. Mà liên tại đối phương ý đồ tiếp tục đến gần thời điểm, một loại cường đại, giống như thực chất hàn xương chi lực đem nó cưỡng chế bước lui. Theo đối phương bước lui, trong không khí bắt đầu xuất hiện một loại nào đó màu xanh da trời kỳ dị gợn sóng. Giờ phút này cứ việc bên này không khí cũng không như vậy ướt át, nhưng là trên bầu trời vẫn là bắt đầu đã nổi lên giả dích bông tuyết. Bất quá cùng bình thường đông tuyết kia thánh khiết mà mỹ lệ bạch sắc khác biệt, hiện tại trên bầu trời bông tuyết mang theo một loại nào đó nguy hiểm màu lam nhạt. Không được. Bạch cốt ổ lạ lãnh chúa điên rồi. Nhìn thấy kia màu lam nhạt bông tuyết về sau, cải bắp thánh giả lập tức sắc mặt đại biến. Đầy đủ thâm hậu chức nghiệp tố dưỡng, ước chế hắn tích tụ tại trong lồng ngực thô bị ngữ điệu. Nhưng là hắn quyết định rời đi, hiện tại cũng không giống như trước đó. Bạch cốt ổ lạ lãnh chúa mặc dù rất biết nổi điên, nhưng là lần này là khác biệt. Nó tại vật chất giới vận dụng chính mình hạ vị diện thần lực. Đối với những cái kia cũng không thế nào cởi xuống vị diện tri thức người mà nói, bọn hắn không cách nào từ cái này nhìn như bình thường biến hóa chúng được ra càng thêm mịt mờ tin tức. Nhưng là cải bắp thánh giả tự nhiên cũng không phải là như vậy, bởi vì hắn thân phận vấn đề, hắn biết được rất nhiều hạ vị diện bí ẩn. Mà bạch cốt ổ lạ lãnh chúa hiện tại loại hành vi này, đem dẫn đến nó trong thời gian ngắn không cách nào thoát ly phiến khu vực này. Bởi vì nó hạ vị diện thần lực bây giờ bị lâm thời triệu hoán đến khu này khu vực, tại những này hạ vị diện thần lực bị vật chất giới khu trục trước đó, nơi này sẽ bị tạm thời coi là lãnh địa của nó. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là thần chi thánh giả hình thái. Bất quá rất hiển nhiên, số lượng phong phú hạ vị diện lãnh chúa loại thần lực này uy năng là không cách nào so sánh chư thần thánh giả hình thái. Chỉ là đối với phàm vật mà nói, cho dù là truyền kỳ đơn vị mà nói, cũng là đầy đủ nguy hiểm. Cho nên không có nửa điểm chần chờ, tại phát hiện bạch cốt ổ lạ lãnh chúa nổi điên về sau, cải bắp thánh giả trực tiếp phát động năng lực của mình truyền tống rời đi. Mà mắt thấy cải bắp thánh giả người rời đi nhóm ánh mắt bắt đầu lấp lóe lên, cải bắp thánh giả có lẽ cũng không phải là hắc ám trong thế lực tồn tại cường đại nhất. Nhưng hắn không thể nghi ngờ là nhất có học vấn, mà lại là am hiểu nhất tránh né nguy hiểm cùng dung chuyển. Hiện tại hắn vội vàng như thế rời đi. Một bộ phận người bắt đầu táo động. Thần phục tại ta hàn xương phía dưới. Thần nghiệt. Ngươi đã không còn cơ hội. Bạch cốt ổ lạ lãnh chúa giận dữ hét. Nó đột nhiên chấn động bạch cốt chi dực, liền dẫn vô tận hàn xương cùng kinh khủng gào thét lên rời đi đại địa. Băng lãnh thần tính lực lượng tại trong cơ thể của nó dũng động, tử vong cùng hàn xương tại nó bên ngoài cơ thể ngưng kết màu xanh ra trời băng tinh. Nó giống như là phủ thêm chiến giáp. Toàn thân bắt đầu bị kia màu lam nhạt kết tinh bao trùm lên đến. Hết thảy đều tại kia hàn xương phía dưới trở nên chậm chạp ngồi dậy, có thể nhìn thấy những cái kia chưa rời đi truyền kỳ nhân vật nhóm trên mặt chậm rãi biểu tình biến hóa. Đông tuyết còn tại duy trì tốc độ bình thường, nhưng khi một mảnh hiện ra yêu ớt lam sắc đông tuyết từ không trung rơi xuống về sau, truyền kỳ nhân vật nhóm trên mặt biểu tình biến hóa vẫn không có hoàn thành. Thật giống như tại một đoạn thời khắc, thời gian của bọn hắn tuyến bị trì hoãn đồng dạng. Chỉ là tại bề ngoài của bọn hắn phía trên, lại bày biện ra mặt khác đặc thù, bọn hắn bắt đầu cấp tốc già yếu, làn da bắt đầu phát nhăn, đồng thời không ngừng mất đi sức sống, cuối cùng chụp lên một tầng bạch bạch bột phấn. Giống như là bông tuyết, lại giống là băng tinh, tựa như cái này đến cái khác màu trắng bệnh pho tượng đồng dạng vĩnh viễn đỉnh trệ tại nơi đó. Nơi này, là thuộc về ta vương quốc. Bạch cốt ổ là lãnh chúa tại trên trời cao giống giận. Nó bắt đầu ngưng tụ ra một loại nào đó sức mạnh mang tính hủy diệt, nó muốn đem phiến đại địa này triệt để chấm luân. Mà vừa lúc này, một loại trướng mắt, mang theo một loại nào đó không gì kiêng kỵ, táo bạo hồng quang thân ảnh to lớn đột nhiên xuất hiện tại nó bên cạnh. Đây là... Đáng chết, Tân Nguyệt Chi thần ngươi cái tên điên này. Nhìn thấy kia không nhìn mang theo thần tính lực lượng hàn xương hồng quang về sau, bạch cốt ổ lạ lãnh chúa nhịn không được tức miệng mắng to. Mà xuống một khắc. Phá vỡ cùng hủy diệt như vậy đến. Chương 904, trăng non mặt sau. Vành 4. Tựa như vật chất giới một loại nào đó cấm kỵ vũ khí nổ tung, một cái to lớn mây hình nấm xuất hiện tại đại địa phía trên. Nó giống như là đại biểu cho hủy diệt cùng phá hư trung cực áo nghĩa, đang vì thế nhân giảng thuật cái gì mới thật sự là cường đại cùng tàn nhẫn. Tràn đầy hủy diệt tính sóng xung kích, ngay đầu tiên liền quét sạch chúng quanh bao la khu vực toàn bộ sinh linh. Đối với chỗ gần sinh mệnh mà nói, vô luận là siêu phàm sinh mệnh, hoặc là phổ thông phàm vật, đều tại cái này nguy hiểm mà lực lượng cuồng bạo phía dưới hóa thành ép phấn. Không có một tiếng kêu rên hoặc là rên gì, tử vong chỉ là một hoảng hốt sự tình. Kia làm hủy diệt tính xung kích đang di động khoảng cách nhất định về sau, nó bắt đầu trở nên chẳng phải cuồng bạo. Nhưng mặc dù là như thế, nó vẫn có thể dễ dàng lật tung kiến trúc cùng cây cối. Mà có can đảm trực diện nó phàm vật. Thì sẽ bẻ nhập nương theo lấy lôi cuốn trong đó vật chất, sau đó tại ngắn ngủi thống khổ quấy bên trong hóa thành thịt băm. Đến nỗi càng xa xôi sinh mệnh, bọn hắn có lẽ không cách nào cảm giác được loại kia cuồng bạo lực lượng hủy diệt. Nhưng là đại địa phát ra, vang vọng chân trời gào thét cùng kia liên tục không ngừng truyền đến kịch liệt chấn động, đều đủ để làm bọn hắn biết được kia phát sinh ở xa xôi khu vực hủy diệt thiên thai. Phàm vật dưới thiên thai run lẩy bẩy, mà cường đại siêu phàm sinh mệnh nhóm cũng mang theo mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Muốn bắt đầu thần chiến sao? Một số người nhóm nghĩ như thế đến, bọn hắn nhịn không được ôm chặt vợ của mình nữ. Đối với hơi có chút thấy xa người mà nói, bọn hắn đều có thể thông qua trước mắt ngày càng nghiêm trọng khẩn trương hình thức đạt được sắp đến thần chiến. Khi thật sự thần chiến tiến đến, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Mà đối với những cái kia nhân viên thần chức mà nói, bọn hắn thì một mặt mẫu bức, dù sao bọn hắn thần chi cũng không cho bọn hắn tương ứng gợi ý. Điều này không khỏi làm người có ít người tâm hoảng sợ, cho nên tại rất nhiều thành trấn bên trong, bắt đầu vang khởi nguyên nguyên không ngừng cầu nguyện âm thanh. Đối với cái này vị diện ở vào thần quốc bên trong chư thần mà nói, chư thần có chút cũng ở vào mộng bức trạng thái. Thần chi ánh mắt tự nhiên là có thể xuyên thấu hết thể vị diện, nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn có thể thời khắc nắm giữ lấy vị diện tất cả tin tức. Bất quá đối với vật chất giới kịch liệt biến hóa, chúng chư thần bắt đầu sẽ bỏ ra ánh mắt của mình. Mà nhìn thấy vị kia tại trên trời cao tám tay siêu cự hình võ tăng về sau, một chút thần chi có chút mê mang. Đối với dị vực tồn tại, cho dù là thần chi cũng không thể tại trong thời gian rất ngắn xác định đối phương theo hầu. Mà lại căn cứ vào bộ phận thần chi bản tính, chư thần cũng rất ít sẽ quan tâm những chuyện này. Nhưng là loại chuyện này, chư thần vẫn là sẽ mật thiết chú ý. Dù sao, giống như vậy náo nhiệt sự tình tại vật chất giới cũng coi là có chút hiếm thấy. Một cái hạ vị diện lãnh chúa chết đi, đủ để cho cái này sự kiện lên cao đến mới khái niệm. Ngài nhìn tâm tình không tệ. Tân Nguyệt Chi thần thần quốc bên trong, một vị cường đại kỳ tịnh giả nhìn xem Tân Nguyệt Chi thần tại thần quốc bên trong ngưng hiện hóa thân nói. Thần chi tự nhiên cũng là có cảm xúc, mà lại nhiều khi so phàm vật lộ ra càng thêm mãnh liệt. Đương nhiên, minh hữu của chúng ta cho chúng ta mang đến một cái không sai tin tức tốt. Tân Nguyệt Chi thần lặng lặng mà nhìn xem vật chất giới bên trong hình tượng. Khoe miệng của nàng cong lên một cái vi diệu độ cong. Nàng thưởng thức dịch thu, không hề chỉ là căn cứ vào lực lượng của đối phương. Bài trừ lực lượng bên ngoài, hắn đối với cái khác trật tự dứt khoát độc lập cũng là để nàng cảm thấy có thể đầu tư điểm sáng một trong. Mặc dù, kia xuất hiện tại một cái nắm trong tay cấm kỵ lực lượng ra hỏa trong ý thức, nhưng thật ra là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Bất quá có lúc, dù sao vẫn cần làm ra một chút nho nhỏ hy sinh. Nguy hiểm cùng ích lợi, cho đến giờ đều là song sinh song mặt. Ta cũng không chờ mong hắn có thể vì chúng ta giải quyết triệt để đối thủ, nhưng so với cái này, hắn sinh ra giá trị đã vượt xa kia bản tội nghiệt chi thư. Tân Nguyệt Chi thần đối với mình kỳ tịnh giả nói. Nhưng là hắn rất nguy hiểm, tên ngu xuẩn kia gọi hắn thần nghiệt, mặc dù kia là sai lầm cách gọi, nhưng là ta cảm thấy hắn có lẽ sẽ để kia hết thể biến thành chân tướng. Kỳ tịnh giả sau khi suy nghĩ một chút, có chút chần chờ nói. Chư thần có thuộc về chư thần trật tự, nhưng là cái này cũng không đại biểu phàm vật trí tuệ liền sẽ lộ ra vô cùng trắng bệnh. Có lúc, phàm vật trí tuệ cũng có thể dần hiện ra hào quang sáng tỏ. Thần nghiệt. Nguy hiểm. Tân Nguyệt Chi thần khỏe miệng đường cong biến mất, trên mặt của nàng thoạt nhìn không có quá nhiều cảm xúc hiện lộ. Hết thể giống như nàng kia băng lãnh thần trước, mang theo cô độc mà cao ngạo băng lãnh ánh trăng. Kia là thuộc về hắn địch nhân sự tình. Chúng ta muốn làm, chính là phòng ngừa trở thành địch nhân của hắn. Tân Nguyệt Chi thần nhìn một chút chính mình kỳ tịnh giả một chút, sau đó nàng quay đầu tiếp tục chú ý vật chất giới biến hóa. Đúng vậy, dù là đối phương thật trở thành một cái thần nghiệt lại như thế nào. Hắn hiện tại nguy hiểm cùng khó mà điều khiển, có rất lớn trình độ căn cứ vào cái kia truyền kỳ võ tăng ý chí. Đối với loại này ngay cả sục cu bật nữ vương cũng khó có thể can thiệp sắt thép ý chí, chứ thần thủ đoạn khác liền có vẻ hơi thiếu thốn. Còn lại, đại bộ phận đều cần thuần túy mà nguy hiểm bạo lực. Đây không thể nghi ngờ là chúng chư thần chỗ tận khả năng tránh khỏi, dù sao cũng không phải là cái nào thần chi đều có thể giống những cái kia cổ lão cường đại thần lực, có được số nhiều cường đại truyền kỳ tín đồ. Càng nhiều thời điểm, đến bất đắc dĩ thời khắc, chúng chư thần cũng chỉ có thể chính mình trần hạ tràng. Mà loại thời điểm này, vĩnh hằng ngủ say cũng sẽ trở nên trắng xám. Cho nên chỉ cần đối phương duy trì cái kêu biển cả băng lãnh ý chí, như vậy hắn liền cần tuân theo hắn đã đúc thành hoàn thành sắt thép trật tự. ở loại tình huống này phía dưới, nàng cũng không cần lo lắng đối phương phản bội. Đúng vậy, một thanh sắc bén, không thể điều khiển đao sát thực nguy hiểm. Nhưng là nếu như nó không thể thương tổn mình, như vậy quản nó đây này. Tân Nguyệt Chi Thần trên mặt hiện ra một vòng nụ cười lạnh như băng, vì đạt tới mục đích của mình, nàng tịnh không để ý thủ đoạn chính nghĩa. Có lẽ là có một loại nào đó quang minh đường tắt, có thể trực tiếp thông hướng sáng ngời nhất tương lai. Nhưng là rất đáng tiếc, trăng non chỉ là trăng non, nó sẽ không trở thành thái dương. Quang cùng ảnh vương hữu, mới là thuộc về trăng non phức tạp nhất bản chất. Tài quyết chi thần tựa hồ điều động hắn thánh đồ tiến về, chúng ta nên như thế nào? Một cái kỳ tịnh giả bay đến Tân Nguyệt Chi Thần bên cạnh dò hỏi. Nói như vậy, ngoại trừ những cái kia cả gan làm loạn hoặc là tồn tại cường đại dị thường bên ngoài, có rất ít người sẽ ở vật chất giới gọi thẳng thần danh. Bởi vì chư thần là có thể cảm ứng kêu gọi chính mình thần danh tồn tại, thậm chí dù là đối phương cũng không có kêu gọi thần danh, những cái kia cường đại thần chi có thể cảm ứng được cùng hắn tương quan sự kiện. Đương nhiên là có chút đại pháp sư cho rằng, đây là bởi vì mọi người trong tiềm thức sẽ tự động định vị cùng khóa chặt thần chi tương quan khái niệm. Dù là nó cũng không có thông qua ngôn ngữ biểu lộ ra, loại kia mang theo đặc thù tin tức khái niệm cũng sẽ bị tiết lộ. Mà những cái kia cường đại thần chi là có thể bắt được loại này đặc thù tin tức. Bất quá loại thuyết pháp này chân thực tính, chưa đạt được nghiệm chứng, chư thần hiển nhiên cũng không làm sao vui lòng phối hợp các pháp sư nghiên cứu. Để một chuẩn bị đi, chúng ta không thể để cho Minh Hữu độc lập chiến đấu, dù là tại chư thần chưa hạ tràng trước đó, hắn xác thực có được loại năng lực này. Tân Nguyệt Chi Thần nói như vậy. Chương 905, thành tựu giải tỏa. Ngươi hủy diệt Bạch Cốt Ố là lãnh chúa chân thực thân thể, hạ vị diện yếu ớt thần tính 13, khiến cho tiến vào vĩnh hằng ngủ say. Ngươi từ cái này hành vi bên trong thu hoạch được 137.000 điểm chuyển kỳ kinh nghiệm ban thưởng. Thành tựu của ngươi nhiệm vụ, thần tính thai ách thu được mới tiến độ giải tỏa, trước mắt thành tựu cho rằng tiến độ vì 80. Truyền thừa của ngươi vũ khí, thả ách thu được mới thần tính đánh giết điểm. Xin chú ý, căn cứ vào ngươi làm trước đánh giết hành vi cùng cái này vị diện tương quan quy tắc, ngươi sẽ tại cái này đánh giết sự kiện ba cái tự nhiên trong ngày lựa chọn phải chăng kế thừa cái này hạ vị diện lãnh chúa tư cách. Dịch Thu nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, hắn biết cái gọi là hạ vị diện lãnh chúa tư cách là cái gì. Chỉ từ thần tính lực lượng đặc chất đến tiến hành lời giải thích, loại vật này cùng thần chức là có nhất định tương cận địa phương. Nhưng là tựa như ngươi rất khó dùng một kiện vật chất đi triệt để giải thích một loại khác lạ vật chất. Hạ vị diện lãnh chúa tư cách cùng thần chức tự nhiên cũng là có khác biệt chỗ. Dịch Thu cũng không hiểu rõ loại này khác biệt xuất hiện nguyên nhân cụ thể, hắn càng nhiều hy vọng giải chính là liên quan tới hai phương diện này mạnh yếu quan hệ. Bất quá từ hiện tại Bạch Cốt Ố là lãnh chúa chỗ biểu hiện năng lực chiến đấu đến xem, cái này cùng thần chi ở giữa chênh lệch không thể nghi ngờ là to lớn. Dịch Thu cũng không hiểu biết yếu ớt thần tính thần chi thánh giả hình thái là một tồn tại ra sao. Nhưng là liền cá nhân hắn trực giác mà nói, gia hỏa này hiển nhiên so chân chính thánh giả hình thái yếu nhược nhiều. Bất quá khả năng đủ cho truyền kỳ kinh nghiệm ban thưởng đến xem, so với bình thường truyền kỳ nhân vật hoặc là quái vật mà nói, chí ít cũng không phải là truyền kỳ trong đơn vị tầng dưới chốt tồn tại. Mà theo Dịch Thu vong mạc bên trên tin tức đổi mới, từ Bạch Cốt Ổ lạ lãnh chúa tử vong khu vực bên trong dần dần ngưng hiện ra một viên mang theo xương hoa thần tính kết tinh. Có lẽ có cái khác tồn tại, có thể thông qua khác, phương thức đặc thù đi quan trắc nó. Nhưng là ở sau đó ba cái tự nhiên trong ngày, chỉ có làm đánh giết người Dịch Thu có được nắm giữ nó năng lực. Bất quá rất hiển nhiên, Dịch Thu đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Cũng là Bạch Cốt Ố là lãnh chúa tử vong về sau ngưng tụ màu vàng kim nhạt rơi xuống vật, để Dịch Thu có một ít chờ mong. Hắn đã trấn áp không ít truyền kỳ tà vật. Nhưng là bọn họ rơi xuống vật phần lớn là tràn đầy nguyền rủa lực lượng ma pháp đạo cụ. Đối với Dịch Thu mà nói, hắn hiện tại đã qua cần những thứ đồ ngổn ngang này tiến hành hiến tế giai đoạn. Bất quá cân nhắc đến bọn họ một ít giá trị, Dịch Thu vẫn là đem bọn chúng đều ném vào vật phẩm trong ba lô. Nói đến, hắn tựa hồ đã có qua một đoạn thời gian không có thu hoạch được ra dáng ma pháp đạo cụ ích lợi. Chỉ có món kia tự nhiên thần điện giúp cho tàn lủi thương hại chi hoàn. Xem như so sánh không sai ích lợi. Mà liền tại Dịch Thu chuẩn bị đi nhặt chính mình chiến lợi phẩm thời điểm, nơi xa mơ hồ có tiếng sấm truyền đến, tựa hồ có một loại nào đó tồn tại ngay tại tầng khí quyển bên trong di động cao tốc. Dịch Thu nhìn một chút, Xuyên thấu qua dày đặc tầng mây, hắn thấy được cái kia chính hướng phía hắn cao tốc bay tới ra hỏa, một người mặc một loại nào đó chế thức giáp bọc toàn thân giáp nhân hình sinh vật. Từ hắn hình thể cùng tương quan tư thái đến xem, hẳn là một cái nhân loại nam tính. Dịch Thu cũng không biết hắn là ai, bất quá từ hắn trên khải giáp chỗ đeo huy chương đến xem, hẳn là cái nào đó thần chi tín đồ. Đơn giản tới nói, có thể là những cái kia tắc nghẹn hắn chấn áp tà vật con đường hắc thủ trận doanh thành viên. Dịch Thu hơi nheo mắt, hắn dùng ý thức kết nối lấy Tân Nguyệt Chi Thần. Khi lấy được Tân Nguyệt Chi Thần xác định trả lời chắc chắn, đồng thời cảm giác được đối phương địch ý về sau, Dịch Thu thể bên cạnh đột nhiên bạo khởi tràn ngập một loại nào đó nguy hiểm cùng bạo ngược lang quang. Sau một khắc, tại cái kia không biết tính danh giá hỏa vô cùng ngạc nhiên nhìn chăm chú, một đoàn tản ra kinh khủng cùng vặn vẹo lực lượng pháo không khí lấy một loại nào đó hắn hoàn toàn không cách nào phản ứng tốc độ kinh khủng trực tiếp trúng đích hắn chỗ khu vực. Vâng ba, dù là cách có một đoạn tương đối xa xôi khoảng cách, Dịch Thu vẫn có thể nghe được bên kia chuyển đến kịch liệt tiếng nổ. Bất quá hắn cũng không tiếp tục chú ý bên kia, bởi vì ngay tại cùng bạch cốt ổ lạ lãnh chúa đại chiến thời điểm, hắn mơ hồ tiếp thụ lấy đến từ chùa miếu cảnh cáo. Tại kia vài đầu chấn áp tà vật bên trong, tựa hồ có một đầu tà ác đã có được có thể phục sinh hạn cuối năng lượng. Cái tốc độ này không thể nghi ngờ là Dịch Thu có chút ngoài ý muốn. Có lẽ cái này cùng vật chất giới nhân khẩu cơ số có nhất định quan hệ. Văn minh khoa học kỹ thuật tại nhân khẩu cơ số phương diện này, thường thường có thể chiếm cứ rất lớn ưu thế. Bất quá thần chi cùng khoa học kỹ thuật, tại một loại nào đó phương diện bên trên là tồn tại kịch liệt xung đột. Cũng không phải là không có thần chi ý đồ lợi dụng loại này vô cùng nhanh gọn phương thức, đến mở rộng tín đồ của mình số lượng, ý đồ tấn thăng chính mình thần tính. Nhưng là cho tới bây giờ, cũng không có cái nào thần chi từ loại này hành vi bên trong thu được phi thường trực quan ích lợi. Dù sao, bài trừ khoa học kỹ thuật những cái kia công nghiệp hóa loại hình nhanh gọn thành quả, nó hạch tâm nhất tư tưởng không thể nghi ngờ cùng rất lớn một bộ phận tín ngưỡng là vi phạm. Tại vật chất giới có một câu nói là, khoa học cuối cùng là thần học. Đơn thuần đi xem câu nói này, tựa hồ là đối với thần chi tín ngưỡng các loại một loại nào đó sùng bái. Nhưng là lấy băng lãnh, không mang theo chủ quan sắc thái đi tiến hành phân tích lời nói, làm thần khái niệm lấy một môn có một ít điểm giống nhau đặc thù tri thức hệ thống đi tiến hành giải đọc thời điểm. Hiển nhiên nó cùng trực tiếp sùng bái cùng tín ngưỡng, là tồn tại nhất định khác biệt. Tựa như đối với các học giả tới nói, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu hàng tinh vĩ đại. Thậm chí cho đến hôm nay, nó y nguyên tràn đầy thần bí cùng khó mà giải đọc bộ phận, nhưng là nó vẫn chỉ là hàng tinh, mà sẽ không trở thành chi phối nhân ý chí lực lượng. Cho nên nói là một cái hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật hình thể đúc thành về sau, chư thần tự nhiên cũng có thể tiến hành can thiệp, nhưng là không thể nghi ngờ loại kia tín ngưỡng sẽ không còn thuần túy. Làm vật chất tích lũy đến một loại nào đó quắc giá trị về sau, tinh thần thu hoạch sẽ thu hoạch được càng thêm đột xuất thành phần, chỉ là nó rất khó trở thành thần phục người hoặc là tùy tùng. Càng nhiều, là ý đồ thông qua loại phương thức này đến thu hoạch được một loại nào đó vật chất cũng hoặc tinh thần phản hồi phiếm tín đồ. Mà nên vị diện ý thức bảo trì hoàn chỉnh thời điểm, không có thần tính quyền hành, thuần túy ý chí cũng không thể nhóm lửa vị kia tại hắc ám trong hỗn độn thần tính. Dịch Thu đương nhiên sẽ không để cho mình vật chất giới xuất hiện thần chi, nhân cách thần có lẽ có nó tồn tại ưu thế. Nhưng là theo Dịch Thu, phàm vật thế giới quy về phàm vật, thần tính thế giới quy về thần thánh, đây mới là vật chất giới nhất ổn định tồn tại phương thức. Đương nhiên Dịch Thu hiện tại đối với phương diện này hiểu rõ, còn có vẻ hơi mặt ngoài. Dù sao hắn càng thêm am hiểu, cũng không tại những vật này phía trên. Hủy diệt cùng sáng tạo so sánh, hiển nhiên vĩnh viễn là cái sau càng có hơn độ khó. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, tại vật chất giới bên ngoài một ít mịt mờ nhìn chăm chú, hắn nhặt bạch cốt ổ lạ lãnh chúa rơi xuống vật. Mà theo hắn vong mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, một cái nhìn ma pháp quyển trục, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít ma pháp minh văn kỳ quái đồ vật xuất hiện ở trong tay của hắn. Chương 906, bị phong ấn cổ lão quyển trục mảnh vỡ. Ngươi không phải nói ra ngoại quốc sao? Mục tử hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Tu San, tại lần trước cùng nàng nói chuyện phiếm về sau nàng liền rời đi, nói là muốn đi ngoại quốc định cư. Trên thực tế dựa theo nàng thuyết pháp, tại bị Dịch Thu bắt được chùa miếu trước đó, nàng đã chuẩn bị ở nước ngoài định cư. Mục tử trước kia cũng thích ra ngoại quốc, bất quá bây giờ nàng trên cơ bản không có cái gì thời gian đi. Đương nhiên đây cũng là bởi vì, nàng đã mất đi đối phương diện kia hứng thú. Dù sao nước ngoài dị vực phong tình lại đặc biệt, lại có thể nào hơn được cái khác thế giới kỳ dị phong cảnh đâu. Chọc một ít chuyện, cho nên tạm thời trở về nước. Tu San chưa hề nói chính mình cụ thể đã xảy ra chuyện gì, bất quá Mục Tử mơ hồ có chút suy đoán. Nếu như đối phương không phải chọc tới một loại nào đó đại phiền toái lời nói, nàng sợ là mãi mãi cũng sẽ không trở lại cái này nàng chỗ sợ hãi cùng chán ghét địa phương. Mục Tử cảm thấy mình có thể chú ý một chút gần nhất thế giới tin tức, có lẽ có thể từ đó đạt được một ít vết tích. Bất quá nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy cái này rất nhàm chán, dù sao người trong cuộc đang ở trước mắt. Ngươi chuẩn bị ở lại nơi này, vẫn là... Mục Tử nhìn xem Tu San hỏi. Ta lại ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, ta phải tìm tên kia muốn một cái liên quan tới bọn hắn thuyết pháp. Tu San có chút sắc mặt khó coi nói. Nói theo một ý nghĩa nào đó năng lực của nàng đã rất cường đại, cứ việc không có tiến hành đầy đủ huấn luyện. Bằng vào tự thân đặc biệt đặc tính sinh mệnh cùng hai cái linh hồn khác biệt năng lực, tại siêu phàm trong cuộc sống, Tu San đã coi như là tương đối tồn tại cường đại. Đương nhiên loại này cường đại, là lấy năng lực cùng thuộc tính tiến hành nghiền ép cường đại. Tại chiến đấu phương diện kinh nghiệm, Tu San hiển nhiên là trống rỗng. Tóc đỏ nữ sĩ cũng không có can thiệp các nàng bản năng ký ức. Có lẽ dưới cái nhìn của nàng, bất kỳ cái gì dư thừa trộn lẫn đều là đối với loại này thần thánh tình yêu khinh nhẫn. Đối với phàm vật mà nói, các nàng có lúc thích đem tình yêu định nghĩa vì đơn giản mà thô bạo kích thích tố bài tiết hiệu quả. Nhưng là hiển nhiên, đối với những cái kia lâm vào bể tình nguyên tố sinh mệnh mà nói, bọn chúng đối với cái này có khác biệt cách nhìn. Bọn hắn, Mục Tử hơi nghi hoặc một chút. Nàng đang suy nghĩ lấy chẳng lẽ vật chất giới xuất hiện cái nào đó trong tiểu thuyết thường xuyên xuất hiện thần bí hắc ám thế lực sao? Đúng vậy, những cái kia đang chết siêu năng đại binh. Nếu như không phải tên kia yêu cầu, ta khẳng định có thể đem bọn hắn toàn bộ nện thành bụi phấn. Tu San dùng bao hàm tức giận thanh âm nói. Mặc dù là một siêu phàm tồn tại, lại bị một đội hiện đại binh sĩ bức lui là một kiện có chút chuyện lúng túng. Nhưng là Tu San cảm thấy... Nàng nhưng thật ra là có thể hoàn thành phản sát. Chỉ là nàng dù sao không giống những tên kia như vậy càn rỡ, nàng có điểm mấu chốt của mình, mặc dù đó cũng không phải chính nàng thiết chí. Ghê tởm A. Tu San cảm thấy có chút biệt khuất, nếu như mình có thể sử dụng phạm vi lớn tổn thương siêu phàm năng lực lời nói, thi thể của bọn hắn giờ phút này sợ là đã đến bờ biển đối diện. Ngay tại trước đó, tại Tu San chuẩn bị lặng yên tìm một chỗ nhàn nhã hưởng thụ tự do của mình thời gian thời điểm. Nàng ngoại ý muốn phát hiện có một đám mặc America quân phục ra hỏa, tại bạo lực bắt một cái ở tại nàng cùng một cái đường phố tiểu hải tử. Tu San cũng không hiểu rõ nguyên nhân, bất quá nàng hiển nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ loại hành vi này. Cho nên tại không có bất luận cái gì ngôn ngữ giao lưu tình huống dưới, Tu San trực tiếp cùng đám kia binh sĩ chiến đấu ngồi dậy. Rất hiển nhiên. Tại bị một phương diện bị hạn chế tương quan năng lực tình huống phía dưới, không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu Tu San bị bức lui. Dù sao, những binh lính kia cũng không phải là binh lính bình thường, mà là America ngay tại trắng trận tuyên dương liên quan tới siêu năng binh sĩ tương quan kế hoạch. Tốt à, bất quá dịch tựa hồ không tại, ngươi khả năng cần phải ở chỗ này chờ thêm một đoạn thời gian. Mục Tử nghĩ nghĩ nói, nàng xác thực đã có một đoạn thời gian không có liên hệ với dịch thu. Được rồi. Ta biết hắn sẽ không quản những chuyện này, ta hiểu rõ hắn. Đang trầm mặc một hồi về sau, Tu San có chút nhụt chí nói. Bất quá ta biết có người ở nước ngoài sáng lập một cái học viện pháp thuật, những cái kia đại binh cũng là vì bắt cái kia học viện học sinh. Nhưng là, ta tựa hồ cũng không nghe thấy về chúng ta bên này sáng lập tương quan tồn tại tin tức. Tu San có chút chần chờ nói. Cứ việc Tu cùng San thu được dị vực thần chi chúc phúc. Nhưng là linh hồn của bọn hắn vẫn bắt nguồn từ mảnh này đất vàng. Bọn hắn không nguyện ý cư trú ở này nguyên nhân là dịch thu, chỉ là cái này cũng không đại biểu bọn hắn kháng cự chính mình khởi nguyên. Nghe Tu San mà nói về sau, Mục Tử dùng có chút kinh dị ánh mắt nhìn xem nàng. Sau đó, Mục Tử đột nhiên cảm giác được có chút hổ thẹn. Mặc dù nàng cảm thấy mình ở phương diện này, cũng không thể giúp đỡ được gì. Nhưng là đối với Tu San loại ý nghĩ này cùng điểm xuất phát, không thể nghi ngờ là làm nàng cảm thấy có chút bội phục. Cho nên, Mục Tử hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Tu San nói. Nhưng là Tu San nhưng không có trực diện trả lời, mà là nói đến một chuyện khác. Ngươi tìm tòi nghiên cứu qua lực lượng ngươi nơi phát ra sao? Tu San nhìn xem Mục Tử, trong ánh mắt của nàng tựa hồ có vật gì đó tại thiêu đốt lên. Ngươi thu được đặc thù vật phẩm, bị phong ấn cổ lão quyển trục mảnh vỡ 4. Bị phong ấn cổ lão quyển trục mảnh vỡ 4. Loại hình, kỳ vật, mảnh vỡ. Phẩm chất, chưa giải khóa. Vật phẩm đẳng cấp, 20, cái này đẳng cấp là mảnh vỡ đẳng cấp. Miêu tả, đây là một cái cổ lão quyển trục tạo thành bộ phận một trong. Quá không trọn vẹn cùng thưa thất bộ phận cùng phía trên lít nha lít nhít hư hư thực thực cổ lão minh văn đồ vật, để ngươi không cách nào hiểu rõ cùng thăm dò toàn cảnh của nó. Nhưng khi ngươi cầm lấy nó thời điểm, một cái cổ lão thanh âm tại bên thai của ngươi quanh quẩn. Mở cửa, sau đó. Đặc hiệu. Một, cổ lão vận mệnh, vỡ vụn. Làm ngươi thu hoạch được cái này quyển trục thời điểm, ngươi đem giao phó một loại nào đó cổ lão vận mệnh chi lực. Tại ngươi quyển trục không bị có đồng dạng vận mệnh chi lực đơn vị cướp đi trước đó, nó luôn luôn có thể trở lại trong tay của ngươi, đồng thời để ngươi thu hoạch được khỏi bị vận mệnh thăm dò năng lực, căn cứ vào ngươi làm trước vận mệnh chi lực. Dịch Thu nhìn xem võng mạc bên trên tin tức biểu hiện, cái này do bạch cốt ổ lạ lãnh chúa rơi xuống đồ vật cũng là có chút kỳ lạ. Dịch Thu đang nhìn nó tin tức về sau, liền trực tiếp đem nó nhét vào vật phẩm trong túi đeo lưng. Lộn xộn cái gì đồ vật? Hiển nhiên hắn đúng không sẽ đi tìm tòi nghiên cứu những này giống như câu đố đồng dạng miêu tả. Hắn càng sẽ không đi chủ động nghĩ biện pháp gom góp cái đồ chơi này, bất quá cái này cũng không đại biểu nó không có chút giá trị. Chí ít bản thân nó đối với vận mệnh thăm dò tương quan miễn dịch hiệu quả, đã đầy đủ hiện ra nó năng lực. Sau đó, Dịch Thu chuẩn bị tạm thời rời đi thế giới này. Những cái kia thần chi tựa hồ lộ ra phi thường khắc chế, tại hắn trắng trợn giết chóc bọn hắn truyền kỳ đơn vị. Thậm chí trực tiếp hủy diệt một đầu hạ vị diện lãnh chúa về sau, vẫn không nhìn thấy trực tiếp mãng hạ phàm gian thần chi. Cái này khiến Dịch Thu có chút thất vọng, bất quá tại một ít phương pháp bị hạn chế về sau, hắn cũng vô pháp làm sao những cái kia co đầu rút cổ tại thần quốc bên trong chư thần. Mà theo Dịch Thu rời đi, vị diện bên trong nơi bí ẩn, chúng chư thần bắt đầu xì xào bàn tán, chư thần đang đàm luận xử lý như thế nào cùng cái này nguy hiểm, hư hư thực thực thần nghiệt ra hỏa quan hệ. Chương 907, vô diện giả An Tề Duệ Tư vô năng cùng nộ. Ta, lực lượng bản nguyên. Mục tử nhìn xem Tu San, ánh mắt của nàng có lẽ mang theo một chút nghi hoặc. Nàng tự nhiên là đối nàng nắm giữ lực lượng, có tiến hành qua tương quan tìm tòi nghiên cứu. Nhưng là rất hiển nhiên, căn cứ vào nàng bản thân thần bí tri thức, nàng hiện tại đối hiểu rõ còn dừng lại đang ỷ lại vào tại các loại truyền thuyết cùng tương quan diễn sinh hư ảo tác phẩm phán đoán phía trên. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nàng sử dụng năng lực của mình, tựa như ngươi không hiểu rõ máy tính cấu thành, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi chơi game đồng dạng. Cũng không phải là tất cả lực lượng, đều có thể thông qua ngược dòng tìm hiểu bản nguyên đến tìm kiếm cường đại. Bản nguyên cấu thành, cũng không nhất định là nó phát triển về sau hiện ra tối ưu giải. Cho nên nói ý đồ lấy bản nguyên luận tư tưởng chi phối lực lượng, bất quá là tương quan thần bí học giả lãng mạn thôi. Đúng thế. Mặc dù ta cũng không có thu hoạch được quá nhiều thần bí tri thức, nhưng khi ta cùng tu hòa làm một thể thời điểm, ta liền có thể nhìn thấy một chút thứ khác. Lấy san vì hiển tính hình thái Tu San nhìn chăm chú mục tử, ánh mắt của nàng tựa hồ có vẻ hơi trống rỗng. Giống như là xuyên thấu qua mục tử nhục thể, nhìn thẳng nàng kia sâu trong linh hồn bí mật. Trong lòng của ngươi, cất giấu một cái thế giới. Tu San nhìn xem mục tử, biểu lộ ngưng trọng nói như vậy. Thế giới. Mục tử cảm thấy mình hiện tại trên mặt, hẳn là viết đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Nàng không biết rõ Tu San nói tới ý tứ, hoặc là nói đây là một loại nào đó bản thân ý thức quá thừa hiện tính sản phẩm. Bất quá suy nghĩ một chút, Tu San nói thế nào cũng nên xem như quá rồi tuổi dậy thì đi. Ngươi có hay không nghĩ tới, kỳ thật ngươi là có thể đem bọn hắn triệu hoán đi ra. Ta nói là lấy một loại nào đó xấp xỉ thực thể hình thức. Tu San đột nhiên hướng phía trước đụng đụng. Nàng ánh mắt khác nhau nhìn xem mục tử nói. Tưởng tượng nhìn, nếu như ngươi thành công, ngươi sẽ có được một đám trung thực đi theo ngươi tồn tại. Tu San ngữ khí có chút kích động, mà tại sâu trong linh hồn tu thì bất đắc dĩ đập sợ đầu. Ước chừng là trước đó thất bại kích phát san sâu trong linh hồn cuồng dã bản tính, nàng quyết định cho những tên kia một chút nhan sắc nhìn xem. Nhưng là cân nhắc đến huấn luyện không thú vị tính cùng cái nào đó làm nàng có chút sợ hãi tồn tại. Nàng cảm thấy mình có thể tìm kiếm một chút giúp đỡ. Mục tử suy nghĩ thật lâu, sau đó nàng lắc đầu nói. Không, ta không thể làm như thế. Có lẽ ngươi nói đúng, mà lại ta ẩn ẩn ta cảm giác quả thật có thể có được loại tiềm chất này. Nhưng là nếu như ngươi quả thực thấy rõ mà nói, ngươi sẽ biết nơi đó có một chút cái gì. Mục tử nhìn xem Tu San, ánh mắt của nàng lộ ra rất tỉnh táo. Ta có nghe em mà nói qua, dịch tựa hồ đối với dị vực thần chi. Không thế nào hữu hảo, hắn cũng không thích dị vực thần xuất hiện vật chất giới. Nhiều khi, ta đều tại hắc ám cùng hỗn độn bên trong trầm tư. Cứ việc thế giới này tràn đầy làm ta thèm nhỏ dãi mỹ vị, nhưng ta không cách nào nhấc lên dù là một tia hứng thú. Có lẽ đối với những cái kia ao cá bên trong cá bột nhóm mà nói, một ao to mọng ao nước nếu như bọn chúng mê say. Nhưng là ta biết, sung túc đến làm cho người điên cuồng vật chất, cũng không nhất định là bên trên vị diện quà tặng, càng nhiều thời điểm, nó là ma quỷ tại trong bóng tối nhe răng cười. Đến nỗi vì sao ta như vậy thuần thục hiểu rõ những này, đại khái là bởi vì ta thường xuyên đóng vai cái sau nguyên nhân. Không thể lại ăn, ngu xuẩn, sẽ bị giết chết. Vô diện giả An Tề Duệ Tư nhìn xem đồng dạng bị trói buộc ở trong hỗn độn, lại một mực điên cuồng thôn phệ lấy thế giới ác niệm hàm thực chi ảnh nổ đạp giả tức giận nói. Nó đương nhiên không muốn quản gia hỏa này, nhưng nó càng không nguyện ý nhìn thấy cái kia kinh khủng võ tăng trở nên càng cường đại. Hiện tại cái kia võ tăng đã đầy đủ làm nó cảm thấy sợ hãi, nếu như nó tiếp tục mạnh lên lời nói, vô diện giả An Tề Duệ Tư cảm thấy mình có thể hát một bài lành lạnh. Tại thôn phệ không ít ác niệm về sau, vô diện giả An Tề Duệ Tư đương nhiên cũng biết đến cái này vật chất giới rất nhiều tình huống. Đây chính là tà vật khó mà để phòng địa phương một trong. Bọn chúng có thể dễ dàng đột phá không thể phá vỡ trấn áp, sau đó thu hoạch được tình báo của ngoại giới tin tức. Bất quá tại vô diện giả An Tề Duệ Tư xem ra, cái này hiển nhiên không có cái gì chứng dụng. Những này ngu xuẩn phàm vật nhóm, thậm chí tuyệt đại bộ phận cũng không biết được nó tồn tại, chỉ còn lại có những thứ đồ ngổn ngang này lắng đọng tại trong đầu. Vô diện giả An Tề Duệ Tư cảm thấy thế giới này trí tuệ các sinh linh tư duy dị thường sinh động, bọn hắn không gì kiêng kỵ. Tùy ý trương dương lấy thuộc về bọn hắn ý chí linh quang. Bọn hắn thậm chí có người tại nhân khẩu dày đặc khu vực tùy ý sử dụng cấm kỵ nghi thức, tựa hồ không có chút nào lo lắng mang tới hậu quả. Cứ việc thế giới này mới thoát ly chết ma pháp trạng thái không lâu, nhưng là dựa theo vô diện giả An Tề Duệ Tư hiểu rõ, loại này tính giống như tự hủy điên cuồng hành vi là khẳng định sẽ dẫn tới những cái kia trong hư không tham lam nhìn chăm chú. Nếu như nó là tự do lời nói, nó khẳng định cũng sẽ khiến cái này lô mãng gia hỏa biết cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Nhưng là lệnh vô diện giả An Tề Duệ Tư cảm thấy dùng mình chính là, nó từ đầu đến cuối không có cảm giác được nó trong dự liệu dị vực khách tới. Tựa hồ nơi này đã trở thành một loại nào đó cấm khu, những cái kia hư không quái đản nhóm sinh vật nhau nhau tránh như xà hạt. Dựa theo vô diện giả An Tề Duệ Tư suy đoán, rất hiển nhiên vị kia kinh khủng võ tăng trước đó làm một ít nguy hiểm mà điên cuồng sự tình. Bằng không mà nói, nó đã sớm hẳn là nhìn thấy những cái kia đáng yêu đám gia hỏa. Đáng chết. Đến tột cùng là ai phản bội ta? Vô diện giả An Tề Duệ Tư bực bội ở trong hỗn độn tự hỏi, nó đang suy nghĩ là cái kia cái này bị ném tiến bên trên vị diện thiêu đốt một vạn năm gỗ lìn đầu chó hôn huyết loại đưa nó tọa độ cho cái kia kinh khủng võ tăng. Nó đã rời đi, chỉ cần ăn thêm một chút, ta liền có thể đột phá phong ấn, chỉ cần ăn thêm một chút. Hàm thực chi ảnh nổ đạp giả không để ý đến bên cạnh đồng loại gầm thét, nó cực độ tham lam hấp thu thế giới này tương quan đắc nghiệm. Nó vốn là tham lam cùng bạo thực hóa thân, mà điên cuồng thì là lắng động tại nó hỗn độn ý thức chỗ sâu hoạch tâm thuộc tính. Nó mới không thèm để ý vô diện giả An Tề Duệ Tư gầm thét, nó tin tưởng mình nhất định có thể thoát khốn. Thậm chí, hàm thực chi ảnh nổ đạp giả đem tà ác ánh mắt chuyển hướng chung quanh tà vật nhóm. Nó không hề cố kỵ hiển lộ ra hỗn độn trong ý thức tham lam cùng đói khát. Đúng vậy, chỉ cần thoát khốn, nó liền có thể nhẹ nhõm hấp thu những này ngu xuẩn mà nhỏ yếu ra hỏa. Thế là, hàm thực chi ảnh nổ đạp dạ càng thêm vui sướng hấp thu thế giới ác niệm ngồi dậy. Mà vừa lúc này, rất nhiều tà vật cảm giác được một loại nào đó kinh khủng ý thức tại nhìn chăm chú bọn chúng. Là nó. Dù là hiện tại không cách nào cảm giác được đối phương tình huống cụ thể. Thông qua hỗn độn ý thức nguy hiểm phản hồi, tà vật nhóm đã biết là cái kia kinh khủng gia hỏa trở về. Sau đó, hàm thực chi ảnh nổ đạp dạ liền đột nhiên biến mất tại trấn áp khu vực hỗn độn bên trong. Sau một lát, một cái rút lại đến chỉ còn lại có hạch tâm hàm thực chi ảnh nổ đạp dạ lần nữa suy yếu xuất hiện. Đáng chết! Chỉ thiếu một chút xíu. Lần sau, ta nhất định có thể thành công. Tại vô diện giả An Tề Duệ Tư giống như nhìn chăm chú thiểu năng đồng dạng nhìn chăm chú, hàm thực chi ảnh nổ đạp dạ tựa hồ điên cuồng hấp thu thế giới ác niệm ngồi dậy. Chương 908, truyền kỳ năng lực, thời gian kéo dài. Ngươi đánh chết hàm thực chi ảnh nổ đạp dạ, căn cứ vào nghề nghiệp của ngươi đặc tính, ngươi thu được 50,000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm ban thưởng. Hàm thực chi ảnh nổ đạp dạ tiến vào yên lặng trạng thái, tại thời gian nhất định bên trong nó không cách nào tại vật chất giới hiện hiện. Dịch Thu nhìn xem võng mạc bên trên tin tức cùng hàm thực chi ảnh nổ đạp dạ đã đi xa kêu rên, hắn cảm thấy đây là một cái không sai thu hoạch hệ thống. Chỉ cần bắt được đủ nhiều tà vật, hắn tựa hồ liền không cần lại vì truyền kỳ kinh nghiệm thu hoạch mà phí tinh lực. Nghĩ nghĩ Dịch Thu ấn mở chính mình tổng lưới mặt bản, hắn hiện tại hết thể có 85,000, vô tận đầu lâu lợi lạ gì này cung cấp, 97,000, huyết sắc đại công vĩnh hằng mê vụ đạt đồ cung cấp, 137,000, bạch cốt ố là lãnh chúa, 50,000369,000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Mà tăng lên biến chủng phản vần tăng đẳng cấp đến LV2, thì cần muốn hao phí 231,000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Trên thực tế đến truyền kỳ về sau, tổng lưới người chơi tương quan tấn thăng tốc độ sẽ có vẻ tương đối chậm chạp một chút. Dù sao truyền kỳ kinh nghiệm thu hoạch được, thủy chung là tồn tại nhất định tính nguy hiểm. Đến truyền kỳ về sau, liền không tồn tại cái gọi là truyền kỳ tiểu quái loại này khái niệm. Mỗi một cái truyền kỳ tồn tại, vô luận là trí tuệ sinh linh, vẫn là cuồng bạo dã thú, đều đáng giá cẩn thận đối đãi. Dù sao, có thể đến truyền kỳ tồn tại không có một cái nào là may mắn. Cứ việc có lúc, bọn hắn nguyên sẽ biểu hiện ra không hết nhân ý trí tuệ. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn đối với những cái kia cường đại truyền kỳ nhân vật nhóm cũng không cảm thấy hứng thú. Trên thực tế hắn truyền kỳ mạo hiểm, cũng cùng bọn hắn có một ít khác biệt. Bởi vì đối với Dịch Thu mà nói, tà vật đủ khả năng cung cấp ích lợi quá lớn. Chí ít gấp 10 lần so với cơ sở ban thưởng tăng phúc, để hắn có thể thu hoạch được cực kỳ hiệu suất cao tốc độ phát triển. Nhưng là đối với bình thường truyền kỳ nhân vật mà nói, tà vật loại đồ chơi này thật sự là không có cái gì giá trị. Ngoại trừ cứu rỗi bên ngoài, bọn hắn nghĩ không ra còn có lý do khác để bọn hắn đi trêu chọc những cái kia tồn tại ở trong hư vô quái đản cùng vặn vẹo cấm kỵ sinh vật. Dịch Thu nhìn một chút chấn áp khu vực, hiện tại hắn đã chấn áp 4 đầu tà vật. Hắn cảm thấy cái này vẫn có chút thưa thớt, nếu như hắn có thể đem hắn tại tội nghiệt chi thư bên trên nhìn thấy toàn bộ tà vật đều chấn áp lại mà nói. Dịch Thu nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy có lẽ mình có thể ngạnh sinh sinh tựa ở truyền kỳ kinh nghiệm đem cá nhân đẳng cấp chồng chất đến cấp 40. Tựa như vị kia truyền kỳ đại pháp sư, rung động toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu vẫn là lựa chọn chính mình biến chủng phàn vân tăng đẳng cấp, vật phẩm của hắn trong túi đeo lưng còn có một viên chưa thôn vệ vị diện hạch tâm, vừa vặn hắn có thể đem dùng cho tăng lên biến chủng phàn vân tăng đẳng cấp. Theo Dịch Thu chọn chúng biến chủng phàn vân tăng đẳng cấp, hắn vong mạc bên trên lập tức bắn ra một cái khung trang. Phải chăng tăng lên biến chủng phàn vân tăng đẳng cấp đến cấp 2? Xin chú ý, cái này thao tác có hai loại tấn thăng hình thức. 1. 231,000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. 2. 231,000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm một viên có thể số lượng lớn tại 5G vị diện hạch tâm. Dịch Thu chọn lọc tự nhiên loại thứ 2. Mà theo Dịch Thu lựa chọn, hắn vong mạc bên trên lần nữa đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Tiêu hao 231,000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm thành công, bắt đầu tiến hành truyền kỳ chức nghiệp. Biến chủng phàn vân tăng đẳng cấp tăng lên. Người truyền kỳ chức nghiệp, biến chủng phàn vân tăng đẳng cấp thành công để thăng làm cấp 2, ngươi thu được một lần truyền kỳ chức nghiệp tẩy lễ. Ngươi thu được căn cứ vào ngươi làm trước thể chất lớn nhất sinh mệnh lực trưởng thành. Ngươi đối với tốc độ cùng phản xạ phương diện thiên phú thu được mãi mãi cường hóa. Ngươi thu được mới truyền kỳ chức nghiệp năng lực, thời gian kéo dài. Thời gian kéo dài. Biến chủng phàn vân tăng từ vị diện trong trung tâm cảm ngộ ra thuộc về vị diện rung động. Năng lượng của hắn ba động bắt đầu trở nên kéo dài mà kéo dài. Cái này khiến hắn tại không phải trạng thái chiến đấu bị tương quan ma pháp thủ đoạn trinh sát tỷ lệ giảm xuống rất nhiều. Hắn nhận hạn thưởng có ích trạng thái đem thu hoạch được ngoài định mức một lần tiếp tục thời gian, mà hạn lúc có hại trạng thái thì thu hoạch được tiêu giảm một nửa tiếp tục thời gian. Đồng thời nhận được thời gian loại pháp thuật, không phải thần thánh, thời điểm, biến chủng phàn vân tăng có nhất định xác suất. Căn cứ vào nhân vật biến chủng phàn vân tăng đẳng cấp cùng siêu phàm cảm giác ngoài định mức giá trị, khỏi bị lần này thời gian pháp thuật ảnh hưởng. Trọng yếu nhắc nhở, ngươi thu được một điểm điểm thuộc tính tự do, truyền kỳ. Căn cứ vào ngươi lựa chọn tấn thăng hình thức, ngươi lớn nhất tuổi thọ cùng sinh mệnh lực thu được nhất định tăng lên, ngươi đối với vị diện hạch tâm tương quan chuyển hóa suất cùng hấp thu suất thu được mãi mãi tăng trưởng. Xin chú ý, làm ngươi truyền kỳ chức nghiệp, biến chủng Phàn Vân tăng đẳng cấp đến cấp 10 về sau, ngươi vẫn có thể đối chưa vượt qua hạn định quắc đáng giá vị diện hạch tâm tương quan thuộc tính tiến hành tăng lên. Cái này tăng lên cũng sẽ không đột phá chức nghiệp đẳng cấp tăng lên sinh ra lớn nhất tăng lên tích lũy, nó vẫn nhận chức nghiệp đẳng cấp lớn nhất tăng lên hạn chế, đồng thời coi đây là giới hạn. Mỗi một lần không phải chức nghiệp đẳng cấp tăng lên tương quan thuộc tính tăng thêm, đều cần mãi mãi tiêu hao một viên vị diện hạch tâm làm đại giới, đồng thời nhân vật không cách nào từ cái này tiêu hao quá trình bên trong thu hoạch được cái khác kích lợi. Ngươi làm trước ngoài định mức lớn nhất HP là 145-31. Theo truyền kỳ kinh nghiệm cùng vị diện hạch tâm tiêu hóa, Dịch Thu có thể cảm giác được thể nội lực lượng kịch liệt ba động. Truyền kỳ nghề nghiệp tăng lên, mà lại là lấy một viên vị diện hạch tâm mãi mãi biến mất làm đại giá tăng lên, đương nhiên sẽ không như cùng nó hiển hiện như vậy gió êm sóng lặng. Khuấy động mà cuồng bạo năng lượng, tại Dịch Thu thể nội gào thét. Dịch Thu có thể cảm nhận được nó khát vọng hướng phía thế giới hiện ra huyền bí của nó cùng lực lượng. Dịch Thu biết loại ý chí này nơi phát ra, kia hai cái đã sôi trào tâm linh hồ nước, chính là hết thể khởi nguyên. Phàm tính cảm xúc, tại tách ra những cái kia lộn xộn cùng dư thừa thành phần bên ngoài, nó lộ ra càng làm thật hơn trí cùng thuần túy. Nhưng lấy người đứng xem thị giác đi tiến hành phán đoán, nó lộ ra lô mãng mà khó mà trưởng khống. Dịch Thu đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, cảm ngộ loại này bắt nguồn từ phàm tính tình tự khuấy động cùng khát vọng. Lấy băng lãnh mà thâm thúy ý chí đi tiến hành một chút xíu giải độc, Dịch Thu có thể hiểu đây hết thể phía sau tồn tại sự tình. Kia là mỗi cái sinh mệnh có trí tuệ bản năng, là tìm kiếm tán đồng cảm giác cùng thu hoạch được cảm giác tinh thần khát vọng. Dịch Thu cảm thấy ỷ xạ bờ là sẽ đối với những tâm tình này biến hóa cảm thấy hứng thú, bởi vì nàng là phương diện này đại sư. Mà đối với Dịch Thu mà nói, hắn có thể minh bạch loại này từ nội tâm tuôn ra, thuộc về hắn phàm vật một mặt tinh tế tỉ mỉ tình cảm. Nhưng là tựa như hắn hiện tại sinh mệnh cấu thành đồng dạng, hắn là đang không ngừng biến hóa cùng phát triển. Tại kia băng lãnh dưới vực sâu, có lẽ hắn sẽ ngẫu nhiên hoài niệm con kia tại vật chất giới lúc quýt mèo, cũng sẽ nhớ tới trên lầu nhìn xem phía dưới chân trắng thời gian. Chỉ là kia chung quy là quá khứ, là mê ngông trong trí nhớ chấm chấm đầy sao, hoàn toàn như trước đây sáng chói, nhưng cuối cùng không phải hàng tình kia vô tận ánh sáng và nhiệt độ. Có lẽ, đây chính là cường đại đại giới. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, trong ánh mắt của hắn vẫn lắng động lấy thâm thúy băng lãnh hòa bình tĩnh. Đối với cách xa xôi khoảng cách nhìn biển cả người mà nói, biển cả tự nhiên là bình tĩnh. Nhưng là tại kia thâm thúy cùng mênh mông phía dưới, mạch nước ngầm cùng khuấy động xưa nay sẽ không thiếu thốn. Chỉ là kia hết thảy, đều bao phủ cùng thôn vệ tại kia thâm thúy bình tĩnh phía dưới thôi. Mà liên tại Dịch Thu chuẩn bị tay xử lý mới lấy được truyền kỳ điểm thuộc tính thời điểm, hắn mơ hồ cảm thấy vị diện ý thức truyền đến một loại nào đó tin tức. Sau đó hắn tự động kết nối vị diện tầm mắt, lập tức một vòng chói mắt, mang theo khí tức nóng bỏng hỏa diễm xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Chương 909, Phơ kinh ngạc. Ba thứ. Theo hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, một ít bao hàm nước thân cây cùng huyết nhục tại trong lửa tùy ý sôi trào. Trong không khí tràn ngập một loại nào đó cổ quái hương vị, nhựa tỡ lặt tiệp chế phẩm, làm bằng vải phẩm chờ thiêu đốt có độc khí thể. Một thứ gì đó bị bốc hơi sau lôi cuốn mùi lạ cùng mỡ tại nhiệt độ cao thiêu đốt bên trên tán phát ra hương vị. Cho dù là cách khoảng cách rất xa, mọi người trên mặt vẫn tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Bọn hắn không biết mình thủ lĩnh chuẩn bị làm gì, nhưng là một loại bắt nguồn từ bản năng, làm cho người cảm giác rợn cả tóc gáy để bọn hắn trong lòng có chút phát lạnh. Cái này tự nhiên là không bình thường, dù sao bọn hắn cũng không phải là những cái kia yếu đuối bình dân. Bọn hắn trải qua liếm máu trên lưới đao thời gian, giết chóc cùng tử vong tựa hồ cách bọn họ cũng không như vậy xa xôi. Đối với dạng này bọn hắn mà nói, như thế nào lại e ngại một trận bình thường đại hỏa. Chỉ là nhìn phía xa kia không ngừng bốc lên, vằn vèo hỏa diễm, trong lòng của bọn hắn không tự chủ được hiện ra một tia âm ảnh. Ngọn lửa màu đỏ kia, giống như là yêu ma tại dương nanh múa vuốt đồng dạng tùy ý hiện lộ rõ ràng cường đại cùng kinh khủng. Mà thủ lĩnh của bọn hắn, thì đứng bình tĩnh tại so với bọn hắn thêm gần một bộ khu vực nhìn xem đại hỏa. Trận này đại hỏa bắt nguồn từ hắn thụ ý, mọi người cũng không hiểu rõ ý đồ của hắn. Bất quá bọn hắn tin tưởng hắn, dù sao hắn là trên vùng đất này ngoại trừ những người điên kia bên ngoài ít có can đảm cùng những cái kia USA binh sĩ trực tiếp giao phong tồn tại. Đương nhiên bọn hắn cũng biết, thủ lĩnh của mình không phải là cỡ nào nhân từ hoặc là lương thiện gia hỏa. Không quan trọng, dù sao bọn hắn cũng không phải vật gì tốt chính là cổ xưa mà cường đại cự long, huyết tinh mà tàn nhẫn hỏa diễm. Trong bóng tối nhìn chăm chú, quả đen than nhẹ, một chút tràn đầy không biết mùi vị từ ngữ, từ phờ ồ trong miệng đứt quãng phun ra. Hắn giống như mắc động kinh, trước mắt đã mất đi trí tuệ linh quang. Nhưng này hỏa diễm lại tựa hồ như theo cái kia cổ quái hành vi, mà càng thêm trở nên bắt đầu cuồng bạo. Đại hỏa bên trong, tựa hồ ẩn ẩn truyền đến địch quân binh sĩ kêu rên, nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào. Trận này đại hỏa đã tiếp tục đã lâu, bọn hắn không có khả năng tại dạng này hung mãnh trong hỏa hoạn dễ rủa lâu như vậy. Bất quá theo thời gian trôi qua, những cái kia tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên tựa hồ trở nên càng lúc càng lớn. Nhanh! Cũng nhanh! Phơ-ô-s nhìn chằm chằm kia hừng hực thiêu đốt đại hỏa, con ngươi của hắn chẳng biết lúc nào bắt đầu biến thành băng lánh dựng thẳng đồng. Kia dựng thẳng đồng tựa hồ kết nối lấy một cái khác tàn nhẫn mà cường đại sinh mệnh, nó chính mượn cái này phàm vật con mắt nhìn chăm chú hết thể trước mắt. Mà vừa lúc này, tựa hồ có đồ vật gì từ trên trời đập xuống. Vâng! Kịch liệt bạo tạc lệnh hỏa diễm bắn ra bốn phía lái đi, giống như là nở rộ hỏa diễm cây nấm. Nhưng không có loại kia kỳ dị lực lượng quá nhiều, bắn tung tóe đến khu vực khác hỏa diễm cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Dù sao phiến khu vực này cũng không có nhiều như vậy có thể đốt vật, nếu như không phải phía sau tòa này núi lửa chết, nơi này thậm chí sẽ không xuất hiện thị trấn. 03. Flores nhìn xem kia vẫn chưa tán đi đại hỏa, trong mắt của hắn tràn đầy dữ tợn cùng phẫn nộ. Là ai? Là ai có can đảm ngăn cản đây hết thảy? Hắn dùng đầy cõi lòng lửa giận con người gắt gao tiếp cận kia trong hỏa hoạn tâm kích thích bụi mù. Hắn biết cái kia đáng chết ra hỏa có lẽ liền giấu ở bên trong. Nhưng là không đợi hắn thấy rõ ràng đối phương là cái gì thời điểm, hắn liền tranh thủ thời gian đến một cỗ hung mãnh, giống như vòi rồng cuồng bạo gió lớn đem hết thảy thổi đến ô ô rung động. Vốn nên là gió trợ thế lửa, nhưng quá mãnh liệt khí lưu đem trong không khí dưỡng khí trở nên dị thường mỏng manh, cái này khiến mất đi siêu tự nhiên lực lượng can thiệp hỏa diễm bắt đầu chậm rãi dập tắt. Lúc này, dựa vào lưng sau long dực miễn cưỡng bảo trì đứng nghiêm bình ổn phở ổ dịch chuyển khỏi ngăn tại trước mắt cánh tay. Sau đó, hắn liền triệt để ngây ngẩn cả người. Ngay tại hắn cách đó không xa, vốn nên cái này bị ngọn lửa bao trùm khu vực bên trong. Một cái kình thiên cự nhân đang dùng cái kia tản ra hàng tinh lấp lánh kim sắc quang mang nhìn chăm chú hắn. Ngoa tào! Chi Phi một ngụm nước phun tại trước mặt trên màn hình, hắn vội vàng buông xuống trong tay giữ ấm chén, sau đó vội vàng đem màn hình dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó, hắn ngồi tại chỗ ngồi của mình, trên mặt vẫn là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Chi Phi cảm thấy hiện tại chính mình hẳn là có rất nhiều đồ vật tại bên miệng bồi hồi, hắn muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Chi Phi cảm thấy mình hẳn là cho Tôn Đạo Nhân gọi điện thoại, bất quá hắn nhớ kỹ lúc này Tôn Đạo Nhân hẳn là tại tu hành, đoán chừng điện thoại sợ là đánh không thông. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn hiện tại trong lòng bành trướng cảm xúc, hắn cảm thấy mình trái tim chính lấy làm hắn tuổi thọ rút ngắn gấp 10 tốc độ điên cuồng nhảy lên. Đương nhiên đây chỉ là ảo giác, trái tim của hắn còn rất tốt ở tại trong cơ thể của hắn. Nhưng là Chi Phi cảm thấy, linh hồn của hắn sợ là đã không còn. Trên thực tế Chi Phi cũng không phải là không biết được, nhà mình vị này thánh nhân họa phong có chút khác hẳn với tiên hiền. Dù sao, thời đại mới bối cảnh hạ thành tiểu thánh nhân, cuối cùng sẽ có chút khó tránh khỏi khác biệt. Bất quá họa phong khác biệt đến bây giờ loại này làm hắn không thể không nhả danh trình độ, là Chi Phi chưa từng có nghĩ tới. Chi Phi biết Tôn Đạo Nhân hiện tại sợ cũng đúng không biết, dù sao nhìn vị kia thánh nhân là lần đầu tiên ở chỗ này hiện ra năng lực của hắn. Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết pháp tướng thiên địa sao. Chi Phi nhìn xem thông qua nhân loại hình thể tiến hành tính toán, rất nhanh đến mức ra đối phương cụ thể hình thể số liệu tin tức, có chút thất thần nói. Chi Phi cũng không phải là chưa từng gặp qua như vậy hình thể tồn tại chẳng cảnh, dù sao trước đó Tôn Đạo Nhân đã từng dùng một loại nào đó đạo thuật đem hắn lôi vào huyễn cảnh. Bất quá huyễn cảnh dù sao chỉ là huyễn cảnh, mặc dù tại trực tiếp giác quan phía trên, nó xác thực so do băng lãnh số liệu tạo thành tin tức muốn làm người rung động được nhiều. Nhưng là nó cuối cùng, là không cách nào tiếp cận loại kia chân thực lực lượng mang đến xung kích. Chi Phi hoạt động màn hình, hắn nhìn về phía mặt đất kia bên trên miệng hố khổng lồ. Dùng bom lời nói, tạo thành loại hiệu quả này kỳ thật cũng không phiền phức. Nhưng khi loại lực lượng này chỉ là cái nào đó đơn vị thông thường hành động, liền có thể tùy tiện đạt tới hiệu quả. Chi Phi biết, kia là một loại khác tràn đầy vực sâu thâm thúy chênh lệch. Chi Phi có chút run rẩy cầm lấy trên bàn giữ ấm chén, ấm áp nước sôi hòa với cậu kỷ, hắn lại uống không ra tư vị gì. Thật giống như, hắn vị giác cũng bởi vì kích thích quá mãnh liệt, mà đã mất đi cảm giác đồng dạng. Làm một chén nước lộc cộc bị Chi Phi chút xuống bụng về sau, hắn cuối cùng từ loại này làm cho người da đầu tê dại trong lúc khiếp sợ khôi phục lại một chút. Hắn lần thứ nhất biết kia từ đầu đến cuối che giấu một tầng mê vụ siêu phàm lực lượng điểm cuối cùng, là như thế nào một loại làm cho người khó có thể tưởng tượng mênh mông thiên địa. Mà nhìn xem hình tượng bên trong kia đầu kỳ dị ấu long cùng cái kia tùy ý làm bậy ra hỏa, một mặt ngộng bức cùng ngoan sợ dáng vẻ. Chi Phi đột nhiên cảm thấy tâm tình có chút vui vẻ. Đúng vậy, các ngươi có học viện pháp thuật cùng long mạch, cũng có siêu năng thuốc thử tại tìm tòi nghiên cứu cùng phát triển, giống nhau đầy sao sáng chói. Có thể hành tinh, chung quy là bắt nguồn từ mảnh này màu vàng thổ địa. Chương 910, Hắc ám lạc ấn. Thượng đế, ta nhớ được hôm nay ta rất thanh tỉnh. Nhìn xem vệ tinh trên bản đồ kịp thời phản hồi hình tượng, SKMK lâm thời người phụ trách David Hạ Lệ Sỉ có chút thống khổ giật giật cả vạt của mình. Hắn hiện tại đầu góc một mảnh rối bời, máy móc anh minh, bọn thuộc hạ thét lên cùng bên thai thanh âm ông ông, hết thể đều để hắn cảm giác được buồn nôn. Hắn cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, thế là hắn đẩy ra đám người đi ra SKMK giám sát trung tâm. SKMK thành lập vẫn chưa tới một tuần lễ, nó là kế thừa nó nguyên sinh đơn vị toàn bộ sau chính trị sản phẩm. Tại vốn liếng làm khu động trong quốc gia, loại này sản phẩm cũng không hiếm thấy. David Gã Lệ Sỉ cũng không cảm thấy mình có thể đảm nhiệm chức vụ này, hắn chỉ là tạm thời thích hợp nhất, lại không có nghĩa là vĩnh viễn phù hợp. Đối với cái này, David Gã Lệ Sỉ rất rõ ràng, hắn không phải một thằng ngu. Chỉ ít, tại rút ra những cái kia đáng yêu đồ chơi nhỏ trước đó, hắn là như vậy. David Gã Lệ Sỉ lắc lắc đầu, hắn cảm thấy mình vô cùng cần thiết một cái bí ẩn hoàn cảnh, đi cung ứng hắn nghỉ ngơi cùng thư giãn sắp bạo tạc thần kinh. Nhưng là hắn biết hắn hiện tại không thể rời đi, nếu như hắn rời đi, hắn cảm thấy mình sợ là vĩnh viễn cũng không trở về được nơi này. Hắn rõ ràng quốc gia này chính quyền bản chất, có lẽ nó sẽ đóng gói lấy ôn nhu sắc ngoài, nhưng nó nội hạch thủy chung là băng lãnh mà lý tính, tựa như giống như gỗ mục cái cọc đồng dạng cá sấu lớn. David Gã Lệ Sỉ lúc còn trẻ là một thiên tài, chí ít bạn học của hắn cùng lão sư đều là nhìn như vậy đại hắn. Tựa như những cái kia quần áo tươi lệ các tinh anh, tại tốt nghiệp về sau David Gã Lệ Sỉ rất đi mau lên hắn hẳn là đi con đường. Bất quá cùng đã từng mộng tưởng so sánh, hiện thực tình huống xuất hiện một chút nho nhỏ xuất nhập. Hắn thành công trở thành mọi người trong mắt nhân sĩ thành công, nhưng lại không phải tại thương trường, mà là tại thực tế trạng thái cũng không tốt đẹp như vậy chính trị bên trong. Bất quá hắn cuối cùng chưa thể tại mảnh này trong vũng bùn, kiếm ra thuộc về mình sắc thái. Ngược lại tại mép tóc tuyến trên chiến trường thối nát không chịu nổi. Hiện tại, hắn đã không còn là vũ hội bên trong những cái kia huyển chuyển nữ lang trung tâm. Đáng chết! Ta liền biết! Ta liền biết! David Gã Lệ Sỉ tại nguyên chỗ táo bạo chuyển vài vòng, chung quanh thuộc hạ không dám tới gần, bọn hắn e ngại tại David Gã Lệ Sỉ loại kia tàn bạo thống trị lực. Mặc kệ đó là cái gì, hắn cũng không phải là thuộc về chúng ta lực lượng. Chúng ta không thể tùy ý đối phương xuất hiện ở thế giới sân khấu, kia là sớm đã quy hoạch cùng chia cắt hoàn tất. David Gã Lệ Sỉ thở hổn hển, hắn mắt đỏ đi vào giám sát trung tâm. Vốn liếng tại có lúc sẽ có vẻ dị thường nhân từ cùng ủy quyền, tỉ như nói làm SKMK lâm thời người phụ trách David Gã Lệ Sỉ có được chi phối cái này vật chất giới trước mắt đệ nhất cường quốc tương quan tài nguyên. Đương nhiên đây cũng không phải là không có chút nào đại giới, tựa như ma quỷ cho quà tặng. Nó chưa từng sẽ ở đỉnh cao thời điểm làm ngươi khó xử, lại tại đứng trước thung lũng thời điểm để ngươi kiến thức đến chân chính vực sâu. Sau đó, chúng ta phải biết hắn đến tột cùng là cái gì. David Gã Lệ Sỉ nhìn màn ảnh bên trong kia làm cho người sinh ra sợ hãi quái vật khổng lồ, thanh âm hơi có chút run rẩy nói. Dịch Thu cảm thụ được đến từ tầng bình lưu bên ngoài thăm dò, hắn biết đó là cái gì. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu tại phở ô cùng kia đầu không biết tên ấu long nhìn chăm chú toát ra quần quận hát vụ. Sau đó, phiến khu vực này bầu trời đột nhiên trở nên âm trầm. Trung điệp mây đen tắc nghẹn ánh nắng chiếu nhập, cũng may càng xa xôi khu vực ánh nắng cùng một chút lẻ tẻ hỏa diễm mang đến một chút nguồn sáng, có thể toàn bộ khu vực cũng không có lâm vào hoàn toàn tối. Hết thể giống như tiến vào hoàng hôn, tầm mắt của mọi người bắt đầu trở nên có chút nhận hạn chế. Ta từ trên người ngươi thấy được quen thuộc nào đó lực lượng. Dịch Thu nhìn phở ộp giờ phút này co nhỏ lại thành người bình thường hình dạng thái hắn, dùng hiện ra kim sắc quang mang con ngươi nhìn chăm chú đối phương thân thể cùng linh hồn. Cũng không có phí nhiều ít công phu, Dịch Thu liền thấy rõ phở ộp thể nội hết thể bí ẩn. Kỳ ị ạ huyết mạch. Ta nhớ được nó vẫn chỉ là một đầu trưởng thành long. Dịch Thu nghĩ nghĩ, hắn không xác định kỳ ị ạ là một đầu rồng được vẫn là mẫu long. Chỉ là vô luận như thế nào, hiển nhiên phở ô rất không có khả năng là nó trực hệ huyết duệ. Nhưng là đối phương huyết mạch nồng độ, lại có một ít dị thường địa phương. Cứ việc Dịch Thu cũng không biết trên người đối phương xảy ra chuyện gì, bất quá hắn mơ hồ cảm giác đây hết thể cùng bên cạnh hắn kia con rồng nhỏ có quan hệ. Dịch Thu quay đầu nhìn về phía kia con rồng nhỏ, đây là một đầu xa lạ, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được quen thuộc nào đó khí tức gấu long. Dịch Thu ngẩn người, hắn rất nhanh nhớ tới cùng giống nhau tồn tại. Trước đó hắn chỗ nhìn thấy, kia đầu con thứ nhất đản sinh hư hư thực thực gấu trúc tinh linh, trên thân liền mang theo này chủng loại giống như khí tức. Nước lạ tinh linh. Dịch Thu nhìn xem kia con rồng nhỏ, hắn tựa hồ minh bạch đối phương đản sinh khởi nguyên. Có lẽ tại những này thổ địa phía trên lưu truyền rất nhiều thần thoại, nhưng là đối với ác long kinh điển hình tượng, không thể nghi ngờ là thâm nhập nhất lòng người. Mà tại ý nghĩ thế này giao hòa phía dưới, đầu này hấu long sinh ra cũng liền thuận lý thành trương. Bất quá liền như là mọi người sở định nghĩa như vậy, đây đúng là một đầu ác long, dù là nó chưa lớn lên. Dịch Thu nhìn chăm chú, để phở ô cùng kia con rồng nhỏ có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bọn hắn đương nhiên biết ra hỏa này không giống hắn hiện tại chỗ biểu hiện như vậy vô hại, nhất là đối với kia con rồng nhỏ tinh linh mà nói. Làm vị diện ý thức sản phẩm, nó có thể mơ hồ phát giác được Dịch Thu khí tức khủng bố. Tại bình thường tình huống dưới, ta cũng sẽ không can thiệp phàm vật đấu tranh. Nhưng là, nguy hiểm nghi thức cùng pháp thuật vẫn là không được cho phép. Dịch Thu nhìn xem Phở Ô cùng Ấu Long, Phở Ô hiện tại là kia con rồng nhỏ tinh linh người điều khiển. Đương nhiên, Dịch Thu cũng không xác định bọn hắn hiện tại ở giữa đến tuột cùng ai là chủ đạo người. Hiện tại nói cho ta, ai thuật lại ngươi môn này nguy hiểm tri thức. Tại Dịch Thu nhìn chăm chú phía dưới, Phở Ô dùng hơi khô chát chát thanh âm nói ra một ít thuộc về hắn bí ẩn. Từ A cái kia hắc ám mà vặn vẹo trong huyệt động, hắn từng nghe từng tới một ít hắc ám mà không thể miêu tả nói nhỏ. Chỉ là có lý tính hướng tới sụp đổ trạng thái phía dưới, hắn thế mà không có bị những quái vật kia chỗ chi phối. Nhưng cuối cùng như vậy, linh hồn của hắn chỗ sâu vẫn là lưu lại một loại nào đó thật sâu lạc ấn. Mà khi hắn nắm giữ long mạch lực lượng về sau, kia hắc ám lạc ấn liền lần nữa bị kích hoạt lên, hắn bắt đầu không ngừng nhận kia hắc ám cùng hư không tà ác lực lượng quấy nhiễu. Cái này rất bình thường, long mạch lực lượng vốn là cực đoan mà cuồng bạo, nó cũng không thể cam đoan người nắm giữ lý tính. Cho dù là em à, cũng sẽ tại long mạch thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng dưới, dần dần cải biến tư tưởng của mình trạng thái, huống chi là phở ộp dị. Thú vị! Dịch Thu nhìn xem phở ộp dị. Hắn tại phở ô sâu trong linh hồn thăm dò một hồi, cuối cùng tìm được phở ô nói tới cái kia hắc ám lạc ấn. Có lẽ nó sẽ hoan nghênh một cái mới khách nhân. Dịch Thu nhìn chăm chú hắc ám lạc ấn nói như vậy. Chương 911, hai ách chiếu cố. Hai ách chi long hạ dĩ đợt nạ tở ghé vào nó kia giống như rất nhiều chân quý bảo thạch cùng dị vực khoáng vật tạo dựng to lớn trên giường. Nó đang suy tư một ít chuyện. Dài răng giặc thời gian. Để nó kia đã từng nhắn bóng vô cùng lân phiến dần dần trở nên nặng nề ngồi dậy. Thời gian giúp cho nó lực lượng cùng ma pháp, nhưng nó cũng bởi vậy đã mất đi rất nhiều. Làm một đầu truyền kỳ cổ long, hai ách chi long ạ gì đờ nạp tờ đã từng hủy diệt qua rất nhiều phàm vật vương quốc. Nó tại đa nguyên trong vũ trụ du lịch qua, nhưng cuối cùng bởi vì một ít nguyên nhân lại về tới cố hương của nó, dẫn ngươi, một cái có được vô cùng cường đại văn minh ma pháp thế giới. Tại đa nguyên vũ trụ du lịch kia đoạn kinh lịch, để nó học được rất nhiều đồ vật. Thậm chí tại thời gian một ít quỹ tích phía trên, nó một lần chối bỏ thai ách chi long trời sinh tà ác bản tính, nhìn về phía các đồng loại chỗ xem thường thiện lương. Thế nhưng là cuối cùng, nó vẫn muốn đối mặt kia vô tận, băng lãnh cô độc, nó vẫn muốn lựa chọn kia dữ tợn, tàn bạo hắc ám. Tựa như là tà ác đối với nó chẳng thèm ngó tới dễ cận, hắc ám cùng tà ác là dung nhập nó huyết mạch chỗ sâu cố định vận mệnh. Hô! Mang theo một loại nào đó không rõ khí tức thổ tức nặng nề mà đánh vào trên mặt đất, lệnh không ít chưa triệt để sụp đổ vật chất trực tiếp tản mát thành cho sắt hạt. Hai ách chi long ạ dĩ đờ nạ tờ liếc qua kia trên mặt đất, bởi vì hô hấp của nó mà trở nên mấp mô chẳng cảnh. Nếu như nàng còn ở đó, nghĩ đến lại là một câu thấp giọng oán trách. Thời gian, thật là khiến long cũng cảm thấy bất đắc dĩ đồ vật. Hai ách chi long ạ dĩ đờ nạ tờ lắc lắc cái đuôi, nó cái kia khổng lồ hình thể để nó động tác tràn đầy nguy hiểm mà lực lượng cuồng bạo. Bất quá nó tịnh không để ý những cái kia, nó khát vọng đã không còn những này lóng lánh đủ loại quang mang bảo thạch phía trên. Có lẽ, cũng đã không còn. Thế giới này vận mệnh, tại thai ách chi long ạ gì đờ nạ tờ trong mắt cũng không có quá nhiều bí ẩn. Nó cũng không hiểu biết những cái kia việc nhỏ không đáng kể vết tích, nhưng là nó biết thế giới này đã dần dần ra đi, tựa như nó kia dưới cái nhìn của nó trống rỗng vô cùng linh hồn đồng dạng. Mà vừa lúc này, thai ách chi long ạ dĩ đờ nạ tở phát giác được một loại nào đó nồng đậm thai ách khí tức giống như phô thiên cái địa mây đen đồng dạng đưa nó bao vây lại. Xem ra là thời điểm. Thai ách chi long ạ dĩ đờ nạ tở từ trong xào huyệt chậm rãi leo ra, nhìn xem bên ngoài sáng rỡ bầu trời, nó băng lánh dựng thẳng đồng bên trong chiếc xạ chói mắt kim quang. Những cái kia nhân loại cảm thấy bọn hắn hiểu rõ cự long, thật giống như bọn hắn đã từng đối với những dã thú kia cửa giúp cho định nghĩa đồng dạng. Bọn hắn như thế nào hiểu được, một đầu lấy tấn làm tiêu chuẩn tính toán đơn vị quái vật khổng lồ trái tim bên trong, trào lên lấy chính là như thế nào tình cảm. Bọn hắn không hiểu. Ngao. Theo một tiếng kéo dài chu lên, hai ách chi long ạ dĩ đờ nạ tờ đột nhiên nhảy lên một cái, sau đó gào thét lên thẳng tới bầu trời, giống như mây đen đồng dạng bao phủ thâm trầm khổng lồ âm ảnh. Phong thanh là chói tai rít lên, mà không khí càng là như là bùn trạch đồng dạng sền sệt. Nhưng hai ách chi long ạ dĩ đờ nạ tờ kia băng lánh dựng thẳng đồng bên trong, có chỉ có kia càng thêm đến gần hỏa hồng tinh thể. Tới đi, để vạn vật thiêu đốt. Liền như là kia cố định cổ lão vận mệnh. Chúng ta cuối cùng rồi sẽ cùng nhau rơi vào vực sâu. Dịch thu nhìn trước mắt đầu này có chút kỳ quái cự long, hắn tựa hồ gặp qua loại này long. Nhưng giống như lại không có cái gì tính thực chất ký ức, dù sao vật phẩm của hắn trong túi đeo lưng không có loại này cự long khối thịt. Nó nhìn rất bình tĩnh, dù là đối mặt so với nó khổng lồ không biết gấp bao nhiêu lần dịch thu, nó vẫn không có lộ ra cỡ nào bối rối. Dịch thu có thể theo nó thể nội, cảm nhận được một loại nào đó không rõ lực lượng. Đây là một đầu nguy hiểm dã thú, đối với dịch thu mà nói, hắn cũng không tán thành những cái kia có tà ác đặc chất cự long là sinh mệnh có trí tuệ. Hoặc là nói, giữa bọn hắn rất khó tồn tại sống chung hòa bình trạng thái. Dựa theo dịch thu hiểu rõ, những cái kia tà ác cự long thường thường tính khí nóng nảy mà ngạ mạn, bọn chúng sẽ rất ít bình tĩnh cùng bọn chúng cho rằng nhỏ yếu trí tuệ sinh linh tiến hành giao lưu. Mà nói như vậy, tại không có thua thiệt qua tình huống giới, tà ác đám cự long xem thường trên thế giới tuyệt đại đa số sinh mệnh có trí tuệ. Cho nên nói, dịch thu đối với hiện tại đầu này tà ác cự long chỗ biểu hiện bình tĩnh trạng thái, cảm giác được một tia hiếu kỳ. Đương nhiên cái này cũng không đại biểu dịch thu chọn rộng lượng nó. Vô luận là cự long cũng hoặc tà vật, cho dù là cao cao tại thượng như chư thần, bất kỳ cái gì có can đảm xâm phạm vật chất giới đều phải chết. Ta coi là tại ta mệnh vận trung yên thời khắc, ta gặp được một đám bình sát đầu. Hai ách chi long ạ dĩ đờ nạ tờ nhìn xem tản ra lệnh long dùng mình khí tức nguy hiểm quái vật khổng lồ, nó dùng một loại nào đó thanh âm trầm thấp nói. Đồ hộ! Ta không thế nào dùng loại vật này. Dịch thu nhìn một chút hai ách chi long ạ dĩ đờ nạ tờ một chút, ngay tại hắn chuẩn bị trực tiếp xử lý đầu này có chút không hiểu cự long thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được kỳ dị nào đó ba động. Sức chấn động kia là như vậy to lớn, đối với không hiểu rõ chư thần người mà nói, bọn hắn khẳng định sẽ cho rằng đây là một loại nào đó thân tích. Nhưng là dịch thu biết, đó cũng không phải thần chi lực lượng. Làm cùng rất nhiều thần chi có qua phi thường quy tiếp xúc thân mật tồn tại mà nói, dịch thu hiểu rõ thần chi lực lượng tính đặc thù. Hiện tại hắn phát giác loại ba động này, cũng không có thần chi lực lượng bên trong thần thánh tính. Hoặc là nói nó thần thánh tính, là khó mà bị thông thường tồn tại phát giác. Nó là một loại quét sạch toàn bộ vị diện ba động, là một trận chân chính hạo kiếp. Dịch Thu đối với cái này có một loại nào đó dị dạng quen thuộc, rất nhanh hắn liền tại trong trí nhớ của mình tìm được tương quan sự vật. Chư thần hoàng hôn. Dịch Thu nhìn xem thai ách chi long hạ gì đờ nạp tờ, nhìn như tán loạn mà nhỏ bé tin tức tại Dịch Thu trong đầu nhấp nô. Cứ việc không có bất kỳ chứng cứ nào hoặc là tin tức tương quan, Dịch Thu ẩn ẩn có chỗ phát giác. Hai ách chi long hạ dĩ đần nạp tợ lợi dụng hắn đến đối với vận mệnh một loại nào đó ba động, cưỡng ép sớm mở ra cái này vị diện trung yên đến chiến. Có lẽ hai ách chi long hạ dĩ đần nạp tợ có thể từ loại này hành vi bên trong, thu hoạch được huyết mạch tăng lên thêm một bước hoặc là hai ách chi lực chiếu cố. Dịch Thu cũng không hiểu biết loại này thao tác, phải chăng xem như tương đối bình thường. Bất quá, hắn mơ hồ ở bên trong tìm ra vài tia tà vật cái bóng, loại tà ác này thủ đoạn. Cùng tà vật thoát ly vị diện có một loại nào đó tương cận địa phương. Đương nhiên lấy Dịch Thu thần bí tri thức, hắn là không cách nào hiểu rõ đến gia hỏa này sử dụng tà ác thủ đoạn tinh diệu chỗ. Chỉ là, Dịch Thu sờ lên đầu trọc, đây hết thể cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ, mà lại hắn cũng không cần đi chứng minh cái gì. Dù sao hắn hủy diệt gia hỏa này nguyên nhân, cùng nó đã từng cũng hoặc hiện tại muốn tiến hành việc khác cũng không có cái gì quan hệ. Mà tại thai ách chi long hạ dĩ đờ nạp tờ nhìn chăm chú phía dưới, cái này dị vực tồn tại nguy hiểm nguyên địa suy tư sau một lát, liền đột nhiên mang theo một loại nào đó vô cùng mãnh liệt tử vong khí tức hướng phía nó công kích mà đến. Tử vong cũng hoặc hủy diệt. Thai ách chi long hạ dĩ đờ nạp tờ âm lãnh trong ý thức, hiện ra một cái tản ra một loại nào đó ấm áp khí tức khuôn mặt. Ta vốn là vì thế mà đến. Chương 912, Vệt kia hỏa hồng. Đây chính là cảm giác tử vong sao? Hai ách chi long hạ dĩ đờ nạp tợ cảm thụ được từ từ đi xa thống khổ, tựa hồ kia bị xé nứt thân thể là thuộc về một đầu khác cùng nó tương cận thai ách chi long đồng dạng. Trung quanh tràng cảnh bắt đầu không ngừng sôi trào âm u cùng màu xám đồ vật, hai ách chi long hạ dĩ đờ nạp tợ biết nó ngay tại rơi vào người chết thế giới. Tại giận ngươi, mỗi một cái linh hồn tại tử vong về sau đều cần đứng trước vận mệnh của nó, hoặc là thẩm phán. Bất quá làm tội ác chồng chất hai ách chi long, hai ách chi long hạ dĩ đờ nạp tờ cũng không cần thẩm phán, liền trực tiếp tại quanh quẩn lấy nó thân thể tà ác ý chí tác dụng dưới, rơi vào sâu nhất thúy hắc ám thế giới. Phàm vật cửa luôn cho là, tử vong chính là vĩnh hằng nghỉ ngơi. Kia có lẽ là chính xác, nhưng ở giận ngươi, cân đối thẩm phán tại tử vong về sau vừa mới bắt đầu. Vô số oan hồn quấn quanh lấy hai ách chi long hạ dĩ đờ nạp tờ linh hồn. Cái này khiến nó trở nên càng thêm trở nên nặng nề. Bất quá nó cũng không để ý tới những này hạ vị diện mở cửa điểm tâm nhỏ, dù sao dựa theo kế hoạch của nó, nơi này bất quá là lâm thời quá độ. Làm đã từng du lịch qua đa nguyên vũ trụ cự long, hai ách chi long hạ dĩ đờ nạp tờ đương nhiên có thể nắm giữ đến cái kia tả vật cấm khu tin tức. Một cái có được hủy diệt vị diện lực lượng, đồng thời thay đổi tại hành động cấm kỵ võ tăng. Là mỗi một cái có can đảm tại đa nguyên vũ trụ làm sằng làm bậy tồn tại cửa, cần kịp thời nắm giữ tin tức. Đối với đã từng trà trộn rất nhiều vị diện thai ách chi long hạ dĩ đờ nạp tờ mà nói, nó đương nhiên sẽ không sơ sẩy cái kia cấm kỵ võ tăng tính nguy hiểm. Bất quá tại ngày nào đó, khi nó buồn bực ngán ngẩm ghé vào xào huyệt của mình bên trong, chờ đợi lấy cuối cùng thai ách tiến đến thời điểm, trong óc của nó đột nhiên hiện ra một cái điên cuồng kế hoạch. Cùng rất nhiều dị chủng cự long. Hai ách chi long có độc lập với chủng tộc khác, thậm chí cự long trưởng thành phương thức. Hai ách chi long, tại rất nhiều tương quan các học giả định nghĩa bên trong, là hẳn là bị phân chia đến một loại nào đó khái niệm tính sinh mệnh. Nhưng là bởi vì hai ách chi long tại ấu thể thời kỳ, chỗ biểu hiện huyết nhục sinh mệnh yếu đuối. Cái này khiến bọn chúng cuối cùng cũng không có bị định nghĩa vì một loại nào đó thần thánh khái niệm tính sinh mệnh, mà là làm nguy hiểm cấm kỵ long chủng phân loại. Bị bao quát tại cự long tương quan bách khoa toàn thư bên trong. Nói tóm lại, hai ách chi long có thể thông qua sinh mệnh thậm chí cả vị diện hai ách, đến thu hoạch được một loại nào đó bản nguyên trưởng thành. Mà quán triệt cái này một tà ác trưởng thành phương thức lực lượng, chính là tên là, hai ách nguyên thai ách chi lực. Đối với bộ phận tố năng hệ đại sư mà nói, bọn hắn cho rằng thai ách chi lực thuộc về trung cực hỗn độn một loại nào đó chi nhánh. Nó thuyết minh lấy cái này vạn vật chắc chắn luân hãm một loại nào đó màu xám tương lai. Cái này khiến thai ách chi long sinh ra, tựa hồ tăng thêm một tia vận mệnh khâm định cảm giác. Mặc dù, bọn chúng đại bộ phận thời điểm cùng bình thường cự long không có cái gì quá lớn khác biệt. Nhưng khi một loại nào đó cố định thai ách xuất hiện về sau, nó mang theo cố định sứ mệnh, mà nào đó đầu thai ách chi long thì khả năng theo thời thế mà sinh. Đối với thai ách chi long ạ dí đờ nạ tờ mà nói, tại nó kia trắng xám mà tháng năm dài đằng đẵng bên trong, nó cũng từng trở thành một loại nào đó thai ách hóa thân. Nhưng là hiện tại, nó mệt mỏi, nó đã trở thành một đầu không có chút nào cầu sinh dục vọng thai ách chi long. Vận mệnh tồn tại vô số chi nhánh, làm một cái mới, đầy đủ trọng yếu đơn vị quấy nhập một mảnh dòng sông vận mệnh về sau, nó tất nhiên sẽ bày biện ra kết quả khác nhau. Đơn giản tới nói, làm dịch thu đi theo nó ấn ký tiến vào cái này vị diện về sau. Cái này vị diện tất nhiên sẽ bày biện ra nào đó đầu thuộc về vị diện hủy diệt giả nhanh sông. Nó là vi diệu mà chớp mắt là qua, dù sao nó không phải chân thực vận mệnh hiện hiện. Hai ách chi long ạ gì đờ nạ tôi biết, làm lo liệu lấy kỳ quái nào đó trật tự võ tăng, đúng không sẽ hủy diệt cái này vị diện. Mà nó cần có, cũng không phải là để nó hủy diệt cái này vị diện. Nó hy vọng là mượn nhờ đầu kia chớp mắt là qua vận mệnh nhanh sông. Ngược dòng tìm hiểu đến kia cổ lão, đã tái nhận đầu nguồn. Có lẽ, nàng là ở chỗ này. Thựa như đã từng thời điểm đó bộ dáng đồng dạng. Làm tay không xé rách thai ách chi long ạ gì đờ nạ tở cái kia khổng lồ thân thể về sau, dịch thu cũng không hề rời đi. Tại kia đầu thai ách chi long linh hồn rời đi thân thể nó, rơi vào đến hạ vị diện thời điểm, dịch thu nhưng thật ra là có thể trực tiếp phá hủy nó. Nhưng là cảm nhận được thai ách chi long ạ gì đờ nạ tờ kia không che giấu chút nào trong linh hồn, một ít hắn chỗ đã xa lạ tâm tình chập trần về sau, dịch thu buông tha nó. Đó là một loại chân thành tha thiết mà thuần hậu tình cảm, là trí tuệ sinh linh một loại nào đó say mê đặc chất. Nó có lẽ không nhất định xinh đẹp như vậy cùng tiên diễm, có lúc nó tựa như vách đá hoa dại, mở viết ngoáy lại tứ không kiêng sợ. Chỉ là đối với một vùng biển mênh mông mà nói, nó dung hạ được vô số phiên giang đảo hải cự thú, thậm chí cả gào thét núi lửa. Thậm chí, tại kia sâu nhất thúy địa phương, có một loại nào đó hàng tình quang mang vĩnh viễn trói buộc ở nơi đó. Chỉ là, nó không còn cung cấp đông hoa sinh trưởng thổ nhưỡng. Dịch thu ánh mắt xuyên qua băng lánh mà hỗn độn hạ vị diện, hắn nhìn xem kia đầu thai ách chi long linh hồn giống như là một cái nhẹ nhàng hồ điệp. Trên người của nó vẫn hiện ra dữ tợn cùng tiên diễm tà ác chi quang. Nhưng giờ khắc này linh hồn của nó là hoạt bát. Giống như nó đã từng kia tái nhợt tuế nguyệt, cũng biến thành tràn đầy một loại nào đó dị dạng sinh cơ. Nó tránh thoát dòng sông vận mệnh xung kích, chậm chạp mà kiên định một chút xíu hướng phía cái nào đó không biết khu vực ngược dòng mà đi. Rất cảm động. Không phải sao? Một đầu thai ách chi long cùng một đầu tinh linh long tình yêu. Mà liền lúc này, dịch thu đột nhiên nghe được bên cạnh có người nói với mình. Dịch thu quay đầu. Lập tức một vòng tiên diễm hỏa hồng tóc dài đập vào mi mắt. Đây không thể nghi ngờ là một cái nữ nhân xa lạ, trên người nàng tràn đầy phàm vật có khả năng tưởng tượng hết thể tán thưởng mị lực tử. Thậm chí cả nàng mỗi một phiến làn da sợi cùng lỗ chân lông, đều tại thuyết minh lấy hoàn mỹ định nghĩa. Là một loại mỹ lệ không còn có thể bị phàm vật ngôn ngữ miêu tả thời điểm, đó chính là thuộc về thần minh khái niệm. Không cần nói năng dườm già, đây là một cái cường đại thần chi. Dịch thu nghĩ nghĩ, hắn tựa hồ nhớ tới cái này thần chi. Đúng vậy, mặc dù hắn cũng chưa từng nhìn thấy nàng. Tóc đỏ nữ sĩ. Dịch thu cúi đầu lẳng lặng nhìn xem cái này dị vực cường đại thần chi, hắn dùng như là sấm nổ trầm muộn thanh âm nói. Xem ra ngươi nhớ ra rồi. Tóc đỏ nữ sĩ đối dịch thu mỉm cười, nụ cười kia hoàn mỹ thuyết minh nữ thần định nghĩa. Nó đủ để khiến người trầm luân, lại không giống sục cu bật nữ vương lực hấp dẫn như vậy. Tràn đầy anh túc nguy hiểm chí mạng lực hấp dẫn. Nó càng nhiều, hẳn là giống như là tươi đẹp ánh nắng đồng dạng. Rõ ràng hẳn là không có cái gì quan hệ, nhưng lại vẫn làm cho người cảm giác được tâm tình không hiểu vui sướng ngồi dậy. Đúng vậy, ngươi hung qua chó của ta. Dịch thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra thả ách, sau đó lẳng lặng nhìn chăm chú tóc đỏ nữ sĩ nói. Chương 913, Tà Long Sa Đoạ. Nhìn ngươi gặp một ít chuyện thú vị. Tại cái nào đó du đãng ở vị diện cùng vị diện ở giữa trong hoa viên, một người mặc lộng lẫy y phục quý phụ nhân nhìn xem tóc đỏ nữ sĩ nói. Giờ phút này tóc đỏ nữ sĩ khỏe miệng lộ ra một chút mỉm cười, không cần cỡ nào cao minh kỹ nghệ, liền đủ để cho mọi người cảm nhận được vị này thần tình yêu giờ phút này tươi đẹp như xuân tâm tình. Ừm, ta gặp cái kia ta đã từng nói cho ngươi nhân loại võ tăng. Tóc đỏ nữ sĩ nhìn xem quý phụ nhân, nàng kia sán lạn trong mắt sáng có một loại nào đó quang hoa đang lưu chuyển. Ngươi không phải nói ngươi chán ghét tất cả truyền kỳ võ tăng sao? Quý phụ nhân nghĩ nghĩ, nàng rõ ràng nhớ kỹ tóc đỏ nữ sĩ đã từng có minh xác biểu thị qua phương diện này chán ghét. Dù sao, cho đến bây giờ cũng bất quá đi qua hơn 3.000 năm. Không, ta chẳng qua là cảm thấy những tảng đá kia ra hỏa, thật sự là không thú vị. Ngươi coi như ta đổi chủ ý. Tóc đỏ nữ sĩ nhìn một chút quý phụ nhân, làm thuần khiết tình yêu hóa thân, nàng so với còn lại mấy cái bên kia hỗn loạn thần chi mà nói, lại lộ ra tương đối bình thường một chút. Đương nhiên loại này bình thường, vẹn vẹn chỉ là tại những cái kia hỗn loạn thần chi phụ trợ phía dưới. Dù sao những cái kia hỗn loạn thần chi làm cho người ghé mắt thần kỳ thao tác, có lúc ngay cả chư thần cũng vô pháp hiểu thấu đáo. Cho nên ngươi thu được một cái truyền kỳ võ tăng hồn, hoặc là một viên băng lãnh, ngoan thạch đồng dạng tâm. Quý phụ nhân bộ dáng thần chi có chút hăng hái mà hỏi thăm. Làm cùng tình yêu có chỗ vi diệu liên quan thần chi, nàng tự nhiên cũng thưởng thức tóc đỏ nữ sĩ loại này thuần túy, không làm bộ tình yêu. Mặc dù có lúc, tại những cái kia phàm vật trong mắt, kia là một loại nào đó phóng đãng biểu hiện. Bất quá quý phụ nhân biết, tóc đỏ nữ sĩ từ đầu tới cuối duy trì lấy viên kia đối với tình yêu chân thành tha thiết nội tâm. Cho nên dù là tóc đỏ nữ sĩ nói một cái truyền kỳ võ tăng quỷ dưới váy của nàng, nàng cũng sẽ không cảm thấy đến cỡ nào kỳ quái. Dù sao, đây chính là ít có lấy tình yêu làm chủ yếu thần chức tạo thành cường đại thần chi. Cũng không phải là không có lấy tình yêu làm chủ yếu thần chức thần chi, nhưng là các nàng cũng không nhất định cường đại cỡ nào. Ở trong đó ngoại trừ cần cân nhắc vị diện ở giữa khác biệt bên ngoài, càng nhiều vẫn là nhìn thần chi đối với thần chức lý giải cùng trường khống. Không thể nghi ngờ, ở phương diện này, tóc đỏ nữ sĩ là đầy đủ kiệt xuất. Úc, ngọt ngào tình yêu. Quý phụ nhân bộ dáng thần chi có chút mê say, nàng cảm thấy giờ phút này trong không khí hẳn là tràn đầy một loại nào đó ngọt lịm hương vị. Ngọt ngào hôn. Tóc đỏ nữ sĩ khỏe miệng đột nhiên giơ lên một tia nguy hiểm mỉm cười, nàng tản mát chính mình hỏa hồng tóc dài, mặc cho nó trên vai trượt xuống lấy. Không, hắn cho ta một gậy. Tóc đỏ nữ sĩ nhìn xem một tia thoát ly nàng thân thể sợi tóc, nó bay xuống trong không khí, mang theo một loại nào đó tiêu điều cùng không hiểu ý vị. Tiến lên. Tiếp tục tiến lên. Thời gian đang trôi qua, đang vặn mẹo, vạn vật tại kia lữ quán bên trong hiển lộ ra kỳ quái cùng giữ tợn bộ dáng. Nhưng là đối với thai ách chi long ạ dí đần ạ tờ mà nói, những này đều không phải là nó cần thiết cùng chú ý. Nó phí sức địa phi đi, từ khi nó thành lớn về sau. Đây là nó ít có cảm thụ đến từ phi hành thống khổ. Đi ngược dòng nước. Cho đến giờ đều là khó khăn mà gian khổ. Vô luận kia là một đầu chảy xiết dòng suối, hoặc là tràn ngập vạn vật vận mệnh quần quận đại giang. Dòng sông vận mệnh xung kích, để thai ách chi long ạ gì đần ạ tở trở nên mỏi mệt không chịu nổi. Mỗi một lần tiến lên đều là chống lại, là đối với dòng sông vận mệnh làm trái. Nếu như nó là một đầu thời quang long lời nói, nó liền có thể rất quen mà thoải mái mà nắm giữ như thế nào tại dòng sông vận mệnh bên trong đi ngược chiều kỹ nghệ. Đáng tiếc nó không phải, khi nó từ u ám vỏ trứng nhìn thấy vệ ánh nắng đầu tiên về sau, nó liền được trao cho thai ách chi danh. Nó, là thai ách hóa thân. Kiên trì. Lại kiên trì. Quá độ mỏi mệt để thai ách chi long ạ dĩ đần ạ tở cảnh tượng trước mắt đều trở nên bắt đầu mơ hồ, cũng có lẽ đây là dòng sông vận mệnh tại lúc này chân thực hiện hiện. Hai ách chi long ạ gì đờ nạ tở không biết, bởi vì đây là nó lần thứ nhất ý đồ làm trái dòng sông vận mệnh. Đối với một đầu không phải truyền kỳ long trùng cự long mà nói, đây không thể nghi ngờ là điên cuồng mà nguy hiểm. Nhưng khi tử vong cùng hủy diệt, đã không còn có thể cầm tù đầu này cự long ý chí. Như vậy trên đời này, liền đã không còn đồ vật có thể trói buộc chặt nó. Thật giống như từ nơi sâu xa, có một loại nào đó vô hình tuyến cũng hoặc ràng buộc. Nó lẳng lặng kết nối lấy hai cái đã cách mấy ngàn năm băng lãnh thuế nguyệt linh hồn. Dù là tại kia càng thêm điên cuồng như vậy vận mệnh xung kích phía dưới, hai ách chi long ạ dĩ đờ nạ tờ vẫn duy trì phương hướng chính xác. Có lẽ kia là nó nội tâm khát vọng ảo giác, hay là vận mệnh đối với nó cái này si tâm vọng tưởng cười nhạo. Cuối cùng, hai ách chi long ạ dĩ đờ nạ tờ cũng không còn cách nào đi tới. Nó thật sự là quá mệt mỏi. Thật giống như một giây sau nó liền sẽ lâm vào vĩnh hằng yên giấc. Hai ách chi long ạ dĩ đờ nạ tờ miễn cưỡng chắt động ánh mắt của mình, tiếp cận cực hạn trạng thái để nó duy trì cái này một động tác đều vô cùng khó khăn. Nó tại cùng vận mệnh cùng chính mình ý chí chống lại, phục tùng hoặc là. Hai ách chi long ạ dĩ đờ nạ tờ nhìn xem tại vận mệnh lực lượng trùng kích vào, đã thủng trăm ngàn lỗ thân thể, nó tựa hồ minh bạch một thứ gì đó. Cuối cùng tai nạn không phải thế giới hủy diệt, mà là chống chỗ hạch tâm thế giới. Ta đã hối hận đầy đủ thời gian dài dằng dặc, lần này, ta không muốn lại hối hận. Vận mệnh A, mời giúp cho ta cuối cùng thẩm phán đi. Thế giới tại hai ách chi long ạ dĩ đờ nạ tờ trong mắt trở nên càng thêm hỗn độn cùng mơ hồ. Nó cảm thấy mình tựa như khi còn bé ghé vào đống đá nhìn xuống lấy độc thằn lằn nhóm trải qua chẳng cảnh. Tử vong cũng hoặc hủy diệt nguy hiểm, nó là rõ ràng như thế, tựa như viên kia ấu long rẽ rủa trái tim. Để chúng ta rơi vào hắc ám đi. Nhìn thế giới kia, nó là như vậy yếu ớt cùng vô tội, nó đáng chết. Hai ách chi long ạ dĩ đờ nạ tờ tựa hồ nghe đến cái kia tà thuật sĩ than nhẹ, hắn là nó thâm thúy hắc ám người dẫn đường, cũng là nó đã từng khế ước giả. Bọn hắn làm một trận qua rất nhiều chuyện xấu, cũng có thể bị thẩm phán tiến thâm thúy nhất hạ vị diện tà ác hành vi. Có lẽ đó mới là một đầu hai ách chi long, hẳn là hiện ra chân thực bộ dáng. Nhưng là cuối cùng nó gặp nàng. Đó cũng không phải là tốt đẹp dường nào gặp gỡ bất ngờ. Tại mấy trăm năm bên trong, bọn chúng chém giết lẫn nhau, xem đối phương vì sinh tử đại địch. Mà vận mệnh kỳ quỷ, tựa hồ chính là ở đây. Đông. Hai ách chi long ạ dĩ đờ nạ tờ lắc lắc đầu, mê man nó không biết mình rơi vào đến như thế nào địa phương. Trong không khí tràn ngập nồng đậm hương hoa, kia là nó chán ghét. Làm một đầu hai ách chi long, nó yêu thích sự vật cùng chẳng cảnh. Nói chung cũng là phàm vật cửa chỗ thật sâu chán ghét. Nó cũng không cảm thấy cái này có cái gì, đây là bản tính của nó đúng không sẽ cải biến. Nhưng nó biết, kia là nàng đã từng yêu thích. Cuối cùng, hai ách chi long ạ dĩ đờ nạ tờ chậm rãi mở mắt ra, nó thấy được cái kia ướt át, thoáng như đã từng con người. Chương 914, hai ách chi lực. Nhìn ngươi tựa hồ không có chút nào ba động. Ngay tại dịch thu xuyên thấu qua dòng sông vận mệnh trùng điệp tắc nghẽn, làm hai ách chi long ạ dĩ đờ nạ tờ ít có người chứng kiến một trong thời điểm, bên hai của hắn truyền đến cái nào đó thanh âm quen thuộc. Dịch thu nhấc lên thả ách bốn phía nhìn một chút, cuối cùng ánh mắt của hắn khóa chặt trước đó hắn đánh tan cái kia kính tượng hải cốt phía trên. Tại dịch thu biểu hiện ra ý đồ công kích thời điểm, tóc đỏ nữ sĩ liền rời đi. Nàng cái này phân thân có sứ mạng của mình. Thần chi sẽ không vô duyên vô cớ phái ra phân thân. Đương nhiên, cân nhắc đến bộ phận hỗn loạn thần chi tư duy logic, nghiêm cẩn một chút lời nói, phải nói tại tuyệt đại đa số tình huống dưới như vậy. Bởi vì tóc đỏ nữ sĩ sử dụng một ít thần lực tiểu hoa chiêu, dịch thu cũng không có ngay đầu tiên phát hiện. Bất quá cảm nhận được thả ách nện xuống sau phản hồi yếu ớt nhục thể về sau, dịch thu liền biết nàng đã trượt. Chỉ là dịch thu cũng không muốn đuổi theo nàng. Hoặc là nói theo dịch thu hắn đã biểu lộ thái độ của hắn. Dịch thu cũng không tín nhiệm dị vực thần chi, từ đầu đến giờ từ đầu đến cuối như vậy. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Tân Nguyệt Chi thần có lẽ là cảm nhận được điểm này, cho nên nàng về sau cũng không có tự mình tiến về dịch thu chỗ vật chất giới. Mà là thông qua trăng non chiến sĩ Anna phương thức, để hoàn thành cùng dịch thu ở giữa giao lưu. Ta từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được. Trên thế giới này có rất nhiều có thể làm đại giới sự vật, vì cái gì có người sẽ đem tình yêu làm vật hy sinh. Đại khái cảm thấy dịch thu dù sao đã phát hiện, từ tóc đỏ nữ sĩ trước đó hủy diệt kính tượng hài cốt phía trên có một cái mới trơn bóng thân thể ngưng hiện ra. Tình yêu. Dịch thu nhìn xem tóc đỏ nữ sĩ, trong ánh mắt của hắn là vô tận băng lãnh hòa bình tĩnh. Ta chưa hề hy sinh hết nó, tựa như ta lựa chọn con đường đồng dạng. Nó đối ngươi mà nói. Giống nhau hàng tinh không thể mất đi, nhưng tại ta mà nói, chỉ là sao lốm đốm đầy trời bên trong một hạt tinh hỏa. Có cũng tốt, không cũng được. Nghe dịch thu trả lời, tóc đỏ nữ sĩ ngưng hiện thân thể đột nhiên nở nụ cười. Nàng cười rất vui vẻ, giống như là một cái đạt được câu yếm con rối hải tử. Tại làm càn cười một chút về sau, nàng thong thả một chút hô hấp nhìn xem dịch thu. Thật sao? Lao nương sẽ hỏa tan ngươi băng lãnh hàng tinh. Cứ việc tóc đỏ nữ sĩ là dùng một loại nào đó nàng chỗ vị diện từ địa phương nói tới, bất quá dịch thu cũng là minh bạch nàng ý tứ. Mà nói xong câu nói này về sau, tóc đỏ nữ sĩ liền hoàn toàn biến mất. Mà lúc này đây, Dịch Thu Vong Mạc bên trên bắt đầu xuất hiện mới nhắc nhở tin tức. Ngươi thu được trạng thái đặc thù, thần tình yêu ưu ái. Thần tình yêu ưu ái. Miêu tả, thần tình yêu cảm thấy thân thể ngươi cũng hoặc linh hồn, có thuộc về nàng lửa nóng một mặt, cho nên nàng giúp cho ngươi thuộc về nàng ưu ái ánh mắt. Đặc hiệu, ngươi đối với khác phái định hướng mị lực kiểm định hạ xuống, đồng thời ngươi đem triệt để miễn dịch tương quan thần tính lực lượng, trung đẳng thần lực phán định, tác dụng. Dịch Thu lắc đầu. Hắn cũng không hiểu rõ những này hỗn loạn thần chi tâm tư. Mà lúc này đây, kia hai đầu sen lẫn tại dòng sông vận mệnh bên trong cự long bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Thế gian này có lẽ có kỳ tích, nhưng càng nhiều thời điểm nó là băng lãnh mà tàn nhẫn. Có lẽ hai ách chi long ạ dĩ đờ nạp tở kế hoạch xác thực rất làm cho người khác cảm thấy ra ngoài ý định bên ngoài, nhưng là nếu như dòng sông vận mệnh là như vậy tốt làm trái. Như vậy những cái kia không gì kiêng kỵ truyền kỳ đại pháp sư cửa, đã sớm sẽ đem nghiên cứu triệt để. Sự thật chứng minh, ngoại trừ thời quang long như vậy dị bẩm thiên phú chủng tộc cùng tồn tại, cũng không có cái gì sinh mệnh năng đủ tại điên cuồng như vậy cùng nguy hiểm trùng kích vào sống sót. Huống chi, hai ách chi long ạ dị đơn nạp tở không hề chỉ là ý đồ trở lại cái nào đó xa xôi quá khứ. Nó hy vọng là trong quá khứ xa xôi ấy tìm tới kia đầu chưa chết đi tinh linh long. Hai cái này hỗn hợp cùng một chỗ độ khó, tựa như một cái không hiểu cầu nguyện tiếng long pháp sư sử dụng cầu nguyện thuật, đồng thời thành công hoàn thành nguyện vọng của hắn, là chân chính kỳ tích. Đa nguyên vũ trụ có lẽ cũng không khuyết thiếu kỳ tích, nhưng nó chung quy là hiếm thấy mà không thể cầu. Không thể nghi ngờ, hai ách chi long ạ dĩ đơn nạp tở có thể thực hiện cái này một giống như kỳ tích gặp nhau, tóc đỏ nữ sĩ ra rất lớn lực. Tựa như Tu San sinh ra, tóc đỏ nữ sĩ ước chừng là nhất nguyện ý giao phó phàm vật kỳ tích tồn tại. Bởi vì mỗi một cái bị nàng thúc đẩy hiếm thấy tình yêu sự kiện, cũng sẽ ở theo một ý nghĩa nào đó cường đại nàng thần tính. Mà lại dù là không có bất kỳ cái gì có ích, nàng cũng nguyện ý đi làm chuyện như vậy. Chỉ là bởi vì kia là nàng thật sâu thích, có lẽ có chọn sai chức nghiệp, nhưng bài trừ bộ phận thần chi bên ngoài, bình thường tới nói đúng không sẽ tồn tại chọn sai thần trước. Nếu như không phải là bởi vì thật sâu yêu thích hoặc là cái khác cảm xúc, thần chức tại nhiều khi là một loại lồng giam cùng gông xiềng. Dù là cưỡng ép thu được thần lực, cũng chỉ sẽ ở ngày qua ngày buồn kẻ hành vi bên trong, dần dần đánh mất bản tính của mình. Nhìn xem kia hai đầu cùng một chỗ hóa thành dòng sông vận mệnh bọt nước cự long, Dịch Thu trong lòng ẩn có điều ngộ ra. Đúng vậy, nếu như kia đầu thai ách chi long có thể sớm nhìn thẳng chính mình ý chí, như vậy nó liền sẽ không dẫn đến hiện tại kết cục. Dịch Thu cảm thấy hắn hẳn là lấy ra một cái thời điểm, đi lặng lặng cảm ngộ chính mình ý chí. Tại kia mênh mông vô ngần tâm linh chi hải phía dưới, đến tột cùng dũng động như thế nào gợn sóng cùng thâm thúy. Mà theo Dịch Thu loại này xúc động, hắn vong mạc đột nhiên đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Nhân vật phát động đặc thù sự kiện, tâm linh có chỗ xúc động, căn cứ vào nhân vật tương quan đặc tính, nhân vật thu được tương ứng tâm linh tăng thêm. Căn cứ vào nhân vật trước mắt khí tổng giá trị, nhân vật khí cực đại nhất vĩnh cửu tăng lên 140. Đặc thù sự kiện, cảm giác bén nhạy, để ngươi đã nhận ra kia quán triệt tại hết thể hai ách phía dưới một loại nào đó tà ác lực lượng, ngươi biết được kia hết thể hủy diệt cùng tử vong, đều có thuộc về bọn chúng cố định số mệnh. Mà làm ngươi cảm thấy kinh dị là, ngươi có thể rõ ràng cảm giác được, loại kia nguy hiểm mà lực lượng cùng bạo, cũng không bài xích ngươi, thậm chí ngươi tựa hồ cảm thấy một ít hoảng hốt thân cận. Tiếp nhận nó, hoặc là giống nhau những cái kia đưa nó coi là tà ác cấm kỵ tồn tại. Ngươi có thể cũng hẳn là làm ra lựa chọn của mình. Nhân vật thỏa mãn đặc thù năng lượng đầu xếp trước giải tỏa, hai ách chi lực. Hai ách chi lực giải tỏa điều kiện. 1. Chí ít vì truyền kỳ đơn vị, sinh mệnh đẳng cấp 20. 2. Chứng kiến một lần truyền kỳ cấp bậc thai ách vận mệnh, nhất định phải vì thai ách chi lực thôi động. 3. Có siêu phàm cảm giác hoặc là có tương ứng thai ách huyết mạch. Nhân vật có thể lựa chọn phải chăng mở ra cái này năng lượng. Xin chú ý, mở ra cái này năng lượng về sau, nhân vật khả năng thu hoạch được một ít định hướng sứ mệnh nhiệm vụ. Nhân vật có thể lựa chọn không hoàn thành, nhưng cũng có thể dẫn đến thai ách chi lực cực đại nhất vĩnh cửu hạ xuống. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, nhìn xem vóng mạc bên trên tin tức biểu hiện như có điều suy nghĩ. Chương 915, Chấn hiểm. Thai ách chi lực là một loại nguy hiểm mà tà ác lực lượng, nó cho đối ứng hắc ám bản chất quyết định nó không thể lay động tà ác vị. Giống nhau trưởng quản thai ách nữ thần, nàng luôn luôn lấy một loại nào đó kinh khủng tư thái xuất hiện tại mọi người trong lòng, mang đến thống khổ cùng dãy rủa. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, hắn cũng không phải là rất quan tâm lực lượng thiện lương cũng hoặc tà ác. Đối với Võ Tăng mà nói, lực lượng căn nguyên ở chỗ không thể lay động tín niệm cùng trật tự. Hắn cũng không e ngại lực lượng chúng tà ác quá nhiều, đây đối với hắn tới nói cũng là một loại ma luyện. Nhưng đối với những khả năng kia dẫn đến hắn xuất hiện hỗn loạn trên chết lực lượng, hắn liền cẩn thận trọng. Bỏ mặc lòng của mình cùng đi theo trong lòng ý chí, nhìn như gần, trên thực tế lại là hoàn toàn trái ngược. Trật tự cùng hỗn loạn trung cực mâu thuẫn, là vĩnh viễn cũng vô pháp cân đối chân lý. Tựa như cùng là tà ác trận doanh, lại mỗi thời mỗi khắc không suy nghĩ nữa đem đối phương đánh cho đầu góc nở hoa ác ma cùng ma quỷ. Đôi này túc địch dùng kéo dài vạn năm huyết chiến, diễn lại nhất là bén nhọn mâu thuẫn hẳn là hiện ra hình thức. Nó so cái gọi là đoạt vợ mối hận, thù giết cha, càng thêm thâm thúy cùng khuấy động lòng người. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, tại xác định thai ách chi lực cũng không có trộn lẫn hỗn loạn lực lượng thành phần, mà là có nó độc lập cấu thành cơ chế về sau. Dịch Thu lựa chọn giải tỏa thai ách chi lực. Mà theo Dịch Thu lựa chọn, hắn vong mạc bên trên xuất hiện mới nhắc nhở tin tức. Nhân vật lựa chọn giải tỏa thai ách chi lực, đang tiến hành thai ách chi lực giải tỏa. Giải tỏa thành công, nhân vật mở ra mới năng lượng giá trị, thai ách chi lực, trật tự. Thai ách chi lực, trật tự 5 năm. Căn cứ vào ngươi làm trước thai ách chi lực tình huống, ngươi thu được ngẫu nhiên cơ sở thai ách quà tặng. Ngươi thu được mới thai ách năng lực, chấn nhiệm. Chấn nhiệm. Loại hình, truyền kỳ năng lực, thai ách chi lực chi nhánh. Miêu tả. Tại một cái mau lẹ động tác về sau, ngươi có thể tuyển định cái nào đó đơn vị đem nó kéo vào đến chấn nhiệm không gian bên trong. Cái này đơn vị cần tiến hành một lần độ khó vì 15, thai ách chi lực cực đại nhất 10, thai ách chi lực thấp hơn 10 thì coi là không, đối kháng kiểm định thất bại thì bị kéo vào đến chấn nhiệm không gian bên trong. Tại chấn nhiệm không gian bên trong, ngươi đối cái này đơn vị tổn thương đều sẽ lấy 0-1, 2x chi lực 10, 2x chi lực thấp hơn 10 thì coi là 1, tỷ lệ phản hồi đến cái này đơn vị chân thực thân thể phía trên. Đồng thời là ngươi ở vào chấn nhiệm không gian lúc, ngươi có thể thu hoạch được căn cứ vào ngươi cảm giác 10 tinh thần cường hóa. Ngươi chí ít cần thanh toán một điểm 2x chi lực, đến phóng ra năng lực này. Đồng thời ngươi tiêu hao 2x chi lực, đem quyết định ngươi có thể tại chấn nhiệm không gian dừng lại thời gian dài nhất. Chấn nhiệm không gian tồn tại địch nhân lúc, mỗi một điểm thai ách chi lực đem nhiều nhất có thể dùng cái này đơn vị dừng lại ở đây 10 phút. Tại không phải hạn định điều kiện phía dưới, bình thường đáng nhìn là thời gian đứng im hiệu quả. Dịch Thu nhìn xem võng mạc nổi lên hiện nhắc nhở tin tức, theo thai ách chi lực năng lượng giải tỏa, hắn bắt đầu phát giác được trong không khí tồn tại một loại khác năng lượng. Tại rất nhiều người lý giải bên trong, ma pháp hạt là cấu thành vạn vật bản nguyên lực lượng. Loại này lý giải đương nhiên là bất công, dù sao chết ma pháp hệ thống vị diện tồn tại, liền rất tốt đẩy ngã kết luận này. Mà thai ách chi lực, cũng là một loại khác hẳn với ma pháp hạt cùng trên thế giới rất nhiều lực lượng một loại đặc thù lực lượng. Tựa như nó tại trật tự cùng hỗn độn ở giữa, chỗ biểu hiện độc lập tư thái đồng dạng. Thai ách chi lực, nó cũng không nhất định tồn tại ở mỗi một cái mắt có thể nhìn thấy vật chất khu vực. Tựa như gió cùng lửa giao tế. Nó là này chút ít diệu biến hóa bên trong chỗ hiện ra mấu chốt một vòng. Đơn giản tới nói, chỉ có đứng trước những cái kia không thế nào làm cho người vui vẻ tràng cảnh thời điểm, nó mới có thể xuất hiện. Giống nhau tên của nó, hai ách lực lượng chưa từng sẽ ở hạnh phúc cùng ánh nắng khu vực triển lộ nó răng nanh. Mà khi nó xuất hiện về sau, cũng liền mang ý nghĩa đã không còn quang minh cùng hy vọng, nó là tuyệt vọng, cũng là sợ hãi. Có lẽ những cái kia run rẩy cùng run rẩy sẽ xuất hiện một ít tái nhợt hư giả. Nhưng là những cái kia thai ách âm ảnh chỗ bỏ ra khu vực, là nhất định sẽ đứng trước cực khổ cùng tra tấn. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn rất nhanh liền tìm tới chính mình cùng thai ách chi lực phù hợp chỗ. Bởi vì vị diện hạch tâm cương tinh cần, hắn cũng không ngại hủy diệt những cái kia tà ác vị diện. Mà xem như thai ách hiện ra phương thức, thế giới hủy diệt không thể nghi ngờ là trong đó tàn khốc nhất cùng mãnh liệt một loại. Mỗi khi Dịch Thu hủy diệt một cái vật chất giới thời điểm, hắn đem có thể từ hành vi này ở bên trong lấy được thai ách chi lực tăng thêm. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, những cái kia cường đại cùng đặc thù lực lượng, bọn chúng đúng không sẽ chọn sai truyền thừa của mình người. Tựa như dòng sông vận mệnh, chưa từng sẽ ưu ái một cái sắp ngã vào đánh giá thấp tồn tại. Là pháo hoa thành tựu hỏa tinh, hoặc là hỏa tinh sáng tạo ra pháo hoa, có lúc, rất khó đi thuyết minh hai cái này quan hệ. Nhưng là liền như là thai ách chi lực biểu hiện hình thức, nó có lẽ sẽ quấy nhiễu được một ít ý chi yêu ớt tồn tại, để bọn hắn bắt đầu rơi vào không có chút nào ranh giới cuối cùng tà ác vực sâu. Chỉ là đối với Dịch Thu mà nói, đó bất quá là hắn lại một lần lựa chọn thôi. Đối với hắn chỗ công nhận giá trị quan niệm tới nói, cũng không phải là tà ác lực lượng liền hẳn là vứt bỏ. Ở trong đó có quá nhiều có thể phân tích và giải thích đồ vật, giống nhau triết học kia làm cho người tưởng tượng liền cảm giác rơi vào trong sương mù định nghĩa đồng dạng. Dịch Thu nhìn xem phía dưới bởi vì kia đầu thai ách chi long quay phong vân, mà dẫn phát các loại phản ứng dây truyền vật chất giới. Hắn có thể phát giác được một ít cường đại mà mịt mờ nhìn chăm chú, Dịch Thu biết kia là cái này vị diện một ít thần chi ánh mắt. Lấy cái này vị diện chỗ biểu hiện cường độ đến xem, Dịch Thu đoán chừng cái này vị diện thần hệ nên tính là có chút cường đại. Nhưng là có tồn tại hay không chân thần, liền không được biết rồi. Bất quá liền tóc đỏ nữ sĩ trước đó biểu hiện đến xem, xác suất cũng không làm sao lớn. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu quyết định rời đi. Cứ việc bản thổ thần tại dị vực lộ ra có chút không còn chút sức lực nào, nhưng là tại bản thân vị diện bên trong, có lực lượng cùng quyền hành cùng chân thần cũng không hề khác gì nhau. Mà theo Dịch Thu rời đi, một cái sắc mặt già nua nhân loại lão giả từ trong hư vô di động đến trước đó Dịch Thu cùng tóc đỏ nữ sĩ chỗ khu vực, hắn nhìn xem chưa tán đi chiến đấu dư ba lắc đầu. Xem ra không phải bọn hắn. Lão giả ở trong lòng yên lặng tính toán đạo. Chương 916, trật tự định nghĩa. Có lẽ ta cái này tại quyền lợi của bọn hắn trung tâm đến bên trên một cái lưu tinh hỏa vũ. Em mạ gõ lên trước mắt cái bàn, tại bên cạnh nàng chính là thông qua thu nhỏ thuật có thể tiến vào phòng hiệu trưởng kỳ ý ạ. Nó có đầu rút cổ tại đã từng trên kệ, ánh mắt vô tội mà tinh khiết, tựa như nó là một cái bên trên vị diện thuần khiết tín đồ, mà không phải một đầu ác long đồng dạng. Bất quá điều này cũng không có gì đáng xấu hổ, dù sao kỳ ý ạ biết còn sống mới có thảo luận vô liếng. Nó có thể cảm nhận được đầu này giống cái cự long thể nội đè nén lửa giận, bọn chúng tựa như luyện ngục táo bạo núi lửa đồng dạng làm cho người ngạt thở. Mà khi em mạ quay đầu lúc, nhìn xem trong mắt nàng đã thực chất hóa lửa nóng hừng hực, kỳ ý ạ nhanh chóng gật đầu biểu thị tán thành. Thế nhưng là ta không thể. Dịch sẽ không vui, ta không thể để cho bằng hưu khó xử. Em mạ nhắm mắt lại, dù là cách mi mắt, nàng kia chính thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ con ngươi cũng ẩn ẩn lộ ra nguy hiểm hừng quang. Nàng đang khắc chế tâm tình của mình, cái này cũng không dễ dàng như vậy. Nhất là làm nàng tiến vào đến một loại nào đó cực độ phẫn nộ trạng thái, nàng dùng rất lớn công phu mới đè nén xuống chính mình trực tiếp dùng một phát cao dài tố năng hỏa diễm pháp thuật đánh tới hướng những cái kia đáng chết ra hỏa xúc động. Hô! Em mạ thật sâu thở ra một hơi, khẩu khí kia mang theo cực nóng nhiệt độ cao. Giống như tính thực chất hỏa diễm đồng dạng làm cho người sinh ra sợ hãi. Không ai có thể đang gây hấn với ta về sau, còn bình yên vô sự. Ta nhất định phải cho bọn hắn một chút trừng phạt, bọn hắn liền nên biết ta đè nén lửa giận đến cỡ nào hung mãnh. Em mạ đột nhiên mở mắt ra, nàng cũng không tính tự mình ra tay. Nhưng là cái này cũng không đại biểu, nàng không có bất kỳ biện pháp nào đi để những tên kia trả giá đắt. Cứ việc nàng là một cái cường đại long mạch thuật sĩ. Nói đến hẳn là như là những cái kia điển hình long mạch thuật sĩ, giống như là hành tẩu núi lửa. Nhưng là nàng cái kia có thể để nàng tại long mạch ý chí quay nhiều dưới, giữ vững một đoạn đối với nghiên cứu ma pháp trí lực, để nàng ở một mức độ nào đó giữ vững lý tính. Em mạ trí tuệ, là không thể nghi ngờ. Cứ việc tại nàng long mạch thuật sĩ huyết mạch càng thêm cường đại về sau, nàng đối với tự thân trí lực khai phát liền dần dần ngừng nghỉ xuống tới. Nhưng là đối với một ít thủ pháp phương diện lựa chọn, nàng vẫn sẽ không vì vậy mà trở nên ngu xuẩn. Đùa bỡn âm mưu quỷ kế, cũng không nhất định là mỗi một cái pháp sư năng khiếu. Nhưng là dùng hợp lý thủ đoạn đạt tới mục tiêu của mình, đối với pháp sư mà nói nhưng không có khó khăn như vậy. Ta nhớ được tên kia có một đầu long. Mặc dù không phải có được truyền thừa cự long, mà là vị diện diễn sinh tồn tại. Nhưng là ta có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn huyết mạch. Vẫn là thuộc về cự long. Em mạ nhìn về phía kỳ y ạ, ánh mắt của nàng để kỳ y ạ trong nháy mắt có chút run rẩy. Bọn hắn tất nhiên thích trêu chọc cự long, như vậy thì cho bọn hắn một đầu chân chính cự long đi. Giờ phút này em mạ trên mặt, tràn đầy một loại nào đó nguy hiểm tiêu dung. Bọn hắn phải hiểu như thế nào đi tôn kính một vị cường đại siêu phàm tồn tại. Nếu như bọn hắn không hiểu, như vậy thì đến có người nói cho bọn hắn. Em mạ một bên tức giận nói, một bên ấn mở tổng lưới mặt bản hướng Dịch Thu gửi đi một chút tin tức. Làm Dịch Thu trở về vật chất giới thời điểm, đã là đang lúc hoàng hôn. Vị diện ở giữa thời gian có chút rối loạn, bất quá Dịch Thu đã cũng không chú ý phương diện này sự tình. Dù sao hắn mấy cái đồ đệ đều chỗ vu phóng nuôi trạng thái, mà hắn tại vật chất giới cũng không có cái gì cái khác ràng buộc. Bất quá ngay tại Dịch Thu vừa mới trở lại vật chất giới thời điểm, hắn liền phát hiện võng mạc bên trên xuất hiện nhắn lại tin tức. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu ấn mở tổng lưới mặt bản bên trên nhắn lại nhìn lại. Thật lâu, Dịch Thu đóng lại nhắn lại mặt bản. Thông qua nhắn lại, Dịch Thu đại khái hiểu rõ sự tình trải qua. Trên thực tế đối với siêu phàm giả cùng phàm vật thế lực ở giữa xung đột, là Dịch Thu sớm có trong dự liệu. Đương nhiên hắn cũng không có kinh nghiệm phương diện này, chỉ bất quá lúc trước quan trắc những cái kia vị diện thời điểm, hắn cũng thấy qua tương quan chẳng cảnh. Vô luận từ lúc nào, ở trong đó cân đối cùng đem khống đều là làm cho người cảm thấy đau đầu cùng khó xử sự tình. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, hắn cũng sẽ không quá nhiều can thiệp vật chất giới phàm vật tiến trình. Cái này không chỉ là hắn tương quan ý nghĩ, cũng là hắn thông qua rất nhiều vị diện quan trắc kinh nghiệm tích lũy tương quan cảm ngộ. Đương nhiên hắn dù sao tiếp xúc vị diện còn ít, tương đối to lớn vô ngần đa nguyên vũ trụ mà nói, hắn bất quá là tại hai giọt giọt nước kích cỡ tương đương vị diện hệ ở giữa xuyên qua. Trên thực tế đối với phàm vật mà nói, vật chất giới cũng đã là đầy đủ thật lớn. Dù là đối với Dịch Thu chỗ vật chất giới mà nói, kia rộng lớn vô biên vũ trụ liền đủ để hao hết trí tuệ sinh linh đầy đủ dài dằng dặc cùng xa xưa sinh mệnh. Nhưng là đa nguyên vũ trụ to lớn, không hề chỉ là tại vật chất trên ý nghĩa chỗ hiện ra kết quả. Tựa như phàm vật đối với chiều không gian khái niệm, tại nhiều khi, vị diện chỗ hiện ra khác biệt là cơ sở pháp tắc hoàn toàn méo mó cùng cải biến. Vị diện có rất nhiều định nghĩa, mà trong đó có một loại thì là, đối với một mảnh có được hoàn chỉnh, liên tục, có thứ tự vị diện quy tắc một số khu vực, định nghĩa cái này khu vực bên trong không gian tập hợp thể vì một cái tiêu chuẩn vị diện. Đơn giản tới nói, dù là một cái vật chất giới vũ trụ mênh mông đến đâu vô ngần. Khi nó kéo dài cùng một cái đại phương diện vị diện quy tắc thời điểm, nó vẫn là một cái vị diện. Cũng bởi vì vị diện tại vật chất bên trên loại này vô tuyến kéo dài tính, cái này khiến thông qua vật chất giới tiến hành vật lý trên ý nghĩa vị diện xuyên qua trở thành một loại phi thường không ổn định, đồng thời khả năng cần nỗ lực cực lớn đại giới hành vi. Cho nên nói như vậy, thông qua linh giới chờ áp vị diện cùng diễn sinh vị diện tiến hành vị diện xuyên qua, mới là càng thêm chủ lưu vị diện xuyên qua phương thức. Vì vậy đối với Dịch Thu mà nói, hắn cho rằng ở phương diện này bên trên hắn cần cẩn thận. Bất quá liền như là hắn cho đối với mình định nghĩa, hắn cũng không cho là mình là phàm vật thủ hộ giả. Hắn chỗ bảo vệ, là toàn bộ vị diện ổn định cùng cân đối. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu quyết định cùng em ma nói một chút. Cứ việc đối này hắn cũng không phải là rất để ý, nhưng tương tự hắn không thể để cho vị diện dung chuyển. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là cái kia cường đại phàm vật đế quốc cùng em ma trước đó xung đột. Thậm chí lấy siêu phàm tồn tại tương quan lực phá hoại mà nói, đây là một trận chiến tranh. Đương nhiên đối với cái này, cái trước không có chút nào tương quan nhạy cảm tính chính là cứ việc Dịch Thu cũng không làm sao quan tâm cái kia phàm vật đế quốc, nhưng là hắn cũng cho rằng có cần phải để những cái kia lô mãng người hiểu đến siêu phàm lực lượng chân chính lực uy hiếp chỗ. Phàm vật đế quốc có thuộc về phàm vật thế lực chế ước cùng hạn chế, nhưng là siêu phàm lực lượng cũng không tồn tại. Cho nên ở thời điểm này, nhất định phải có một cá nhân đứng ra. Hoặc là nói, hắn vốn là ở nơi đó. Làm sớm đã đứng tại vị diện chuỗi sinh vật đỉnh phong tồn tại, hắn tồn tại cùng ý chí, liền tạo cọc tiêu cùng trật tự. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, sau một khắc thân ảnh của hắn từ trên tuyết sơn biến mất. Sau đó, một loại nào đó nóng bức khí tức trong nháy mắt tốc thẳng vào mặt. Chương 917, đàm luận cùng em ma quyết ý. Trên người của ngươi, tựa hồ có lực lượng nào đó đang nỗ lực quấy nhiều ý chí của ta. Em ma nhìn xem đột ngột xuất hiện Dịch Thu. Tại hạ ý thức lộ ra mỉm cười sau một khắc, em mạ đột nhiên nhíu mày nhìn xem Dịch Thu nói. Tựa như nàng nói tới như vậy, làm nàng nhìn thấy Dịch Thu thời điểm, nàng cảm thấy hắn tựa hồ trở nên càng thêm bình thường cùng không đáng chú ý. Đương nhiên đó cũng không phải chỉ nhan trị cũng hoặc khí chất phương diện, mà là một loại chỉnh thể đánh giá cùng phán định. Mặc dù em mạ tại ý chí phương diện, cũng không có tiến hành xâm nhập quá sâu huấn luyện, nhưng là tại dần dần cùng thể nội cường đại huyết mạch, hoàn thành một loại nào đó cân đối cùng thống nhất về sau. Em mạo ý chí, liền không còn vẹn vẹn chỉ là thuộc về phàm vật ý chí. Trên thực tế nó ở một mức độ nào đó, có thể phản hồi ra một đầu cường đại thuần huyết cự long tương quan tâm linh hình chiếu. Đây cũng là em mạ tại pháp thuật nghiên cứu phương diện, gặp được tắc nghẽn nguyên nhân. Kỳ thật nếu như em mạ tồn tại ý chí cường đại lời nói, cả hai sánh vai mà đi cũng không khuyết thiếu khả năng. Chỉ là đối với em mạ mà nói, nàng có thuộc về nàng con đường của mình. Tâm linh cùng ý chí dài dằng dặc ma luyện, cũng không phải thích hợp với mỗi một cá nhân. Cho nên nói, làm em mạ kia do huyết mạch lực lượng đúc thành thuần túy mà bá đạo ý chí bên trong, trộn lẫn tiến vào một chút vật gì khác thời điểm, em mạ là có thể phi thường rất nhanh liền phát giác được. Đương nhiên đối với nàng mà nói, chống cự một vị cường đại thần lực thần con lực lượng, hiển nhiên có chút quá khó khăn. Bất quá đây đối với em mạ tới nói, cái này gợi ý cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, Dịch Thu là có thể đóng vai tốt bạn hắn nhân vật. Nhưng là nếu như là bạn lữ phương diện lời nói, liền không như vậy nhất định. Một cái thần chi lực lượng quá nhiễu. Cũng không lạ lắm, có lẽ ngươi còn có một số ấn tượng. Dịch Thu nhìn xem em mạ, ngoại trừ trong phòng tương đối cao nhiệt độ bên ngoài, hắn y hề nguyên có thể cảm nhận được trong không khí còn sót lại phẫn nộ cảm xúc. Nó là như vậy thuần túy mà nổ tung. Hiển nhiên em mạ xài không nhỏ công phu tới thu thập tâm tình của mình. Ta có ấn tượng. Em mà nghĩ nghĩ, không có phí nhiều ít đầu óc nàng liền nhớ lại đến đã từng chính mình nhìn thấy một màn kia. Đối với dị vực thần chi, em mạ giác quan bên trên phức tạp. Nàng đang mạo hiểm thời điểm, cũng từng nhìn thấy qua những cái kia cuồng nhiệt mà kiên định thần chi tùy tùng. Bọn hắn không hề giống thế nhân tưởng tượng bên kia điên cuồng, ngược lại mang theo một loại làm cho người hâm mộ cùng vô ý thức ngược dòng tìm hiểu lãnh đạo mị lực. Nàng tự nhiên cũng từng tiếp xúc qua một ít dị vực thần chi mời chào, hoặc là nói là một loại tín niệm phương diện lựa chọn. Bất quá rất hiển nhiên, những này đều đã trở thành quá khứ. Tại thuần huyết cự long kiêu ngạo mạn vô cùng ý chí trước đó, có rất ít thần chi có thể thu hoạch bọn họ tín ngưỡng. Mọi người đều biết, cự long tín ngưỡng thần chi phần lớn vì cự long thành tựu thần chi. Đến nỗi dị tộc thần, cự long tín ngưỡng liền lộ ra tương đối hiếm thấy. Nói như vậy, tại một phần nhỏ thiện lương tương quan cự long phương diện, khả năng có càng nhiều khuynh hướng. Đối với ác long cửa mà nói, ác long chi mẫu liền đã có thể thỏa mãn bọn chúng tuyệt đại bộ phận tín ngưỡng nhu cầu. Nàng tìm tới ngươi, luôn cảm giác họa phong có chút kỳ quái. Em mạ dùng vi diệu ánh mắt nhìn xem Dịch Thu, bất quá nàng cũng không có như vậy tiến hành truy đến cùng. Dù sao hiện tại, nàng có chuyện trọng yếu hơn cần xử lý. Ngươi hẳn là nhận được ta nhắn lại, cho nên ngươi cảm thấy thế nào? Em mạ nhìn xem Dịch Thu. Sau đó trầm mặc một hồi sau nàng đối Dịch Thu nói. Ta không cho rằng bọn hắn có thể dạng này hãm hại học sinh của chúng ta, nếu như bọn hắn lựa chọn càng thêm hòa bình phương thức, có lẽ ta sẽ tiến hành cân nhắc. Nhưng là hiện tại, em mạ thanh âm mang theo một tia mùi thuốc súng, nàng trong con ngươi hỏa diễm tựa hồ lại có chút đốt dấu hiệu. Ta sẽ càng vui hướng bọn hắn hiện ra bọn hắn khát vọng lực lượng thần bí. Em mạ đè nén thanh âm nói. Cái này khiến phía sau kỷ y ạ lần nữa co đầu rút cổ ngồi dậy. Đáng chết. Đầu này giống cái cự long lại muốn nổi điên. Có lẽ ta phải rời nhà trốn đi. Ngay tại kỷ y ạ trong đầu hiện ra ý nghĩ như vậy về sau, nó nhìn bên cạnh trên tường chưa nhạt lại dép lê ấn, không khỏi dùng mình một cái. Khắc chế lửa giận của ngươi, em ạ. Dịch Thu nhìn xem em ạ, hắn cũng không hiểu rõ long mạch thuật sĩ lực lượng truyền thừa. Nhưng là dựa theo hắn lý giải đến xem, bất kỳ cái gì không thể điều khiển lực lượng đều là nguy hiểm. Mà bây giờ, quá táo bạo huyết mạch năng lượng, hiển nhiên lệnh em mạ có chút khó mà khống chế. Giống như lời ngươi nói tiến hành, đây đối với vật chất giới mà nói, cũng không nhất định là một chuyện xấu. Bất quá hết thể còn cần thực tế tiến hành về sau, mới có thể có ra kết luận. Nhưng cái này cũng không hề là ta quan tâm, trên thực tế. Ta cho rằng ngươi có thể cân nhắc tiến hành một chút tương quan ý chí chống cự huấn luyện, em ạ. Dịch Thu nhìn xem em ạ, trên thực tế hắn sẽ rất ít can thiệp người khác tại phương diện lực lượng lựa chọn. Nhưng là làm bằng hữu, Dịch Thu cảm thấy mình có ở một mức độ nào đó nhắc nhở em ạ trách nhiệm. Huống chi, một cái mất khống chế cao đẳng long mạch thuật sĩ lực phá hoại, nhưng thật ra là phi thường đáng sợ. Nàng có lẽ không thể hủy diệt một cái vật chất giới. Dù sao dù là nàng hiện tại nắm giữ cường đại nhất pháp thuật, cũng nhiều nhất hủy diệt một tòa thành thị. Đương nhiên tại pháp trận nghi thức chờ tăng phúc về sau, kia lại là một tình huống khác. Nhưng đối với phàm vật sinh mệnh tàn phá mà nói, nàng cũng sẽ không so một viên hành tẩu vũ khí hạt nhân càng thêm nguy hiểm. Cảm tạ đề nghị của ngươi, Dịch, ta sẽ cân nhắc. Nghe Dịch Thu nói lời về sau, em mạ sắc mặt bình tĩnh rất nhiều. Làm trí lực tuyệt đối không thấp tồn tại, em mạ tự nhiên có kế hoạch của nàng cùng dự định. Nhưng có lúc, cảm xúc khống chế cùng ngươi trí lực cũng không có trực tiếp liên hệ. Càng nhiều thời điểm, nó là một loại tái diễn huấn luyện cùng đối kháng sản phẩm. Trên thực tế tại ta chuẩn bị thành lập học viện pháp thuật đến lúc đó, ta cũng không có cân nhắc nhiều như vậy. Hai người liền ẻm mạ phòng hiệu trưởng bên trong bàn tròn ngồi xuống, ẻm mạ một bên chuẩn bị hồng trà, vừa có chút trầm thấp nói. Nhưng ta cũng không cảm thấy hối hận, bởi vì nó xác thực mang cho ta đầy đủ niềm vui thú. Nhưng khoái hoạt cũng không phải là gió nhẹ, nó thường thường cần nặng nghề, ổn định cơ sở làm tiền đề. Tựa như một cái nghịch lý, các ngươi vĩnh viễn không cách nào hoàn thành cả hai cân đối. Ẻm mạ nhìn xem trên bàn công tác tích tụ tương quan bài thi, trước mắt của nàng tựa hồ xuất hiện những cái kia hoặc buồn khổ, hoặc cắn răng cau mày khuôn mặt nhỏ nhắn. Ẻm mạ cảm thấy có lẽ đó chính là giáo dục niềm vui thú, đi chứng kiến từng cái hải tử trưởng thành. Tựa như trồng cây, nhìn xem nó từ một hạt nho nhỏ hạt giống này mầm ra non nớt nha nhi. Sau đó, dần dần uốn lượn giãn ra, sinh trưởng thành một mảnh rậm rạp xanh biếc. Cho nên, ta nguyện ý vì thế trả giá đắt. Ẻm mạ nhìn xem Dịch Thu, ánh mắt của nàng kiên nghị vô cùng. Sau đó dừng một chút, nàng từ vật phẩm ba lô lấy ra một bình mang theo một loại nào đó mới mẻ mùi máu tươi cùng khô nóng khí tức thuốc thử. Mà bọn hắn, cũng nhất định phải vì bọn họ hành vi trả giá đắt. Chương 918, cảm giác tăng lên cùng dị trạng. Tại xác định ẻm mạ tình huống còn ổn định về sau, Dịch Thu không bao lâu liền rời đi. Mặc dù hắn hiện tại sinh mệnh, đã đạt tới trường sinh loại phạm trù. Nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn sẽ tiến vào trường sinh loại sinh hoạt tiết ấu, hắn vẫn kéo dài lúc trước hắn sinh mệnh tiết ấu. Mặc dù cái này tại có chút dài sinh loại xem ra, đã đến một loại nào đó bệnh trạng trình độ. Trở lại chùa miếu về sau, đang tra thăm dò qua chúng đệ tử trạng thái, cũng giúp cho nhất định chỉ đạo về sau, Dịch Thu liền tới đến chùa miếu minh tưởng trong tinh thất. Đối với hắn hiện tại mà nói, thường quy minh tưởng đủ khả năng mang tới tăng thêm đã trở nên dị thường chậm chạp. Tựa như một đóa bông tuyết đối với một hạt bụi mà nói, tự nhiên là đầy đủ thấm vào nó. Nhưng là đối với một tòa hùng vĩ đỉnh cao mà nói, một đóa bông tuyết ảnh hưởng là tiếp cận với không. Chỉ có đủ số lượng bông tuyết cùng thời gian rất dài tích lũy, nó mới có thể triệt để bao trùm tòa kia đỉnh cao, để nó biến vì tuyết trắng mênh mang tráng cảnh. Mà minh tưởng đạo lý tu hành, cũng cùng có chỗ tương đồng. Bất quá Dịch Thu vẫn kiên trì mỗi ngày tiến hành nghị sáng suốt, chỉ là tương đối trước đó minh tưởng thời gian, hiện tại lộ ra càng thêm ngắn ngủi. Dịch Thu cũng không phải là tĩnh tu phe phái võ tăng, hắn càng có khuynh hướng tại thực tế chiến đấu cùng trong mạo hiểm tìm kiếm được tương quan tâm linh xúc động. Đương nhiên, đối với tĩnh tu phương diện tu hành, Dịch Thu cũng sẽ không bài xích chính là. Đương nhiên hiện tại Dịch Thu cũng không phải là muốn tiến hành minh tưởng, hắn là chuẩn bị xử lý trước đó lấy được điểm này truyền kỳ điểm thuộc tính. Dịch Thu trực tiếp mở ra tổng lưới mặt bản, nhìn xem biểu hiện tại thông tin cá nhân bên trong truyền kỳ điểm thuộc tính. Dịch Thu cũng không chần chờ, nếu như nói trước đó hắn còn cần tiến hành tương quan lựa chọn mà nói. Ở trước mặt sắp đến càng ngày càng nhiều khiêu chiến cùng tao ngộ, Dịch Thu phát hiện chính mình cần thiết đầu nhập tư liệu trọng điểm. Mà theo Dịch Thu khóa chặt, hắn vong mạc bên trên tùy theo hiện lên tương quan nhắc nhở tin tức. Mời xác định là không tiêu hao một điểm truyền kỳ điểm thuộc tính lấy thu hoạch được một điểm cảm giác thuộc tính cơ sở mãi mãi tăng trưởng. Xác định. Lựa chọn thành công, đang tiến hành tương quan thao tác. Tiêu hao một điểm truyền kỳ điểm thuộc tính thành công, nhân vật cảm giác thu được một điểm mãi mãi tăng lên. Nhân vật cảm giác 2223-1. Mà theo vong mạc bên trên nhắc nhở tin tức, Dịch Thu có thể cảm giác được trong thức hải khuấy động biến hóa. 0.5 lần cơ sở tăng lên, là một loại đầy đủ kịch liệt biến hóa. Chỉ là trong nháy mắt, tại tâm linh kia chi hải bên trong quét sạch lên ngập trời sóng lớn. Đầy đủ cũng có trước tâm linh chi hải một nửa nước biển điên cuồng mà tràn vào tâm linh chi hải bên trong. Toàn bộ tâm linh chi hải tại lay động, đang gào thét. Nó là sức mạnh tâm linh không thể đưa không phát tiết, là giống như dòng lũ đồng dạng ý chí cùng tín niệm ngưng tụ. Trong mơ hồ, vật chất giới trong không khí tựa hồ có một loại nào đó đè nén lực lượng tại lan tràn. Tại Tuyết Sơn Chi Sơn chúng đệ tử, đều cảm giác được một cỗ bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng kiềm chế. Vô luận là thể chất tương đối yếu đối Hàn An, hoặc là có thần tính lực lượng phi kiếm. Tại vậy tuyệt đối ý chí thống trị phía dưới, bọn hắn cũng không có quá nhiều có thể cơ hội phản kháng. Cho dù là truyền kỳ hoạt tính dây núi Thiên Ngu, cũng ẩn ẩn truyền đến một loại nào đó trầm muộn oanh minh, giống như là một loại nào đó không biết cự thú tại tê minh. Loại trình độ này tiết ra ngoài lực lượng, tự nhiên cũng không thể đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Nhưng là không thể nghi ngờ, loại này bắt nguồn từ ý chí thuần túy lực lượng, lệnh truyền kỳ hoạt tính dây núi Thiên Ngu cũng cảm thấy khó chịu. Tựa như thuần túy, không cao hơn nhất định cực hạn nóng bức, trong khoảng thời gian ngắn đúng không sẽ đối với nhân loại tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là cái này không có nghĩa là mọi người sẽ thích nó, bởi vì nó đầy đủ làm cho người khó chịu. Một loại khó mà ức chế kim sắc quan mang, tại dịch thu trong con người loại ra. Tại dịch thu đạt được thiên nhãn về sau, nó vẫn triển hiện thuộc về nó đặc biệt phong thái. Nhưng là hiện tại nó chỗ biểu hiện năng lực, không hề chỉ là cực hạn của nó. Nó biểu hiện ra lực lượng, có rất lớn trình độ bên trên quyết định bởi tại dịch thu cảm giác. Làm dịch thu cảm giác thu hoạch được cường hóa về sau, nó đang nhìn lực phương diện thần dị sẽ có được càng thêm phát huy vô cùng tinh tế hiện ra. Dịch thu chậm rãi lắng lại lấy chính mình có chút sao động ý chí, may mà hắn là tại minh tưởng trong tĩnh thất tiến hành đột phá. Nếu như là ở bên ngoài, nghĩ đến khả năng đối với hắn các đệ tử tạo thành một chút tổn thương. Đương nhiên nói như vậy, dịch thu là sẽ ở trực giác chỉ dẫn hạ làm ra chính xác lựa chọn. Dù sao hiện tại hắn tại chủ vật chất giới may mắn tăng phúc, đã để hắn thu được so đứa con của số phận kinh khủng hơn hiệu quả. Nghĩ nghĩ dịch thu không có đứng dậy, hắn xếp bằng ở minh tưởng tĩnh thất bên trong. Sau đó dịch thu thử nghiệm điều động hắn mới mở ra thai ách chi lực. Còn có chính là hắn thông qua thai ách chi lực lấy được tương quan truyền kỳ năng lực, chấn nhiệm. Đây không thể nghi ngờ là một cái rất cường đại năng lực chiến đấu, nếu như một khi thành công trúng đích mà nói. Lấy nó cái kia có thể xưng bá đạo tinh thần tăng thêm, dịch thu không có chút nào hoài nghi hắn có thể nhẹ nhõm thu hoạch một lần thắng lợi. Đương nhiên đối với hắn trước mắt nơi nhằm vào địch nhân mà nói, kỹ năng này tỷ lệ chính xác khả năng tồn tại nhất định tồn tại. Bất quá tại phương diện chiến đấu. Nó hiển nhiên cũng không phải là dịch thu hoạch tâm kỹ năng, mà vẹn vẹn lấy một cái khả năng dẫn đến ưu thế áp đảo sát chiêu mà nói, giá trị của nó có thể nói là đầy đủ hoàn mỹ. Nhưng là đối với dịch thu mà nói, hắn cho rằng giá trị của nó không hề chỉ thể hiện tại nó chiến đấu phương diện. Trên thực tế, dịch thu cho rằng nó tại tu luyện phương diện có càng thêm đột xuất địa phương. Mặc dù dịch thu đã có đầy đủ kéo dài tuổi thọ, nhưng là đối với vật chất giới cục thế trước mặt mà nói, hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi tiến hành tương quan tu luyện. Chí ít tại vật chất giới thu hoạch được tương quan bảo hộ trước đó, dịch thu không thể rời đi quá lâu. Mà theo dịch thu bắt đầu điều động thai ách chi lực, hắn cảm giác được chính mình chung quanh tràng cảnh đang không ngừng dao động. Làm một loại xuyên qua đa nguyên vũ trụ nguyên lực, thai ách chi lực uy năng cũng sẽ không so thần thánh lực lượng nhỏ yếu hơn bao nhiêu. Trên thực tế tại một số thời khắc, nó chỗ biểu hiện thông dụng tính muốn xa xa trội hơn cần tiến hành không ngừng điều chỉnh thần tính quyền hành chi lực. Cuối cùng, ở chung quanh tràng cảnh dung chuyển đạt tới cái nào đó cực hạn về sau, dịch thu tầm mắt bắt đầu từ vật chất giới bóc ra. Âm trầm, mà hắc ám. Đây là làm dịch thu khôi phục tầm mắt về sau đệ nhất cảm nhận, đây là một cái không có một tia ánh sáng cùng sinh cơ thế giới. Mà xem như thế giới này cấu thành người. Dịch thu cảm thấy hắn cần đối với cái này tiến hành một chút điều chỉnh. Theo dịch thu ý niệm rót vào, thế giới này bắt đầu xuất hiện biến hóa mới. Có ánh sáng từ dịch thu thể nội tràn ra, nó dần dần biến lớn, cuối cùng biến thành đệ nhất bôi quang minh xuất hiện ở mảnh này hắc ám mà u ám thế giới bên trong. Dịch thu nhìn xem kia nổi lên quang minh, bởi vì quy tắc tương quan biến hóa, nó không cách nào hình thành hoàn chỉnh hàng tinh hình tượng. Tại tinh thần không gian bên trong hình tượng, đều là có khái niệm lực lượng cường đại. Cho nên cuối cùng kia phiến quang minh chỉ có thể ngưng tụ thành hình bán cầu, nó lấy dịch thu chỗ khu vực làm tâm điểm bao phủ thế giới này. Tức khắc, vô hạn quang minh. Chương 919, huấn luyện tương quan tưởng tượng. Từ không gian khái niệm đi lên nói, chấn niệm không gian khu vực cũng không tính rất lớn. Đối với dịch thu mà nói, hắn tự nhiên là không thể trực tiếp cho ra cỡ nào tinh chuẩn không gian diện tích. Nhưng là lấy cá nhân hắn cảm giác mà nói, hắn cảm thấy cái này có lẽ vẫn chưa tới vật chất giới gần một nửa diện tích. Đương nhiên đối với phàm vật mà nói, cái này diện tích cũng lộ ra đầy đủ bao la. Nếu như không có đem đối ứng phương tiện giao thông lời nói, bằng vào đi bộ đến tiêu tốn không ít thời gian mới có thể rất mặc cái này vị diện. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, hắn cũng không cần cái không gian này quá mức bao la. Hắn càng nhiều hơn chính là hy vọng thông qua chấn niệm không gian có thể cung cấp độc lập thời gian, đến tiến hành tương quan tu luyện. Trên thực tế Dịch Thu trước đó liền thể nghiệm qua tương tự công năng, bất quá kia là mục nát chi thành cung cấp tương ứng kèm theo phục vụ. Tại đã từng tạo ra cánh tay thời điểm, Dịch Thu đã từng sử dụng qua cái kia công năng. Chỉ là liền Dịch Thu hiện tại thiếu thời gian mà nói, nơi đó đã lộ ra chẳng phải thích hợp. Dịch Thu mở ra chính mình tổng lưới mặt bản, thời gian còn sớm, hắn cảm thấy mình đầu tiên hẳn là làm rõ một chút chính mình tu luyện mạch suy nghĩ. Theo Dịch Thu không ngừng chỉnh lý, hắn phát hiện năng lực của mình đã tạo thành đầy đủ khổng lồ hệ thống. Không thể nghi ngờ, ở trong đó tất nhiên có cổng kênh địa phương. Bọn chúng tại hoàn thành giai đoạn tính sứ mệnh về sau, liền không còn có ngay lúc đó chiến lược tính giá trị. Đương nhiên Dịch Thu hiện tại cũng không có đem tinh lực quá nhiều tiêu vào phương diện này, hắn càng nhiều hơn chính là ý đồ tại những này phức tạp kỹ năng chúng tổ hợp ra trước mắt phù hợp nhất phương thức huấn luyện. Mà theo thời gian trôi qua, cái không gian này vẫn dừng lại tại quang minh chẳng cảnh. Dịch Thu vẹn vẹn chỉ là vì chính mình thành lập một cái tương đối tiện lợi huấn luyện không gian. Nhưng đối với càng thêm chi tiết ưu hóa, hắn liền không có quá lớn ý nghĩ. Quá rồi ước chừng mấy giờ, Dịch Thu đóng lại tổng lưới mặt bản. Hắn cảm thấy hiện tại huấn luyện, chủ yếu vẫn là tại nghịch bắt môn độn giáp cùng xé rách lưu khai phát phía trên. Trong đó nghịch bắt môn độn giáp là làm thuộc tính cơ sở cường hóa một cái tiện lợi đường tắt. Đương nhiên ở trong đó, cũng cần đầy đủ vận khí cùng thời gian đến làm tích lũy. Dù sao nghịch bắt môn độn giáp mặc dù tiện lợi, nhưng là cái này không có nghĩa là thành công của nó là tùy tiện liền có thể thu hoạch. Mọi người biết Chu, có thể thiện dùng ai môn đường tà đạo người nhất định không ngốc, bọn hắn chỉ là đạo đức quan niệm tương đối mở nhạt thôi. Mặc dù tại nhiều khi, Dịch Thu hiện tại sinh mệnh khôi phục đã có thể theo kịp tử môn phía dưới bất luận cái gì một môn sinh mệnh lực tiêu hao. Nhưng là cái này không có nghĩa là nó tiêu hao biến mất, nó vẫn tương đối một cái kéo dài, cường hiệu sinh mệnh suy kiệt bờ UFF. Tại đối mặt bình thường địch nhân thời điểm, điểm này cũng không làm sao đột xuất. Nhưng khi cần cùng cường đại địch nhân tiến hành đánh lâu dài đấu thời điểm, trạng thái này cũng có chút nguy hiểm. Mặc dù cho tới bây giờ, từ khi tiến giai chuyển kỳ về sau, Dịch Thu cũng không có gặp được này chủng loại hình địch nhân chính là. Bất quá phòng ngừa chú đáo, đối với mênh mông vô ngần đa nguyên vũ trụ mà nói, chuyển kỳ chỉ là vừa mới bắt đầu. Cứ việc cũng không có đi qua càng thêm xa xôi vị diện hệ. Nhưng là Dịch Thu có thể ẩn ẩn từ hỗn độn trong hư không, cảm giác được những cái kia cổ lão mà tồn tại nguy hiểm. Trên thực tế Dịch Thu còn nhớ rõ, mình cùng trong hư không nào đó đầu dày đặc quần thể quái vật có một khoản có thể coi là. Bất quá bây giờ còn không có thời gian, nhưng là Dịch Thu cảm thấy nó có lẽ sẽ thật cao hứng đến vật chất giới làm khách. Dù sao ở nơi đó, có đủ nhiều đồng loại đang chờ nó. Dịch Thu đem hắn lấy được xé rách lưu tương quan thư tịch. Toàn bộ đều từ vật phẩm trong hành trang lấy ra ngoài. Cứ việc thật muốn nói đến, xe rách lưu xác thực cũng không tính một cái cường đại lưu phái. Tại đa nguyên trong vũ trụ, có vô số so với nó càng cường đại hơn lưu phái. Nhưng là nó cùng Dịch Thu độ phù hợp, lại là phi thường cao. Sớm tại Dịch Thu xông xáo sân thi đấu thời điểm, hắn liền cùng không ít có được chuyển thừa cường đại đối thủ chiến đấu qua. Những này đối thủ không thiếu khuyết luyện tập cường đại lưu phái tồn tại. Nhưng là cho đến bây giờ, Dịch Thu đối với trong sân đấu chỗ tao ngộ đối thủ, vẫn là ký ức mỏng manh. Cho nên nói, năng lực phù hợp hay không, là ảnh hưởng nó giá trị tăng tỷ giá đồng bạc một loại trọng yếu đường tắt. Mà đối với hiện tại Dịch Thu mà nói, tại huyết mạch năng lực tương quan cường hóa về sau, sẽ rách lưu tại trên tay hắn hiệu quả khả năng đã vượt qua đã từng sáng lập người suy nghĩ dự tính ban đầu. Bất quá cái này cũng không đại biểu Dịch Thu đối với cái này lý giải. Liền vượt qua phía trước tất cả người thừa kế. Hắn biết thiên phú của mình cùng năng lực chỗ, rất hiển nhiên tại kỹ nghệ nghiên cứu phương diện, Dịch Thu cũng không cảm thấy hắn là một cái cỡ nào thông minh người. Đương nhiên hắn trực giác bén nhạy cùng phong phú kinh nghiệm thực chiến, để hắn tại thực tế trong chiến đấu, có thể tốt hơn phát huy nó hiệu quả. Nhưng đây chỉ là mang ý nghĩa vận dụng, mà không có nghĩa là sáng tạo. Mọi người đều biết, sáng tạo mãi mãi cũng là mang theo lệnh suy nghĩ người nhướng mày đồ vật. Nó là phụ trách, là khó giải quyết, tại nhiều khi, nó khả năng bao gồm số nhiều ngành học tương quan tri thức. Dù là nhìn như lỗ mãng vật lộn kỹ nghệ, cũng có thể thông qua phi thường rắc rối phức tạp phương thức đi mở ra. Cho nên Dịch Thu nhìn trước mắt xé rách lưu truyền thừa áo nghĩa, hắn đang tự hỏi liên quan tới xé rách lưu sáng tác người sau cùng thô giáp tưởng tượng. Làm kỳ tài ngút trời xé rách lưu người sáng lập, hắn nhưng thật ra là có hoàn thành cuối cùng đối với ma pháp xé rách năng lực. Nhưng là bởi vì một chút tình cảm phương diện nguyên nhân, hắn cuối cùng đổi phế. Thậm chí còn bị ghi chép tiến vào xé rách lưu truyền thừa trong lịch sử, không thể không nói là một cái phi thường làm cho người tiếc nuối sự tình. Mà trải qua hắn sơ bộ khai phát cùng đến tiếp sau người thừa kế kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nghiên cứu, hiện tại xé rách lưu liên quan tới xé rách ma pháp đã đến xé rách ma pháp hộ thuẫn tình trạng. Bất quá đây cũng là trước mắt xé rách lưu bên trong nhất là không lưu loát cùng thâm ảo áo nghĩa, nó cũng không vì tuyệt đại đa số xé rách lưu những người thừa kế nắm giữ. Cho nên cứ việc xé rách lưu có được nhìn dị thường cứng rắn bá ma pháp hộ thuẫn cưỡng ép bài trừ áo nghĩa, nhưng là nó vẫn lộ ra không nóng không lạnh đồng dạng. Có lẽ là bởi vì pháp hệ chức nghiệp giả, tại đa nguyên trong vũ trụ tạo thành ảnh hưởng quá sâu xa. Rất nhiều vật lộn học phái đến cao thâm về sau, đều sẽ tồn tại một cái chi nhánh hướng về như thế nào cùng các pháp sư không qua được phát triển. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn cũng là không có nghĩ qua quá nhiều liên quan tới đối phó những cái kia pháp sư đồ vật. Dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn hiện tại có thể đối với thường quy pháp sư có chỗ khắc chế. Đương nhiên những cái kia có phụ không thành loại hình truyền kỳ pháp sư, là không thể lấy thông thường đơn vị đến đối đãi. Nói đến trong pháp sư tháp pháp sư, cũng là có chút giống là trong thần quốc thần chi đồng dạng. Đồng dạng không có vượt qua pháp sư thái lớn thực lực sai biệt lời nói, là rất khó thông qua cường công để hoàn thành. Đương nhiên đánh đổi khá nhiều, cũng chưa hẳn không thể. Dù sao cũng không phải là mỗi một cái pháp sư tháp đều có thể như là những cái kia tại đa nguyên trong vũ trụ lưu lại danh hào đại pháp sư, có được có thể xưng bằng được thần quốc kinh khủng tăng phúc. Chương 920, vật chất giới gợn sóng. Mà liên tại cùng một chỗ Dịch Thu nghiên cứu tương quan lúc huấn luyện, tại vật chất giới trong một góc khác, Phở chính dây rủa lấy nhìn trước mắt thuốc thử. Nguy hiểm lực lượng. Phở nhìn xem kia bình tràn đầy dụ hoặc thuốc thử, kia là một vị nữ vu đưa tới. Cứ việc Phở thu được nhất định long mạch lực lượng, nhưng là hắn cũng không có thu hoạch được tương ứng truyền thừa tri thức. Cho nên hắn đối với lãnh vực thần bí lý giải, vẫn dừng lại tại vật chất giới bản thân tương quan diễn sinh khái niệm bên trong. Đương nhiên căn cứ vào trí tuệ ý thức phát tán tính, những này khái niệm tự nhiên cũng không phải là hoàn toàn sai lầm. Nhưng là quá to lớn và phức tạp diễn sinh khái niệm, đủ để khiến người mê thất tại những cái kia giống như đối không phải sai khái niệm bên trong, khó mà làm rõ. Mà đối với Phở Ôz mà nói, hắn thấy em mạ chính là một vị cường đại nữ vu. Mà bây giờ, vị này theo Phở Ôz nguy hiểm mà cường đại nữ vu, đưa tới cho hắn một bình thuốc thử. Phở Ôz mắt liếc thấy nó, đang thử tề trong bình đỏ bừng trong chất lỏng, hắn phảng phất thấy được luyện ngục tại nhe răng cười. Phở Ôz có thể không sợ hai chút nào đối USA binh sĩ hạ sát thủ, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn không biết rõ cái này vật chất giới trước mắt đệ nhất đại quốc lực lượng. Nó có thể tùy tiện nghiền nát hắn, tựa như nghiền nát một cái con rệp. Nhận qua giáo dục cao đẳng Phở Ôz, tự nhiên sẽ hiểu vũ khí hiện đại trô đáng sợ. Hắn cũng không cảm thấy, chính mình điểm này tính toán, có thể uy hiếp được những cái kia trang bị đến tận răng ra hỏa. Đương nhiên theo thời gian trôi qua lời nói, Phở Ôz cũng không hoài nghi hắn tương lai có thể thu hoạch được lực lượng như vậy. Chỉ là hiện tại, hắn bất quá là một cái vừa mới cất bước siêu phàm giả thôi. Chỉ là Phở Ôz gắt gao nhìn trước mắt thuốc thử. Hắn biết đường tắt là ở chỗ này. Làm nhìn xem thuốc thử thời điểm, trong cơ thể hắn huyết mạch trong lúc nhất thời liền cuồng bạo lên. Phơ có thể cảm giác được bọn họ khát vọng, bọn chúng đang thét gào, đang giãy giụa, bọn chúng khát vọng tiến hóa. Phơ dần ẩn có một loại dự cảm, chỉ cần hắn uống xong kia bình thuốc thử, hắn liền có thể thu hoạch được tha thiết ước mơ lực lượng. Nhưng là, đại giới đâu? Phơ nhìn xem kia bình thuốc thử, trên mặt hắn thần sắc có chút âm tình bất định. Hắn cũng không khuyết thiếu dũng khí cùng bốc đồng, tựa như hắn lấy phàm nhân thân thể nuốt long huyết, đồng thời còn thành công đồng dạng. Phơ biết kia trong đó tồn tại lớn cỡ nào may mắn, hắn đã từng cảm thấy hắn sẽ không lại đem chính mình lâm vào cục diện như vậy. Nhưng là hiện tại xem ra, hết thể tựa hồ nói còn sớm. Giống. Bên cạnh kia con rồng nhỏ nhìn xem Phở Ô phát ra gào trầm thấp, nó là tinh linh, mà không phải thuần túy huyết nhục chi khu. Cho nên kia bình thuốc thử, cũng không thể đối với nó đưa đến lớn cỡ nào hiệu quả. Cũng bởi vậy, Phở Ô chỉ có thể lựa chọn chính mình sử dụng hoặc là từ bỏ. Lý Tính Tại nói cho Phở Ô nhanh rời xa kia bình thuốc thử, hết thể trên trời rơi xuống lợi ích phía sau, đều có so càng hơi trầm xuống hơn nặng đại giới. Nhưng là tựa như hương ngồi phía dưới tất có cá chết, kia thuốc thử bên trong bao hàm lực lượng, không thể nghi ngờ để Phở Ô khó mà kháng cự. Dãy rủa, bồi hồi. Làm Phở Ô từ kia tối tăm không mặt trời trong huyệt động một lần nữa trở lại thế gian thời điểm, hắn tựa hồ đã triệt để cách xa những cái kia cảm xúc. Nhưng là hiện tại, đối mặt khó mà trưởng không lựa chọn, hắn vẫn giống nhau phàm vật, lâm vào khó khăn lựa chọn bên trong. Ta đang suy nghĩ. Ta đến tột cùng là đang nghĩ cái gì? Thật lâu, Flores quay đầu nhìn xem kia đầu ác long tinh linh nói, âm thanh khác chẳng biết tại sao có vẻ hơi khàn khàn. Làm ta trong huyệt động thời điểm. Loại kia không chịu nổi. Loại đau khổ này, ta đều chịu nổi. Ta thường nghĩ, làm ta từ trong huyệt động chui ra ngoài thời điểm, ta đến tột cùng là thế nào nghĩ? Ta thống hận cố hương kia hư thối mà cổ xưa chế độ, nhưng ta cuối cùng không cách nào thay đổi nó. Dù là tại ta may mắn thu được siêu phàm lực lượng về sau, ta vẫn không thể không thoát đi nơi đó. Flores nhìn xem ác long tinh linh, trong mắt của hắn tản ra một loại nào đó ý chí quan mang. Nó là như vậy lấp lánh, lệnh ác long tinh linh đều cảm thấy có chút chói mắt. Nó đối Flores phát ra nguy hiểm gầm nhẹ. Nó không biết rõ cái này đồng bạn là bị đầu góc trúng gió. Ta nghĩ ta minh bạch, ta khát vọng, ta khát cầu, bất quá là một cái công bằng thôi. Có lẽ sẽ tồn tại trời sinh vương tử, nhưng không nên có trời sinh nô buộc. Flores quay người đem kia bình thuốc thử trực tiếp tóm vào trong tay, hắn có chút tức giận nói. Nếu như người say, vậy liền thức tỉnh hắn. Nếu như thế giới say, vậy liền cho nó một trận cuồng hoan. Sau một khắc, Flores trực tiếp đem thuốc thử uống một hơi cạn sạch. Tôn đạo nhân nhìn một chút dưới đáy có các loại ánh mắt nhìn chăm chú học sinh của hắn, trong lòng của hắn không khỏi hiện ra một tia kỳ diệu cảm giác. Khi hắn trên duyệt lộc sơn thổi gió núi thời điểm, hắn làm sao từng nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ cầm đạo kinh, đứng tại bảng đen trước đó cùng một đám thanh thiếu niên tiến hành giảng giải đâu. Bất quá tôn đạo nhân cũng coi là cùng tiểu thanh niên cửa tiếp xúc tương đối nhiều, dù sao duyệt lộc sơn bên trên tiểu thanh niên luôn luôn một nhóm một nhóm. Mọi người đều biết, mỗi qua một năm nơi đó kiểu gì cũng sẽ đổi mới ra một nhóm mới tiểu thanh niên. Bọn hắn giống học trưởng, các học tỷ. Ở chỗ này lưu lại thuộc về bọn hắn dấu chân, sau đó tại mấy năm về sau, có lẽ liền vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa. Cho nên đối với tôn đạo nhân mà nói, hắn đối với ở độ tuổi này người tiến hành truyền thụ, cũng là không có cái gì áp lực. Mà lại liên quan đến tri thức, cũng là tôn đạo nhân vô cùng rất quen đạo kinh. Cho nên hắn giảng rất nhẹ nhàng, chỉ chốc lát sau liền bay qua mảng lớn liên quan tới mang theo tương ứng nhìn chăm chú đạo kinh thư tịch. Mà lại tại gặp được một ít nhìn chăm chú không đúng chỗ địa phương, tôn đạo nhân cũng sẽ tiến hành tương quan tùy tính giảng giải. Hắn cảm thấy những cơ sở này tính tri thức, vẫn là ở chỗ bọn hắn tích lũy. Tôn đạo nhân cũng không cảm thấy, một lần khóa hoặc là bao nhiêu lần khóa, liền có thể dạy cho bọn hắn đạo tạng nhiều ít tri thức. Tìm đạo là một cái dài dằng dặc, vĩnh viễn sẽ không dừng lại quá trình, nó cần đầy đủ nghị lực cùng tín nhiệm, mới có thể kiên trì. Nếu như bọn hắn không làm được đến mức này lời nói, xem như khoáng đạt tầm mắt tạp văn, cũng không có vấn đề gì. Hắn đến cùng đang nói cái gì đồ vật. Trần Quái Phi nhìn trước mắt lít nha lít nhít nhìn chăm chú văn tự, hắn cảm thấy hiện tại đầu góc chậm rãi đều là cái gì huyền A, bi A, đạo A cái gì. Nơi này một cái huyền tẫn, nơi đó một cái quan khiếu. Trần Quái Phi vuốt vuốt đầu, hắn lần thứ nhất phát hiện chính mình trí lực là có hạn. Ngươi học những này làm gì? Ta nhớ được ngươi đi ngủ liền có thể mạnh lên. Mà vừa lúc này, bên cạnh nữ sinh quay đầu nhìn một chút Trần Quái Phi, sau đó nhỏ giọng nói. Thế nhưng là ta cảm thấy rất không yên tâm a. Nó tới quá tùy ý. Trần Quái Phi khó được có chút buồn bực nói, hắn không cảm thấy chính mình sĩ diện cái láo, bởi vì hắn xác thực cảm giác rất không yên tâm. Cho nên ngươi muốn học đạo. Quên đi thôi, chủ động yêu cầu tới đây không có cái nào không phải có chí ít 5 năm đạo tạng cơ sở. Ngươi cảm thấy ngươi làm sao theo kịp. Ta cảm thấy ngươi đi theo hai ban những cái kia cơ bắp hán tử hết thể thao luyện, nói không chừng càng tốt hơn một chút. Bên cạnh nữ sinh nhỏ giọng nhà danh đạo, bọn hắn trước đó quan hệ coi như không tệ. Ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một chút. Trần Quái Phi có chút yếu ớt nói. Mặc dù ta biết chính mình không nhất định là khối này liệu, nhưng là cơ bắp Lâm Ly Họa Phong thật không thích hợp ta à. Trần Quái Phi có chút ít toán niệm mà thầm nghĩ. Chương 921, tuổi trẻ sinh mệnh. Ta chán ghét nơi này, nó không thể so với ta đi qua bất kỳ địa phương càng hỏng bét. Mắt cô đàn rèn nhấc nhấc trong tay mình súng tiểu liên, hắn có chút chán ghét nhìn xem bên trên không ngừng tản ra nhiệt độ cao Thái Dương nói. Làm một ta mê di ca Tây Bắc Bộ Châu huyện xuất thân người, hắn cũng không thích loại này khô ráo mà nhiệt độ cao khu vực. Nhưng thật ra là tại bọn hắn chấp hành nhiệm vụ phiến khu vực này, hiện đại văn minh vết tích ở chỗ này trở nên dị thường mơ hồ. Thành thị cùng hài cốt hỗn loạn đan xen, hết thảy đều bao phủ tại một mảnh làm cho người hoảng hốt sao động khí tức bên trong. Đơn giản nát ấu, những cái kia cấp chó làm sao thích hướng loại địa phương này chui. Mắt cô đàn rèn không ngừng oán trách, bất quá không có ai để ý hắn, hắn đồng đội đã thành thói quen hắn lao. Mắt cô đàn rèn chỗ tiểu đội, lệ thuộc America siêu năng binh sĩ kế hoạch bộ quân sự phần, là SKMK chỗ độc lập quản lý lực lượng quân sự. Nói đến, mắt cô đàn rèn cũng coi là America đại binh bên trong cấp độ tương đối cao tồn tại. Nhưng là trước đó, hắn cũng không có chịu qua nhiều ít quân sự giáo dục. Hoặc là nghiêm chỉnh mà nói, hắn thậm chí không có trải qua cỡ nào ra dáng giáo dục cao đẳng. Trên thực tế tại SKMK thám viên tìm tới lúc trước hắn, hắn vẫn là một dưới mặt đất quẩy rượu bảo an. Dựa theo America tình hình trong nước mà nói, cũng có thể nói là hắc bang tay chân. Mà hắn chỗ hoàn thành tối cao trình độ, cũng bất quá là ngay tại chỗ nào đó chỗ cao trung hoàn thành USA truyền thống khoái hoạt giáo dục. Cho nên đối với hắn mà nói, tại SKMK thám viên tìm được hắn về sau, hắn không chút do dự liền tiếp nhận đối phương mời. Sau đó, chính là một lần đầy đủ khắc cốt minh tâm ký ức. Mắt cô đàn rèn đến nay quên không được phòng thí nghiệm kia bên trong kỳ dị nào đó hôi chua vị, còn có kia kém một chút liền làm hắn mất đi sinh mệnh tiêm vào. Cứ việc SKMK đối ngoại tuyên truyền, bọn hắn đã thành công khai phát một loại nào đó có thể làm cho người thu hoạch được siêu năng lực dược thể. Nhưng trên thực tế, cho dù là mắt cô đàn rèn đều biết, đồ chơi kia cực đoan không ổn định. Hoặc là nói nó đối với tuyệt đại bộ phận người là vô hiệu. Bởi vì nó cũng không thể chống rông cho người sử dụng một loại nào đó năng lực, nó càng nhiều hơn chính là thông qua tiêu hao một loại nào đó mát cô đản rèn không muốn đi giải đồ vật, đến cường hóa người sử dụng đã kích phát hoặc là tiếp cận hiển tính huyết mạch năng lực. Mát cô đản rèn không phải đồ đần, nhưng hắn cuối cùng không nguyện ý dưới đất quán ba ngốc cả một đời. Mà liền tại mát cô đản rèn một bên nhớ lại chuyện cũ, vừa mắng mắng liệt liệt tại mảnh này hài cốt bên trong tiến lên thời điểm. Đột nhiên, mắt cô đàn rèn cảm giác được trên lưng mình lông tơ trong nháy mắt dọc theo ngồi dậy. Một loại băng lãnh, làm hắn không khỏi phấn chấn một chút luồng khí lạnh, cũng theo đó đột nhiên nổi lên. Tại SKMK lập hồ sơ bên trong, bọn hắn xưng loại này siêu năng lực là phi thường trạng thái cảm giác. Mà chú ý tới mắt cô đàn rèn phân chấn mấy cái đồng đội trong nháy mắt ngừng lại, bọn hắn hiểu rõ đến cái này thoạt nhìn như là thằng hề. Càng nhiều hơn chiến sĩ ra hỏa có như thế nào cường đại bản năng cầu sinh. Mặc dù nhìn một chút cũng không có siêu năng lực bức cách, bất quá liền trước mắt mà nói đã là SKMK lập hồ sơ bên trong thực dụng nhất siêu năng lực một trong. Cho nên nói đi theo mát cô đản rèn có lẽ sẽ không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng luôn luôn có thể bảo trụ mạng nhỏ. Thế nào? Tại phát hiện không có động tĩnh về sau, trong đó một tên đồng đội cẩn thận từng ly từng tí tới gần mát cô đản rèn hỏi. Lúc này, hắn phát hiện mắt cô đản rèn triệt để lăng tại nơi đó. Mà xem như có được tương quan thị lực phương diện hắn phát hiện một cái kinh dị sự thật, mắt cô đản rèn trên cổ lông tơ toàn bộ đều nổ tung tạo ngồi dậy. F. Vành ba. Còn chưa chờ hắn phun ra cái nào đó từ đơn, một viên dù là tại mánh liệt ánh mặt trời phía dưới cũng lộ ra có chút chói mắt hỏa cầu trực tiếp đập trúng bọn hắn chỗ khu vực. Sau đó, hung mãnh mà ngọn lửa cuồng bạo thôn phệ chung quanh đây hết thảy. Thanh thiếu niên mới thời kỳ đặc chủng học tập ban thời kỳ thứ nhất ban một số 7 ký túc xá. Ngoa tào. Đã nghiền A. Trần Quái Phi cùng bên cạnh bạn cùng phòng nhìn xem phía trước giữ bí mật trên máy vi tính phát ra phim ngắn, trong nháy mắt cảm giác được nhiệt huyết sôi trào lên. Cứ việc bởi vì quay chụp hoàn cảnh vấn đề, hình tượng cũng không làm sao rõ ràng. Nhưng là có lúc, chỉ cần một chút mấu chốt hình tượng như vậy đủ rồi. Lúc đầu Trần Quái Phi là dự định nhìn một lát phim ngắn đi ngủ, nhưng cái này xem xét còn ngủ cái chứng A. Mấy cái khí huyết tràn đầy tiểu hỏa tử chấp nhận cùng một chỗ, thảo luận lên hiện tại viên tinh cầu này bên trong siêu phàm lĩnh vực tồn tại mạnh nhất ngồi dậy. Kia dưa sợ mẹ hắn mạnh như vậy. Muốn ta nhìn, chỉ sợ chỉ có tôn đạo trưởng mới có thể làm rơi hắn. Một cái tiểu hỏa tử phát biểu tỏ thái độ nói, hắn cảm thấy phim ngắn bên trong cái kia tựa hồ có chút người da vàng huyết thống da hỏa, nên tính là siêu phàm trong lĩnh vực trước mấy vị. Người cái dưa sợ, làm cái gì làm? Một điểm giác ngộ đều không có, người ta đánh chính là đối diện, kia phải gọi quân đội bạn. Ha ha, quân đội bạn cái rắm. Ngươi nhìn ngươi đến đó, hắn là mời ngươi ăn mấy phát hỏa cầu vẫn là mời ngươi ăn gà. Hắn không mời ta ăn gà, chẳng lẽ mời ta ăn? Nhỏ giọng, cẩn thận đội trưởng xuống tới bắt ngươi đi đêm chạy. Không đúng, ta giống như nghe được trên lầu tiếng mở cửa. Trật, trật, Trần Quái Phi. Nhìn xem giải tán lập tức mấy cái bạn cùng phòng, hắn cũng vội vàng tắt máy vi tính úp sấp trên giường. Đội trưởng cuối cùng vẫn cũng không đến, có thể là chuẩn bị ngày mai hảo hảo thao luyện mấy thằng ngãi con. Ngoại trừ chủ yếu văn học học tập bên ngoài, vì cường hóa bọn hắn cơ sở tố chất, bọn hắn vẫn muốn tiến hành có chút gian khổ huấn luyện. Đương nhiên đây là chính bọn hắn cảm nhận, dựa theo bọn hắn đội trưởng mà nói, lúc này mới cái nào đến đâu đâu. Bóng đêm sâu. Trần Quái Phi trên giường lật qua lật lại ngủ không được. Hắn hẳn là rất thích ngủ, nhưng là hôm nay hắn lại phá lệ ngủ không được. Có lẽ là phim ngắn vấn đề, trong đầu của hắn tại sôi trào rất nhiều tin tức. Hắn suy nghĩ rất nhiều, tung bay suy nghĩ giống như là bay múa bồ công anh hạt giống, đầy trời nổi lơ lửng. Hắn biết mình là có chút sao động, ai không muốn có được lực lượng như vậy. Cho dù là tại hòa bình niên đại, dù là hắn ngay cả một con gà cũng không có tự tay giết qua. Nhưng là đối với lực lượng bản nguyên nhất khát vọng, vẫn là mỗi một cái sinh mệnh đáy lòng sâu nhất thúy khát vọng. Đương nhiên, làm nhân loại sinh mệnh lịch trình tiến vào trung niên về sau, hết thể lại là mặt khác một bức bộ dáng. Có nhiều thứ, là chậm rãi biết biến hóa, nó không giống tuổi trẻ trái tim suy tính đồng dạng, luôn luôn có thể duy trì ổn định tư thái. Tựa như mọi người luôn cho là cao tuổi đám người, càng nhiều sẽ suy nghĩ liên quan tới vĩnh hằng, thủ vững loại hình đồ vật. Trên thực tế, kia có lẽ càng nhiều hơn chính là tuổi trẻ sinh mệnh cửa chỗ truy đuổi. Bởi vì làm sinh mệnh kinh lịch đầy đủ phong sương, nó cái này cắm rễ trên mặt đất, cũng không tiếp tục là cái kia có thể ngửa mặt nhìn lên bầu trời mầm móng. Trần Quái Phi ngơ ngác nhìn trên đỉnh đầu trần nhà, cứ việc trước mắt đen kịt một màu, trong ánh mắt của hắn lại tựa hồ như lóe ra một loại nào đó tinh quang. Tương lai, ai còn nói đến đỉnh đâu? Chương 922, Trấn Yểm Tiến Độ. Dịch Thu xếp bằng ở tĩnh thất bên trong, hắn lẳng lặng mà nhìn xem vong mạc bên trên tin tức. Hắn đã trở lại vật chất giới có một ít thời gian, hiện tại hắn đang tự hỏi liên quan tới chấn yểm không gian tin tức tương quan. Liên như là chấn yểm năng lực giới thiệu phía trên miêu tả, hắn tiến vào chấn yểm không gian về sau, ngoại giới thời gian trôi qua là ở vào tiếp cận đứng im trạng thái. Ý vị này hắn có thể càng thêm nhanh gọn địa, đi xử lý chính mình thời gian tu hành. Đồng thời không hề cố kỵ tiến hành dài dằng dặc bế quan hoạt động. Dịch Thu tiêu hao hết hắn tất cả 5 điểm thai ách chi lực, nói cách khác hắn tại cái kia chấn điểm trong không gian vượt qua trọn vẹn 1 năm 100 ngày. Đây đối với Dịch Thu mà nói, trên thực tế cũng không tính quá nhiều gian khó khăn khảo nghiệm. Dù sao hắn cũng là từng tại tương quan thí luyện trong hoạt động, vượt qua gần vạn năm thời gian tồn tại. Bất quá cũng chính là một lần kia, để hắn đã nhận ra phàm tính tình tự cùng dài dằng dặc thời gian khó mà xóa bỏ xung đột. Cũng bởi vậy, hắn cuối cùng đem chính mình phàm tính tình tự đặt ở pháp tướng đầu lâu phía trên. Đối với điểm này, Dịch Thu tại chấn yểm trong không gian tu hành quá trình bên trong, đột nhiên tại vật chất giới tương quan trong thần thoại tìm được tương cận ghi chép. Liên Dịch Thu vật chất giới trong truyền thuyết đặc biệt khái niệm, tiên mà nói, bọn hắn cũng không nhất định đều dứt bỏ phàm tính tình tự. Bọn hắn cũng không phải là mặt không thay đổi băng lãnh hình người pho tượng, đương nhiên cũng không thiếu khuyết loại này tồn tại. Nhưng càng nhiều thời điểm, bọn hắn tràn ngập phàm tính cảm xúc. Điểm này tựa hồ cùng nhân cách hóa thần chi, có một loại nào đó trọng hợp địa phương. Bất quá Dịch Thu cũng không có đối với cái này tiến hành truy đến cùng, hắn chỗ quan hệ địa phương ở chỗ. Hắn phát hiện tại tương quan trong truyền thuyết, tiên là tồn tại đem chính mình phàm tính tình tự tách ra. Tồn tại một loại nào đó khí cụ bên trong. Loại này khí cụ, có nó đặc hữu từ ngữ khái niệm, gửi vật. Dịch Thu cũng không hiểu biết những cái kia trong truyền thuyết thần thoại, đến tột cùng có mấy phần thật mấy phần giả. Nhưng là hắn cảm thấy tại kia trong đó, nhất định có càng thêm thâm thúy bí ẩn. Bất quá cho đến bây giờ, cho dù là có được cùng loại vị diện chi tử mô bản hắn, cũng một mực không có thu hoạch chính là. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, những này vô hình gợi ý, chỉ là một phương diện thu hoạch. Càng nhiều địa phương, còn tại ở hắn đối với tương quan kỹ nghệ huấn luyện phương diện. Tổng lưới nhắc nhở, đã đạt tới chấn niệm không gian lớn nhất dừng lại thời gian, ngay tại thoát ly chấn niệm không gian. Cảnh cáo, nhân vật tương quan trạng thái xuất hiện xung đột, đang tiến hành tính toán. Tổng lưới nhắc nhở, phải chăng lựa chọn kế thừa biến hóa trạng thái. Nhân vật lựa chọn kế thừa, đang tiến hành nhân vật trạng thái truyền thừa. Truyền thừa tiến độ như sau. Nghịch bắt môn độn giáp trạng thái cải biến, 0% tiến độ, sẽ rách ma pháp hộ thuẫn LV3, 0% tiến độ. Đây là trước đó Dịch Thu rời đi chấn nghiệm không gian lúc đổi mới, cho đến bây giờ truyền thừa của hắn tiến độ cũng bất quá mới quá rồi 5%. Ước chừng 20 ngày thời điểm, hắn mới có thể thu được hắn tại chấn nghiệm không gian bên trong thu sạch thích. Dù sao, chấn nghiệm không gian cũng không phải là chân thực không gian, hắn là lấy chân thực linh hồn trạng thái tiến vào. Bởi vì chấn nghiệm không gian tính đặc thù, mặc dù Dịch Thu là lấy linh hồn trạng thái tiến vào, nhưng hắn cũng không bị coi là linh thể, mà là huyết nhục thân thể. Mà lại cùng bình thường hư ảo không gian khác biệt, loại này huyết nhục thân thể chân thực độ là cùng thế giới chân thật không kém bao nhiêu. Nếu như không thể cam đoan đầy đủ cao độ chân thật, chấn nghiệm không gian đối với hiện thực thân thể lực sát thương làm sao đến cơ sở. Cũng bởi vậy, Dịch Thu tại có thể ở trong đó hoàn thành huấn luyện, là có thể kịp thời phản hồi đến hiện thực thân thể phía trên. Bất quá cũng bởi vì tinh thần cùng hiện thực, dù sao tồn tại to lớn khác biệt. Tựa như chấn áp không gian bên trong tạo thành tổn thương, chỉ có thể lấy nhất định tỷ lệ phản hồi đến hiện thực thân thể đồng dạng. Dịch Thu ở trong đó huấn luyện thành quả, cũng cần thời gian rất dài phản hồi. Đương nhiên, Dịch Thu cũng có thể lựa chọn tức thời tính thu hoạch được huấn luyện của mình thành quả, mà không cần đi chờ đợi kia hơn 20 ngày thời gian. Nhưng liền như là những cái kia bị hao tổn thương, Dịch Thu cũng vô pháp thu hoạch được toàn ngạch huấn luyện thành quả. Đơn giản tới nói, Dịch Thu tự nhiên là sẽ không thất lạc liên quan tới bộ phận này huấn luyện ký ức. Nhưng là huấn luyện ký ức, dù sao cùng chiến đấu ký ức khác biệt. Hắn nhất định phải hoa đầy đủ thời gian huấn luyện cùng rèn luyện, mới có thể thu hoạch được huấn luyện hiệu quả. Dù sao có đồ vật, không hề chỉ là ký ức như vậy đủ rồi. Tựa như cơ bắp ký ức, ý thức ký ức đối với nó đúng không sẽ tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Nó cần chính là tái diễn, đầy đủ động tác rèn luyện, mới có thể thu được tương quan quán triệt. Cũng bởi vậy, Dịch Thu nhất định phải chờ đợi tương quan không phải ý thức ký ức các thứ dung hợp, mới có thể hoàn thành thu hoạch được tương quan huấn luyện thành quả. Kỳ thật đây đã là đầy đủ kinh người thu hoạch, dù sao đem 1 năm 100 ngày huấn luyện thành quả lấy 20 ngày thời gian đến tiến hành tiêu hóa cùng dung nhập. Bất kể nói thế nào, cũng không tính rất bút tích. Đối với thời gian này tiêu hao, Dịch Thu là có thể chờ đợi. Bởi vì cái này cũng không ảnh hưởng hắn cái khác hành vi, chỉ là trong đoạn thời gian này, hắn tốt nhất đừng lại tiến hành chấn nghiệm không gian huấn luyện. Cứ việc số nhiều dung nhập đúng không sẽ thất bại, nhưng là hợp lại tiến độ quấy nhiễu hiển nhiên sẽ tạo thành không cần thiết hao tổn. Đương nhiên đây hết thể tiền đề, đều ở chỗ hai ách chi lực tích lũy phía trên. Hai ách chi lực đúng không sẽ tự nhiên khôi phục, nó nhất định phải hoàn thành một ít hạn định sự kiện mới có thể thu hoạch được. Tại thai ách chi lực còn chưa đạt tới hạn mức cao nhất trước đó, Dịch Thu có thể thông qua các loại tương ứng thai ách sự kiện, đến thu hoạch được thai ách chi lực tăng trưởng cùng tương quan ban thưởng. Mà khi thai ách chi lực đến hạn mức cao nhất về sau, sự kiện thai ách chi lực ban thưởng cũng sẽ không tích lũy. Đối với Dịch Thu mà nói, hắn kỳ thật cũng không có quá nhiều tốt chần chờ. Thai ách chi lực xác thực tồn tại rất nhiều loại thu hoạch được hình thức, chỉ là liền cá nhân hắn mà nói. Xưa nay chỉ có một cái đường tắt. Dịch Thu nghĩ nghĩ, hắn từ vật phẩm trong hành trang lấy ra tội nghiệt chi thư. Cứ việc trước đó Dịch Thu đi giết chóc không ít đối phương truyền kỳ đơn vị, nhưng là cái này vẫn không có thay đổi hắn săn giết tà vật bị quấy rầy sự thật. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Dịch Thu không có cách nào. Mặc dù biện pháp dù sao cũng so khó khăn câu nói này, cũng không nhất định như vậy chính xác. Nhưng là tại một số thời khắc, nó vẫn có thể thuyết minh ra một loại nào đó không gãy bất nạo tâm thái. Đương nhiên tại càng nhiều thời điểm, nó thường thường bị dùng cho cưỡng chế vung nổi chính là. Mặc dù tội nghiệt chi thư đưa cho vị diện tọa độ, chỉ là một cái sắc không. Nhưng là nó trong đó chỗ bao quát tà vật khí tức, vẫn là hoàn chỉnh. Đơn giản tới nói, mặc dù tội nghiệt chi thư khuyết thiếu tiến một bước theo vào tà vật năng lực. Nhưng là dịch thu trước đó tổ hợp thành tà vật cảm giác, có thể ở một mức độ nào đó đền bù cái này một khuyết điểm. Bất quá so với trước đó mà nói, vẫn là phiền toái rất nhiều. Dịch thu cũng không cảm thấy bực bội hoặc là tức giận, hắn từ tổng lưới mặt bản bên trên lấy ra tương quan nhanh gọn ghi chép. Cảm xúc chỉ là quấy nhiễu, nhưng cái này không có nghĩa là quên mất. Chư thần luôn có từ xác rùa đen bên trong lúc đi ra, dịch thu rất chờ mong ngày đó đến. Chương 923, vị diện bên ngoài ngẫu nhiên gặp. Dịch thu ý thức không ngừng cảm giác kia xa xôi đến lệnh phàm vật khó có thể tưởng tượng thế giới. Vạn vật lấy một loại nào đó mê ly mà vạn vẹo hình thức hướng hắn truyền lại hết thảy. Giờ phút này, đa nguyên vũ trụ giống như là một mảnh mênh mông vô ngần bãi cát, mà vị diện thì là trên bờ cắt từng khối tràn đầy nước bùn bùn chạch. Mà dịch thu thì tại trong đó tìm kiếm lấy tà vật lưu lại mịt mờ tung tích, giống như là một cái đi biển bắt hải sản ngư dân đồng dạng. Tà vật giống như là con cua, tại bùn chạch bên trong lưu lại lốm đốm lấm tấm vết tích. Những cái kia chưa khôi phục lỗ thủng, những cái kia như ẩn như hiện vết bùn, hết thể tại lao ngư dân hạ rất rõ ràng như hiện. Dịch thu kiên nhẫn tìm kiếm lấy những cái kia tà vật dấu vết lưu lại, hắn có lẽ so đa nguyên vũ trụ tuyệt đại đa số sinh linh hiểu rõ tà vật bản chất. Dù sao, hắn đã nhiều lần cưỡng chế tách ra vài đầu tà vật bản nguyên. Đồng thời thành công hoàn thành trấn áp cùng bồi dưỡng, đem một cái mạo hiểm kinh dị hướng trò chơi dần dần quá độ hướng trồng kinh doanh loại trò chơi. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, đây là chủng người hoa người một loại nào đó thiên phú. Dịch thu cảm giác kia một tia như có như không tà vật vết tích, theo dịch thu truy tung nó tựa hồ trở nên càng ngày càng mỏng manh. Rất hiển nhiên, dịch thu cảm giác hành vi làm cho đối phương bắt được. Cái này rất bình thường, cảm giác xưa nay không là đơn hướng. Có thì rất nhiều thời điểm, cũng không phải là mỗi một đơn vị đều có thể có đảo ngược cảm giác năng lực. Bất quá đối với những cái kia thoát ly bản nguyên vị diện tà vật mà nói, bọn chúng cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy tồn tại. Đương nhiên bởi vì dịch thu trước đó săn giết hành vi, đưa đến bọn chúng cưỡng ép thoát ly. Cho nên cứ việc bọn chúng thu được đặc thù nào đó biến hóa, nhưng là bọn chúng cũng vì này bỏ ra đầy đủ giá cao thảm trọng. Nói như vậy, tà vật cũng là có thể không ngừng trùng sinh. Cho dù là nhỏ yếu nhất tà vật, cũng có được cái này một lệnh người cảm thấy khó giải quyết đặc tính. Bất quá trùng sinh chỉ là đại biểu lại một lần sinh mệnh bắt đầu, mà cũng không đại biểu bọn chúng có thể trực tiếp khôi phục lại đỉnh phong lực lượng. Tựa như dịch thu đánh chết kia đầu bị hắn tại vật chất giới triệu hoán đi ra tà vật, đạt được truyền kỳ kinh nghiệm so trước đó đánh giết nó muốn ít. Mà tà vật loại này cưỡng chế thoát ly hành vi, là sẽ dẫn đến nó đỉnh phong lực lượng trưởng. Dùng tổng lưới tương quan từ ngữ để miêu tả lời nói, chính là tương quan thuộc tính mãi mãi đánh mất. Dịch thu không ngừng đuổi theo kia đã cơ hồ muốn đứt gãy vết tích, hắn có thể cảm thấy không ít ác ý nhìn chăm chú. Bất quá tựa hồ bị quản chế nguyên nhân nào đó, bọn chúng chỉ là xa xa nhìn xem. Dù là tà ác mà tham lam bản tính, tại bọn họ thể sắc bên trong thiêu đốt lên, nhưng là bọn chúng vẫn khắc chế chính mình kia vô tận tà ác lực lượng. Tựa như thợ săn sẽ không biết, bọn hắn tại những cái kia rảo hoạt hồ ly ngây thơ trong ý thức lực chấn nhiếp. Có lúc, con mồi sẽ càng thêm chú ý thợ săn tin tức. Dù sao đối với vĩnh hằng hủy diệt cũng hoặc bị nuôi nhốt vận mệnh bi thảm, là tất cả trí tuệ sinh linh đều không muốn đối mặt. Cũng bởi vậy, dịch thu sẽ không biết hắn tại tương cận một số tinh bích hệ xung quanh hư không bên trong, có như thế nào tiếng xấu. Cuối cùng, cái kia đạo đã tiếp cận đứt gãy khí tức cũng nhịn không được nữa, nó triệt để trừ khử tại hỗn độn trong hư vô. Bất quá dịch thu cũng không có cảm thấy thất vọng. Hắn biết nó ngay tại chung quanh nơi này. Dịch thu ý chí tại xung quanh vị diện bên trong sông ngang sông thẳng, hắn cảm giác được chính mình càng ngày càng tiếp cận kia đầu rào hoạt tà vật. Cuối cùng tại lại một lần xâm nhập đến một cái đại biểu hoàn chỉnh vị diện vũng bùn bên trong thời điểm, dịch thu dừng lại hắn dò xét tác hành vi. Bởi vì, hắn tìm được. Rào hoạt con cua có lẽ có thể giấu vào sâu nhất thúy vũng bùn bên trong. Nhưng là đối mặt một cái theo đuổi không bỏ mãng phu kỳ thật cũng không có biện pháp quá tốt. Đạo sư, tại ước chừng 184 vòng thời gian về sau, chúng ta liền có thể tiếp cận mục tiêu vị diện. Apsi Sebi, bà dọn gen pháp sư tháp thủ tịch học đồ, hắn cung kính nhìn trước mắt đạo sư, sau đó hồi báo trước mắt tình huống. Hắn đã tại bạ giòn gen pháp sư tháp bồi dưỡng 18 năm, hắn hiện tại là nắm giữ 9 vòng pháp thuật cao dài pháp sư. Nhưng ở bạ giòn gen trong pháp sư tháp, hắn vẫn đem chính mình định nghĩa vì học đồ thân phận. Hoặc là đối với hắn trước mắt vị này vĩ đại đạo sư mà nói, hết thể đại pháp sư tồn tại đều chỉ có thể ngưỡng vọng bóng lưng của hắn, để hứa minh ngộ hắn một chút nha tuệ. Xem ra chúng ta cũng không phải là cái này vị diện nhóm đầu tiên khách nhân. Bà giòn gen đại pháp sư đối với mình thủ tịch học đồ nhẹ gật đầu, sau đó hắn có chút thần sắc không hiểu nói. Nhưng là trinh sát hệ thống cũng không có phát hiện gì thường. Ý của ngài là, những vật kia. Áp xì sẽ bị cau mày, hắn biết bà giòn gen pháp sư tháp chỗ cường đại, nhưng là hắn chưa từng mê tin nó. So với người vì chế tạo kỳ tích, trước mắt vị này còn sống truyền kỳ mới thật sự là đáng giá người đi cuồng nhiệt truy đuổi. Cho nên đang tiến hành một phen suy tư về sau, Áp Xì Xệ Bỉ rất nhanh đến mức ra đáp án. Lập tức, sắc mặt của hắn trở nên có chút ngưng trọng. Đúng vậy, giống như ngươi suy nghĩ như vậy, một đầu truyền kỳ tà vật để mắt tới cái này vị diện, bất quá nó cũng không có tới trước bao lâu. Bà giòn gen đại pháp sư nhìn xem vẫn ở tại trong hỗn độn vị diện, sau đó nói, ta có thể phát giác được cái kia vị diện trạng thái, nó chưa trải rộng ra nó nanh vuốt. Đây có lẽ là bởi vì nó không đến bao lâu, hoặc là nó tại đê lấy cái nào đó tồn tại hoặc là lực lượng. Bà giòn gen đại pháp sư biểu lộ nhìn vô cùng bình tĩnh, hắn tự nhiên cũng không phải là loại kia vị diện hủy diệt cùng đồ. Cứ việc tại vị diện bảo hộ hiệp hội tương quan truy nã phía trên, cũng có danh hào của hắn. Bất quá, hắn xưa nay không quan tâm loại này truy nã. Tại nhiều khi, pháp sư đang tiến hành pháp thuật lúc nghiên cứu, tương quan đạo đức danh giới cuối cùng là không có hạ cuối. Đạo sư, chúng ta phải chăng tiêu diệt hoặc là khu trục nó. Một bên khác, một cái thuần huyết tinh linh bộ dáng học đồ hỏi. Đái Lạc Tề, đề nghị của ngươi đâu? Ta muốn nghe một chút cái nhìn của ngươi. Bà giòn gen đại pháp sư quay đầu nhìn xem cái này tinh linh nữ học đồ nói. Nếu vì lợi ích lớn nhất, ta nghĩ chúng ta hẳn là rời đi. Cùng một đầu truyền kỳ tà vật tranh thủ một cái vị diện bộ phận không phải hạn định tài nguyên, cũng không có ý nghĩa gì, đây là làm pháp sư cách nhìn. Đái Lạp Tề dừng một chút, sau đó lại thử nói. Mà xem như ta cá nhân ý chí khuynh hướng, ta cho là chúng ta chí ít hẳn là khu trục bọn chúng. Dù sao ta đầu tiên là một cái tinh linh, tiếp theo mới là một pháp sư. Đái Lạp Tề giọng kiên định nói. Có lẽ những này trường sinh loại cửa đều có một loại nào đó bắt nguồn từ trong xương quật cường hoặc là đặc biệt thích. Nhìn ngươi vẫn lựa chọn kiên trì. Bà giòn gen đại pháp sư giật giật râu mép của mình, cái này khiến hắn nhìn không còn như vậy uy nghiêm. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nhìn Áp Xì Xệ Bỉ nói. Như vậy để chúng ta đi chuẩn bị đi. Chúng ta đầu tiên là một pháp sư, nhưng tương tự cũng là một cái nhân loại. Mà vừa lúc này, bà giòn gen đại pháp sư đột nhiên dừng lại. Hắn cau mày nhìn xem kia dần dần trở nên rõ ràng vị diện, trên mặt lộ ra hiếm thấy ngưng trọng. Nhìn vận khí của chúng ta không sai, tên kia có đại phiền toái. Cái gì? Ngươi có lẽ có nghe qua tên của hắn, vị diện hủy diệt giả truyền kỳ võ tăng dịch thu. Chương 924, các pháp sư sao động. Không có cái gì từ ngữ có thể hình dung ảm đạm móng tay gian giản dở dạ tâm tình. Nó cũng không phải là loại kia tàn bạo loại hình tà vật. Hoặc là nói, nó bản chất tương đối cái khác tà vật mà nói, lộ ra tương đối bình thản. Ảm đạm móng tay gian giản dơ dạ bắt nguồn từ những cái kia khó mà làm người biết được màu xám bí mật, lực lượng của nó mịt mờ mà thâm thúy, càng sẽ không dẫn đến quá nghiêm trọng trực tiếp mặt trái hiệu quả. Nhưng là, cái này không có nghĩa là nó là vô hại. Tựa như tà vật bị định nghĩa hào hứng, bọn họ tồn tại chính là thế giới ưu ác tính. Dù là nhìn như ôn hòa ảm đạm móng tay gian dạn dở dạ, cũng sẽ không ngừng hấp thu người bị lây chính diện cảm xúc. Tựa như những cái kia màu xám bí mật, nó không người biết đến, lại dần dần tràn ngập một loại nào đó tâm tình bị đè nén. Cho nên nói, nó cũng không có quá mức cường đại chính diện năng lực chiến đấu. Trên thực tế tà vật tồn tại phương thức nhiều mặt, bọn chúng đủ loại, vì thế giới diễn lại thuộc về thâm thúy tà ác quân hoan. Ảm đạm móng tay gian dạn dở dạ càng nhiều thời điểm. Là nương tựa nó phân liệt tử thể tiến hành tự bạo thức chiến đấu. Cái này đấu pháp mặc dù nhìn có chút bất lực, nhưng là nó đầy đủ làm người đau đầu. Bất quá có lúc, nó cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy dùng chính là. Thì như nói, hiện tại, Ben, Một cái ảm đạm móng tay gian giản dơ dạ tử thể ở trong hư không đột nhiên nổ tung, cuồng bạo mà nguy hiểm phụ năng lượng trong nháy mắt chôn vùi kia trong đó tất cả đồ vật. Nhưng là ảm đạm móng tay gian giản dơ dạ cũng không có cảm thấy cỡ nào mừng rỡ, bởi vì tại cảm giác của nó bên trong lại có một vóc dáng thể cảm ứng biến mất. Ý vị này nó chết một cách triệt để, hơn nữa là tại không có tự bạo cơ hội tử vong. Quái vật đáng chết. Nhìn xem kia tại tử thể bên trong càn quấy cuồng bạo hư ảnh, ảm đạm móng tay gian giản dở dạ phát ra vô lực kêu rên. Lúc nào, bị thế nhân coi là cấm kỵ tà vật, bắt đầu trở nên như vậy không còn chút sức lực nào ngồi dậy. Ảm đạm móng tay gian giản dở dạ nhịn không được bắt đầu suy tư cái này nặng nề vấn đề, nó cảm thấy mình đối với địch nhân khác vẫn tràn đầy lòng tin. Dù là nó xác thực không am hiểu chính diện chém giết, nhưng là nó có đầy đủ biện pháp cùng lực lượng đi chiến thắng đối thủ. Nhưng trước mắt cái quái vật này, cho dù là nó cũng cảm thấy thật sâu không còn chút sức lực nào. Là một cái tinh thần không cách nào bị bóp méo tồn tại, có được khó mà bị ma diệt nhục thể về sau, tai nạn liền đến. Ảm đạm móng tay gian giản dở dạ không biết rõ đây có phải hay không là đa nguyên vũ trụ một loại nào đó cố định vận mệnh, tựa như những cái kia thần chi mặt đối lập đồng dạng. Có lẽ có tồn tại không có thiên địch cá thể, nhưng sẽ rất ít tồn tại không có thiên địch chủng tộc. Có lẽ có thời điểm tại một cái thế giới hoặc là nhiều cái thế giới đúng không tồn tại, nhưng cái này cũng không hề đại biểu đa nguyên trong vũ trụ liền không có. Mặc dù cái kết luận này nhìn trống rỗng mà không có chút ý nghĩa nào, nhưng đối với ảm đạm móng tay gian giản dở dạ mà nói, cái này rất tốt giải thích nó hiện tại tao ngộ. Nó cũng không cho rằng quái vật kia là tự nhiên tạo vật, chỉ có những cái kia quán xuyên đa nguyên vũ trụ lực lượng mới có thể tạo nên ra như vậy có tính nhắm vào cá thể. Ảm đạm móng tay gian giản dở dạ cũng không phải là không có kiến thức thổ dân tà vật, nó cũng là thường xuyên trong hư không cùng rất nhiều đồng loại tiến hành cầu thông giao lưu. Mặc dù tại nhiều khi, nó là bị đuổi theo bạo nện cái chủng loại kia. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nó, tại vô tận hư không bên trong hấp thu chính mình cần có tri thức. Nó là tà ác mà hỗn độn tồn tại, nhưng cái này không có nghĩa là nó liền không thể học tập. Đây cũng là vì cái gì khi lấy được đến từ dị vực thần chi cảnh báo về sau, nó liền điên cuồng vứt bỏ đã trở thành chính mình đại bản doanh bản nguyên vị diện nguyên nhân. Bởi vì nó biết mình muốn gặp phải là cái gì, vị diện hủy diệt giả truyền kỳ võ tăng dịch thu. Cái kia đang chết tà vật đao phủ. Ảm đạm móng tay gian giản giờ dạ biết có rất nhiều tà vật đang lưu đồ lấy như thế nào phá hủy cái này túc địch, nhưng là kia từ đầu đến cuối chưa thể có chỗ thành tích. Dù sao tà vật thiên tính. Quyết định bọn chúng giao lưu cùng đoàn kết khó khăn tính. Phàm vật đều nói một núi không thể chứa hai hổ, huống chi là làm lấy toàn bộ vị diện sinh linh làm thức ăn tà vật. Ảm đạm móng tay gian giản dở dạ đối với cái này khịt mũi coi thường. Nó mới sẽ không cảm thấy bọn chúng sẽ thành công. Tránh né mới là lựa chọn tốt nhất. Bất quá bây giờ xem ra, có nhiều thứ không phải ngươi muốn tránh liền có thể tránh. Nhìn ngươi đang muốn hỏi đề. Ngay tại ảm đạm móng tay gian giản dơ dạ tìm kiếm lấy chạy trốn đường tắt thời điểm, nó đột nhiên nghe được cái nào đó mặc dù lạ lắm, nhưng luôn cảm thấy chỗ nào nghe qua thanh âm. Không. Ảm đạm móng tay gian giản dơ dạ đột nhiên khuấy động lên trên người lực lượng, nó ý đồ trực tiếp tự bạo. Nhưng là sáu con kình thiên khổng lồ bàn tay trực tiếp bắt lấy thân thể nó. Trên người nó trơn trượt phản hồi ma pháp hiệu quả chưa đạt được bất luận cái gì thể hiện, liền trực tiếp tại loại này ngang ngược. Lại dẫn mấy phần vạn pháp bất xâm ý vị lực lượng phía dưới vỡ vụn. Sau đó, hư không bên trong truyền ra một loại nào đó làm cho người run sợ thanh âm. Nó phát hiện chúng ta. Ảm xì xe bị nhìn trước mắt đỏ bừng thủy tinh cầu, trên mặt của hắn tràn đầy khó mà đè nén khẩn trương. Là một nắm giữ chín hoàn pháp sư cao cấp pháp sư, hắn đã có rất ít qua loại tâm tình này. Nhưng chính là bởi vì sự cường đại của hắn sinh mệnh bản năng. Để hắn có thể phát giác kia trong đó lớn lao nguy hiểm cùng kinh khủng. Pháp sư cường đại ở chỗ, bọn hắn luôn luôn có thể căn cứ địch nhân tình huống, đến làm ra tính nhắm vào đả kích. Nhưng là có lúc, bọn hắn không có nhiều như vậy dư giả thời gian chuẩn bị. Cứ việc An Búc Tây Sâm cũng không cho rằng, đối phương có thể xuyên thấu đạo sư Pháp sư Tháp. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là, bọn hắn tuyệt đối an toàn. Pháp sư Tháp xác thực có nó kinh khủng cùng cường đại một mặt. Nhưng là nó dù sao không phải lấy quy tắc vì ngưng hiện thần quốc. Hoặc là nói, làm lấy thu thập rất nhiều vị diện tài nguyên làm mục tiêu dẫn hướng bạ dọn gen pháp sư tháp, nó nhất định phải có một bộ phận tài nguyên cùng năng lực phải hướng vị diện di động cùng tài nguyên thu thập phương diện nghiêng. Cho nên tương đối mà nói, nó so cùng khái niệm pháp sư tháp tại công sát phương diện yếu nhược thế một chút. Bất quá pháp sư tháp xưa nay không vẹn vẹn chỉ là một cái pháp thuật cường hiệu tăng phúc khí, cứ việc nó ở phương diện này tác dụng xác thực 10 phần đột xuất. Nhưng là càng nhiều thời điểm, nó là truyền thống pháp sư ý chí một loại hiện ra. Nó vĩnh viễn sẽ không hoàn toàn nghiêng tại một cái cực đoan khái niệm, mà là lấy một loại nào đó cân đối tư thái bám lấy nguyên tố cùng lực lượng. Có lẽ cái kia vị diện hủy diệt giả sẽ không công kích bọn hắn, nhưng sỉ sẻ bỉ chưa từng sẽ đem cái này làm một cố định quỹ tích phát triển. Đối với ập sỉ sẻ bỉ mà nói, hắn càng nhiều sẽ lấy băng lãnh mà lý tính tư thái, đi cân nhắc vấn đề tương quan. Nói cách khác, vô luận đối phương phải chăng tiến công bọn hắn đều hẳn là có biện pháp tương ứng. Mà lấy thế cục bây giờ, cũng không cần cao thâm cỡ nào trí tuệ liền có thể đạt được, bọn hắn nên rời đi. Vị diện xuyên thẳng qua pháp trận còn bao lâu có thể bắt đầu dùng? Áp xì xe bì cau mày hỏi, hắn hiện tại không có tinh lực đi quản cái kia. Bạ giòn gen pháp sư tháp tự nhiên có thuộc về nó tháp linh, nhưng là căn cứ vào bạ giòn gen pháp sư tháp tương quan định vị, tháp linh cũng không khỏi tương quan nghiêng. Mà vừa lúc này, áp xì xe bì đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì tại trước mắt hắn trinh sát biểu hiện thủy tinh cầu số 5 khối triệt để chuyển thành tĩnh mịch màu đen. Áp xì xe bì biết, nó tới. Chương 925, thần tính gợi mở. Trên thực tế cùng bạ giòn gen trên pháp sư tháp rất nhiều học đồ hoảng sợ khác biệt, dịch thu cũng chưa từng có tại tới gần nơi này cái nhìn có chút kỳ quái phi hành kiến trúc. Hắn biết được pháp sư tháp uy danh, nhưng là trên thực tế hắn cũng chưa từng nhìn thấy thực tế bản mẫu. Mà xem như dùng cho vượt vị diện tài nguyên thu thập cùng bạ giòn gen đại pháp sư bản thân đa nguyên vũ trụ lữ hành vật dẫn, bạ giòn gen pháp sư tháp tự nhiên cùng mọi người thưởng thức pháp sư tháp có chút sai lệch. Tại rất nhiều nhận biết bên trong, pháp sư tháp chính là một cái cao ngất, thẳng vào vân tiêu tháp nhọn. Có lẽ sẽ lại thêm một chút loẹ loẹt nguyên tố hiệu quả, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy thôi. Bất quá mặc dù nói dịch thu cũng không hiểu rõ cái đồ chơi này đến tột cùng là cái gì, nhưng hắn có thể cảm ứng được bạ giòn gen trên pháp sư tháp truyền đến cuồng bạo năng lượng ba động. Dịch thu cũng không có tiến hành qua pháp thuật đả kích phạm vi dự toán huấn luyện. Nhưng là cái kia trực giác bén nhạy cùng bản năng chiến đấu để hắn tại cái nào đó vi diệu khoảng cách ngừng lại. Mặc dù dịch thu không xác định công kích của đối phương phải chăng có thể đối với hắn tạo thành vết thương nặng đến đâu hại, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn sẽ nguyện ý đi tiếp nhận đối phương đả kích. Bằng hữu, chúng ta cũng không phải là địch nhân. Bà Giòn Gen, một cái sẻn gì đại học viện pháp thuật xuất thân truyền kỳ pháp sư, hy vọng chúng ta chưa thể mạo phạm đến ngài đi săn. Bạ giòn gen đại pháp sư cầm một cây tràn đầy pha tạp đường vân pháp trượng, từ bạ giòn gen trong pháp sư tháp bay ra. Hắn nhìn xem dịch thu, trong mắt cũng không có e ngại hoặc là chán ghét cảm xúc. Hắn du lịch qua rất nhiều vị diện, cũng từng cùng một chút thế nhân không thể nào hiểu được tồn tại cửa có qua tiếp xúc. Bọn chúng phần lớn thuần túy mà cường đại, đương nhiên là có thời điểm cũng sẽ hiển lộ rào hoạt mà âm trầm một mặt. Nhưng liên quan tới cửu hận cũng hoặc hữu nghị. Tại bạ giòn gen đại pháp sư xem ra, đây cũng không phải là khó khăn dường nào lựa chọn. Dịch, một cái truyền kỳ võ tăng. Dịch thu đối bạ giòn gen đại pháp sư nhẹ gật đầu, căn cứ vào hắn hiện tại hình thể cùng thể nội mênh mông lực lượng, chung quanh hư không bụi bặm cũng không khỏi đến bị hắn lôi kéo. Người là một cái. Lữ pháp sư. Dịch thu nhìn xem bạ giòn gen đại pháp sư, hắn không quá xác định thân phận của đối phương. Quá to lớn thân thể. Để dịch thu thanh âm tràn đầy một loại nào đó rung động lực lượng. Cứ việc ở trong hư không trạng thái bình thường thanh âm là không cách nào truyền bá, nhưng là tại ma pháp hạt hỗn hợp phía dưới, quy tắc của nó sẽ xuất hiện một ít biến hóa mới. Có một ít thời điểm ta là, bất quá cũng có một chút thời điểm, ta là một ít lữ pháp sư không thế nào biết làm sự tình. Bà giòn gen đại pháp sư đối dịch thu cười cười, đối phương không có trước tiên phát động công kích chính là một cái rất tốt tín hiệu. Cứ việc có người tuyên bố ra hỏa này là cái nào đó hạ vị diện kẻ thống trị thánh giả hình thái, bất quá bạ giòn gen đại pháp sư cảm thấy cái này hoàn toàn là nói nhảm. Hắn có lật xem qua tư liệu của đối phương, có lẽ có một chút quá nhảy vọt địa phương, nhưng mạch lạc vô cùng rõ ràng. Như vậy ngươi đi qua rất nhiều vị diện. Dịch thu nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên nghĩ đến một vài thứ. Trên thực tế, là 178 cái vị diện. Ta hưởng thụ tại vị diện ở giữa xuyên thẳng qua cảm giác, cũng thích tiếp xúc cùng giải khác biệt trí tuệ văn minh cùng lực lượng. Nói đến, ta còn là có mấy phần lữ pháp sư thiên phú. Bất quá về sau ta thích chế tạo gồ lèm. Bà giòn gen đại pháp sư có chút trêu chọc nói. Hắn sử dụng ngôn ngữ nghe mang theo một ít kỳ dị phong minh thanh. Khi hắn ngữ tốc trở nên dồn dập thời điểm, kia kỳ dị phong minh liên tiếp, giống như là một loại nào đó dị vực nhạc khúc đồng dạng. Gỗ lẻm. Dịch thu nhìn một chút bạ giòn gen đại pháp sư sau lưng cái kia kỳ dị phi hành kiến trúc, kia nhìn tựa hồ cũng không làm sao giống như là hắn trong ấn tượng gỗ lẻm. Không tại cái này, đây chính là một cái. Rất lớn ra hỏa, ta hiện tại cũng chưa thể đưa nó hoàn thành một nửa. Ta không xác định ta có thể tới lúc nào mới có thể hoàn thành nó, có lẽ mấy trăm năm, có lẽ lại là mấy ngàn năm. Bất quá ta nghĩ ngươi có lẽ sẽ thích nó, các ngươi có thể trở thành bằng hữu, nó cũng không phải như vậy ngu dốt đại gia hỏa, ta vì nó linh hồn chuẩn bị trọn vẹn 5 khỏa vị diện hạch tâm, nó sẽ có được siêu việt hết thể trí tuệ sinh linh trí tuệ. Bà giòn gen đại pháp sư mang theo cảm khái nói, đây chính là một cái đại công trình. Từ hắn quyết định muốn tu kiến theo từng cái gỗ lèm thời điểm đến bây giờ, đã qua trọn vẹn gần mấy ngàn năm. Nếu như không phải dựa vào trường sinh thuật trèo trống, hắn hiện tại đã sớm cái này hóa thành bụi đất. Nhưng là vì xây thành nó, bà giòn gen đại pháp sư cũng không nguyện ý quá sớm mà đối diện tử vong thế giới. Một ngày nào đó là nên tiến vào vĩnh hằng ngủ đông, nhưng không phải hiện tại. Sao trung tử gỗ lèm? Nghe được bà giòn gen đại pháp sư miêu tả về sau, Dịch Thu khó tránh khỏi nghĩ đến trong truyền thuyết kia cường đại tồn tại. Bất quá Dịch Thu lúc này phủ định cái kết luận này, sao trung tử gỗ lẻm cũng không phải dễ dàng như vậy chế tạo. Trên thực tế sao trung tử gỗ lẻm nguyên bản người sáng tạo, thế nhưng là vị kia cường đại cổ lao thần chi. Truyền kỳ pháp sư xác thực cường đại, nhưng là cái này không có nghĩa là bọn hắn có thể tại tương quan lĩnh vực gáp chế thần chi. Dù sao, quyền hành lực lượng vĩnh viễn là khó có thể vượt qua lệch trời. Nghe có chút ý tứ. Lấy 5 mai vị diện hạch tâm làm linh hồn gỗ lẻm, xem ra nó xác thực cũng đủ lớn. Đương nhiên, dù là hiện tại nó vẫn chỉ là một cái tử vật, cũng là một cái đầy đủ làm người ta nhìn mà than thở tồn tại. Bà giòn gen đại pháp sư cười cười, vậy đại khái là hắn suốt đời đáng tự hào nhất đồ vật. Cũng nhanh, chỉ cần lại thu thập một chút tài liệu, cơ bản dàn khung liền có thể hoàn thành. Lúc kia, liền có thể cho nó rót vào linh hồn. Đây chính là một cái vô cùng phiền phức sự tình, ngươi phải biết nó mỗi một cái linh hồn hạt đều cơ hồ có thể so sánh một cái phạm vật linh hồn. Bà giòn gen đại pháp sư nói liên miên lại nhải nói một chút chuyên nghiệp thần bí từ ngữ, bất quá giờ phút này Dịch Thu nhưng không có đem chủ yếu lực chú ý đặt ở trên người hắn. Trên thực tế Dịch Thu nguyên bản chuẩn bị hỏi thăm bà giòn gen đại pháp sư, liên quan tới hắn phải chăng tao ngộ qua tả vật vị diện tin tức. Bất quá tại bà giòn gen đại pháp sư nói ra hắn tương quan lý tưởng về sau, Dịch Thu đột nhiên có một chút mới ý nghĩ. Tựa như là trong chốc lát linh quang lóe lên, trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra một loại nào đó ý nghĩ, hoặc là một cái ý niệm trong đầu. Nó là điên cuồng như vậy mà phá vỡ, nhưng lại tràn đầy một loại nào đó chí mạng ma lực. Mới đầu Dịch Thu nhớ lại trước đó hắn đang đuổi giết vị diện bảo hộ hiệp hội truyền kỳ nhân vật thời điểm. Bị cái kia thụ nhân thần chi lấy một viên thế giới chi thụ hạt giống cùng bộ phận hứa hẹn làm đại giá, để hắn từ bỏ một lần kia truy sát. Đối với thế giới chi thụ hạt giống, Dịch Thu chưa tìm tới thích hợp biện pháp xử lý. Hắn vốn là chuẩn bị ném vào mục nát chi thành bên trong, nơi đó còn có một gốc bị hắn quên lãng thật lâu cây táo. Bất quá rất hiển nhiên, thế giới chi thụ hạt giống cũng không phải là dễ dàng như vậy trồng. Mà về sau Dịch Thu một mực không có xử lý. Cho tới hôm nay hắn thông qua bạ giòn gen đại pháp sư nói tới gỗ lẻm, hắn đột nhiên liên tưởng nghĩ đến thế giới chi thụ. Loại kia lấy thế giới làm hòn đá tảng sinh mệnh, cơ hồ mỗi một cái thế giới cây đều là một trời sinh cổ thần. Nó một cách tự nhiên có một ít quy tắc năng lực, mà không cần tín ngưỡng chư thần như vậy nhận tín ngưỡng hạn chế. Đối với bọn chúng mà nói, Dịch Thu hiện tại hình thể xác thực phù hợp tính mạng của hắn trạng thái, trưởng thành kỳ. Bất quá đây cũng không phải là Dịch Thu suy tính, hắn bây giờ tại suy nghĩ một cái vấn đề khác, nếu như lấy phàm vật tín đồ làm cơ sở lời nói, nhóm lửa thần hỏa cần bao nhiêu cái phàm vật tín đồ tới.